Trạch Ma Nữ chương 1054 tới chương 1070. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Ma Nữ trắng thuần đang chờ câu trả lời. Quà sinh nhật cho tỷ tỷ ư? Vừa nghe đến chủ đề này, Alice lập tức hăng hái. Nàng kiêu hãnh ưỡn ngực, sau đó giơ tay lên hăm hở phát biểu. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi. Ta đây mỗi năm đều chuẩn bị quà cho tỷ tỷ đó. Tiểu ma nữ đắc ý nói. Nói xong, nàng ngạo nghễ nhìn quanh những vị đại tỷ tỷ luôn có ý đồ xấu với tỷ tỷ mình, hệt như một vị vương giả kiêu hãnh đang tuần tra vương quốc của mình. Alice cảm thấy mình đã khổ sở chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được lợi thế sân nhà rồi. Các vị đại tỷ tỷ thuộc hệ trên trời rơi xuống các ngươi có biết hàm lượng vàng của tình chị em lớn lên cùng nhau từ nhỏ không? Các ngươi mới định tổ chức sinh nhật cho tỷ tỷ có một lần thôi, còn ta đây đã cùng tỷ tỷ trải qua 10 cái sinh nhật rồi đấy. Các học tỷ, học muội, bây giờ xin hãy gọi ta là Alice tiền bối. Tiểu ma nữ kiêu ngạo đến mức muốn nổ tung khi nhìn thấy dáng vẻ của Alice. Mọi người trong văn phòng dù đều cảm thấy tiểu ma nữ thật đáng yêu, có chút muốn bật cười, nhưng hành động thì tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi món quà của nàng. Dù sao, trong số mọi người, cô muội muội Alice này đúng là người sống cùng Dorothy lâu nhất. Nàng cũng là người hiểu rõ nhất ma nữ Trạch, chắc chắn sẽ biết nên tặng món quà gì là phù hợp nhất. Chỉ là, trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Alice thò tay vào túi áo lục lọi, cuối cùng giơ cao món quà mà nàng đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Đoàng đoàng đoàng, đây là chổi vũ trang hạng nặng phiên bản giới hạn mới nhất của tập đoàn. Chân trời, trục quang nhân loại 999. Đây chính là vua chổi của năm nay, cũng được công nhận là phương tiện di chuyển phù hợp nhất để sử dụng trên chiến trường. Tỷ tỷ sau này chẳng phải muốn ra chiến trường sao? Tặng nàng một phương tiện tốt chắc chắn sẽ không sai. Tiểu ma nữ vui vẻ nói. Cuối cùng nàng vẫn không quên ước nguyện ban đầu là cùng tỷ tỷ rong ruổi trên chiến trường, cùng nhau lập công dựng nghiệp. Gần đây, khi thấy tỷ tỷ cuối cùng cũng có ý định xông pha chiến trường vì khế ước săn cá voi vàng kia, Alice vô cùng vui mừng, còn cây chổi này. Nó là do nàng đã tiết kiệm tiền tiêu vặt nhiều năm, cộng thêm khoản tiền lớn không hiểu sao được chia sau khi 13 thị tộc huyết tộc bị tịch thu tài sản không lâu trước đây. Cuối cùng mới đủ tiền mua được cây chổi cao cấp nhất này. Bản thân nàng, một tộc nhân bạo tốc mê đua tốc độ, đã thèm thuồng nó từ rất lâu nhưng vẫn luôn không nỡ mua. Chẳng qua, nếu là làm quà sinh nhật cho tỷ tỷ, thì dù đắt đến mấy nàng cũng cam lòng. Dù hiện tại tỷ tỷ cũng là người có chiến hạm, nhưng trên chiến trường vẫn luôn có những lúc chiến hạm, loại đơn vị tác chiến cỡ lớn này, không phù hợp để chiến đấu. Khi đó, một cây chổi tốt làm phương tiện di chuyển sẽ rất cần thiết. Tỷ tỷ nàng không thể cứ mãi cưỡi cây chổi thông thường vẫn dùng hàng ngày ra chiến trường được. Mãnh tướng phải đi đôi với danh mã, Alice cảm thấy tỷ tỷ mình vô địch thiên hạ. Tự nhiên cũng phải dùng cây chổi tốt nhất. Mọi người cùng nhau nhìn về phía cây chổi trong tay tiểu ma nữ, nếu như thứ đó thật sự còn có thể coi là một cây chổi. Nói đó là một cây chổi, chỉ bằng nói nó là một bộ động cơ lơ lửng bọc giáp nặng. Chẳng qua, thoạt nhìn bộ động cơ này vẫn có chút giống cây chổi. Phần cán chổi phía trước được trang bị tay cầm, đệm ghế, bàn đạp chân, vật trang trí chiến đấu, giáp bảo hộ hạng nặng và một loạt các mô đun khác. Ngay cả phần đầu tiên cũng có cấu trúc mũi nhọn tương tự như một cây trường thương thông thường. Dù sao, mũi thương lấp lánh ánh sáng lạnh kia chắc chắn không chỉ dùng để phá không, giảm lực cản không khí. Thứ này khi vận hành tốc độ cao chắc chắn sẽ khiến người lái rất đau. E rằng nó sẽ xé toạc người lái thành từng mảnh mất. Nổ tung theo đúng nghĩa đen. Dù cây chổi này tự có lá chắn phá không, nhưng nó vẫn đòi hỏi rất cao về tố chất cơ thể của người điều khiển. Chậc, tóm lại. Hãy trân quý sinh mạng, rời xa ma nữ quỷ hỏa đi. Quả nhiên kỳ vọng vào tiểu ma nữ này là chúng ta sai rồi. Mọi người cùng nhau thở dài, cảm thấy mình thật ngốc, vậy mà có thể trông cậy vào cô muội muội não cơ bắp này. Hơn nữa nàng là muội muội mà, nàng tặng gì Dorothy cũng sẽ vui vẻ nhận lấy. Đề nghị của cô nàng này hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Alice, mọi người sao lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ món quà này của ta không tốt sao? Thấy ánh mắt kỳ lạ của các tỷ tỷ nhìn mình, tiểu ma nữ nghi hoặc gãi đầu, hỏi như vậy. Trước điều này, học tỷ Mia, người giỏi nhất trong việc đối phó với trẻ con ở trường An Phủ, lại ôn hòa lắc đầu, rồi xua tay. Không có đâu, quà Alice rất tuyệt, tỷ tỷ ngươi chắc chắn sẽ rất vui. Ngươi cứ đi chơi trước đi. Alice nghe vậy lập tức vui vẻ gật đầu nhẹ, rồi ôm cây chổi quý giá kia cẩn thận bảo dưỡng. Đối với một tộc nhân bảo tóc mê đua tốc độ như nàng, trục quang nhân loại này thực sự quá hoàn mỹ, là hình mẫu lý tưởng. Chỉ là nó quá đắt, toàn bộ gia sản của nàng cũng chỉ đủ mua một cây này thôi. Nhân lúc chưa tặng cho tỷ tỷ, nàng chỉ có thể trải nghiệm cho đã ghiền, hận không thể ôm nó đi ngủ luôn. Ngoài nàng ra, các tỷ muội còn lại nhìn nhau một cái, sau đó lại là Audrey, người vốn dĩ sợ giao tiếp nhất, tiếp tục phát biểu. À, ta định tặng cho sư tỷ một chiếc khăn quàng cổ. Ta nghe trên mạng người ta nói rằng, giữa bạn bè, quà tặng không nằm ở giá trị mà ở tấm lòng. Vì vậy, ta tự tay đan chiếc khăn quàng cổ này, sư tỷ chắc sẽ thích chứ. Tiểu hồ ly vẫy vẫy chín cái đuôi phía sau, này đã gầy đi không ít so với trước. Sau đó, nàng từ trong túi lấy ra chiếc khăn quàng cổ có màu sắc đẹp như ánh nắng. Nhìn kỹ, trong màu vàng kim này còn xen lẫn vài sợi chỉ đỏ, không biết có dụng ý gì. Mọi người lại lần nữa im lặng, nhưng lần này không phải kiểu im lặng như khi đối với Alice trước đó. Ngoại trừ Madeline, vài người còn lại đều nhìn nhau với ánh mắt đề phòng như đối mặt kẻ thù lớn. Chết tiệt, tiểu sư muội này trước đó cứ im ắng, ra vẻ bại tướng, không ngờ lại còn ẩn giấu đòn sát thủ như vậy. Đáng ghét, tự tay đan khăn quàng cổ ư. Đây chẳng phải là thứ đứng đầu trong cuộc khảo sát bảng xếp hạng quà tặng mong muốn nhất được đối phương tặng trên ma võng sao? Khăn quàng cổ ẩn chứa tình yêu, đây chính là cấm kỵ mà. Audrey, ngươi đã vượt qua giới hạn rồi, sao có thể tặng một vật cấm kỵ như thế? Hơn nữa, ánh mắt sắc bén của mọi người lại nhìn thấy trên tay ma nữ hồ ly chín đuôi này dán vài miếng băng cá nhân. Thực ra, những miếng băng này đã dán vài ngày rồi, mọi người đều đã chú ý. Thậm chí trước đó, trong bữa cơm, Dorothy còn từng quan tâm hỏi Audrey chuyện gì đã xảy ra, nhưng lúc đó cô nàng này đã trả lời thế nào nhỉ? Không sao đâu, sư tỷ. Mấy hôm nay ta luyện tập khôi lỗi thuật, không cẩn thận bị sợi tơ khôi lỗi cắt trúng thôi. Nàng đã trả lời như vậy. Đáng ghét, nếu nàng đợi vài ngày nữa mới lấy ra chiếc khăn quàng cổ tự tay đan này chật, chiêu tuyệt sát rồi. Mà nữ nào có thể chịu nổi thử thách như vậy chứ? Chết tiệt, trước đó chỉ lo chú ý mấy đối thủ nặng ký khác, vậy mà lại xem thường tiểu sư muội cố ý làm yếu thế này. Đây chính là hồ mị đường đường chính chính, loại có gia học uyên thâm đó chứ. Lập tức, ánh mắt các tỷ muội càng trở nên sắc bén hơn. Nhưng cho dù dưới ánh mắt sắc bén như vậy, ma nữ hồ ly chín đuôi vốn dĩ sợ giao tiếp lần này lại dũng cảm đáp lại sự chú ý của mọi người, không nhường một bước nào. Dù sao, việc bố trí và tạo nền của nàng đã hoàn thành từ lâu. Lần này nàng nhất định phải thắng. Và khi thấy ánh mắt dũng cảm và kiên định của Audrey, Sophia, Mia, cùng Asafani ba người chỉ có thể lùi bước. Ba người nhìn nhau, sau đó bi ai nhận ra mình dường như thực sự không còn cách nào với tiểu cô nương này. Dù sao chiêu này của người ta, các nàng cũng không học được. Điểm nhấn của tự tay đan khăn quàng cổ là ở chỗ tự tay đan. Vậy vấn đề đặt ra là, trong ba người các nàng có ai biết làm đồ thủ công không? Sophia, một thống soái tài ba được mẹ rồng, kẻ cuồng chiến, bồi dưỡng làm người thừa kế. Mia, một thiên kim tiểu thư nhà giàu chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, cơm dâng tận miệng, áo đưa tận tay. Asafani, vị vương tương lai cao quý không thể diễn tả. Nhìn xem những thân phận này, một người còn tôn quý hơn người khác. Ba chữ việc thủ công có thể liên quan gì đến ba người các nàng chứ? Nếu có thể dùng phép thuật, các nàng chỉ trong vài phút cũng có thể tạo ra hàng ngàn chiếc khăn quàng cổ. Nhưng những món đồ mang ý nghĩa tâm ý như vậy mà dùng phép thuật thì sẽ không có linh hồn nữa. Đương nhiên, với thiên phú hiện tại của ba người, học bây giờ cũng được. Nhưng tạm thời không nói đến việc liệu có thể làm đồ thủ công tốt hơn cô nàng hồ ly kia hay không. Cho dù thật sự làm được, thì cũng không thể sánh bằng tấm lòng nhuốm máu của người ta. Đáng ghét, Audrey, không thể không thừa nhận lần này ngươi đúng là mạnh hơn. Ba người phụ nữ mạnh mẽ thất bại bất đắc dĩ đành lùi bước, sau đó họ chuyển ánh mắt nhìn sang Madeline ở bên cạnh. Cô muội muội hồ ly mị đã đáng sợ như vậy, làm tỷ tỷ ngươi cũng không giấu chiêu tuyệt sao? Ánh mắt ba người lại lần nữa sắc bén. Trước điều này, ma nữ mị ma cũng cảm thấy áp lực như núi. Nhưng nàng cũng không che giấu gì. Được rồi, được rồi. Thực ra ban đầu ta cũng định tự tay đan một bộ pháp bào tặng đại tiểu thư, nhưng khi thấy Audrey đang đan khăn quàng cổ thì ta liền từ bỏ. Madeline giơ cao hai tay ra vẻ đầu hàng, rồi nói như vậy. Ngay lập tức, ánh mắt của nhóm ba người nheo lại. Được lắm ngươi, cô em gái quyến rũ. Một người rồi hai người đều giở trò đúng không hả? Nói là ma nữ vũ trang, lại còn là hán tử luộm thuộm thuộc hệ chiến pháp. sao ngươi cũng biết đan pháp bào vậy, ngươi có cần phải hiền lành đến thế không? Chậc, một cô nữ hán tử ngày thường cứ như anh em tốt lại đột nhiên trở nên hiền lành. Sự tương phản này trong lòng ba người, ngưỡng cảnh giác lại lần nữa được nâng cao. Thật sự là phục các ngươi mấy cô nàng này, hóa ra từng người đều mang tuyệt kỹ đúng không? Ha ha ha, tay nghề của ta đâu có bằng Audrey. Vì vậy không phải là ta từ bỏ rồi sao, nhưng cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định tặng thứ này. Madeline bị ánh mắt của ba vị đại nhân nhìn chằm chằm đến có chút xấu hổ. Hơn nữa, muội muội ruột của nàng ở bên cạnh lại cũng đề phòng nhìn nàng, điều này thật khiến nàng, là một người chị, phải đau lòng. Dù sao nàng rời nhà sớm, vì theo đuổi con đường võ đạo mà gần như cắt đứt liên hệ với gia đình. Điều này tự nhiên khiến nàng phải học cách tự chăm sóc bản thân. Vì thế, nàng vừa rồi thực ra đã nói dối, tay nghề thủ công của nàng có thể còn tốt hơn Audrey một chút. Dù tiểu hồ ly có thêm kỹ xảo điều khiển sợi tơ khôi lỗi, nhưng cũng không thể sánh bằng độ chính xác của nàng, một mị ma được tăng cường bởi võ thánh song trọng nhục thể. Tuy nhiên, là một người chị, nàng vốn dĩ không có ý định tranh đấu với muội muội. Dù sao, nàng cũng chẳng màng danh phận gì, nàng chỉ thèm võ hồn và thân thể của đại tiểu thư mà thôi. Cho nên, muội muội ngốc à, người đã đề phòng nhầm người rồi. Tỷ tỷ ta đây là trợ công tốt của ngươi đó. Mà nữ mị ma trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng vẫn lấy ra món quà của mình. Mị ma thò tay vào túi quần. Đây là gì? Các ma nữ nhìn về phía món quà trong tay Madeline. Đó là một quyển sách. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ thì không phải là sách mới mua ở tiệm, mà là một cuốn sổ tay chép tay có vẻ đã trải qua nhiều năm tháng. Đây là sổ tay luyện võ của ta, là những tâm đắc võ kỹ ta bắt đầu ghi chép từ khi bắt đầu luyện võ. Mặc dù tạo nghệ chiến pháp của đại tiểu thư mạnh hơn ta, nhưng việc cùng nhau kiểm chứng tâm đắc cũng tốt, ít nhiều cũng sẽ có thu hoạch. Hơn nữa, đây cũng là thứ quý giá nhất ta có thể mang ra bây giờ. Madeline giải thích như vậy, đây cũng là lời thật lòng. Trừ bản thân nàng ra, cuốn sổ ghi chép toàn bộ tâm đắc võ đạo này thực sự là thứ đáng giá nhất trên người nàng. Thậm chí nói quá lên một chút, cuốn sổ tay này thậm chí có thể còn đáng giá hơn cả mạng sống của nàng. Bởi lẽ, ai nếu có được cuốn sổ tay này, cũng đồng nghĩa với việc thấu hiểu toàn bộ võ đạo chiến pháp của ma nữ mị ma, mọi thói quen và điểm yếu của nàng đều sẽ rõ như lòng bàn tay. Và điều này thực sự có thể lấy mạng nàng. Vì thế, sau khi nghe xong, mọi người lại lần nữa trầm mặc. Ánh mắt của nhóm ba người lại phức tạp hơn. Mặc dù các nàng đều không phải ma nữ hệ chiến pháp thuần túy như Madeline, nhưng các loại sổ tay phép thuật tương tự thì ai cũng có. Vì vậy, họ đều có thể lý giải được ý nghĩa sâu xa của việc ma nữ mị ma tặng món sổ tay này. Người tặng thế này đâu phải là quà. Người thực sự đang trao cả tài sản và tính mạng của mình ra ngoài, còn hơn cả việc gia nhập đội ngũ. Tạm dịch ẩn ý, đây là yếu huyệt của ta. Ta giao nó cho ngươi. Sau này, tính mạng của ta sẽ nằm trong tay ngươi. Thành ý này ngươi cảm nhận được chứ? Vì vậy, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta nhiều hơn một chút. Cao siêu thật, thực sự quá cao siêu. Quả nhiên, hai tỷ muội này không hổ là người nhà Aphrodite, trên chiến trường đùa bỡn lòng người quả thực có thiên phú xuất chúng, tự thông mà không cần học, không thể khinh thường. Tóm lại, tâm trạng vốn dĩ khá bình tĩnh của Sophielia, Mia, Asafani ba người dần dần trở nên căng thẳng. Giờ không còn là lúc ung dung thong thả nữa rồi. Chư vị, đây là chiến tranh, một cuộc chiến tranh không khói lửa. Nhất định phải nghiêm túc, và khi các tỷ muội lần lượt công khai quà của mình, họ cũng chuyển ánh mắt về phía nhóm ba người, chờ đợi câu trả lời của các nàng. Nhóm ba người thì lần lượt trầm tư một lát, cuối cùng mới mở miệng. Một tuần nhanh chóng trôi qua, thời gian đã là tối ngày 10 tháng 11. Xưởng đóng tàu, hú, cuối cùng cũng hoàn thành thuận lợi rồi. Dorothy lau mồ hôi trên trán, sau đó chống nạnh, đắc ý nhìn con quái vật khổng lồ đang nằm im lìm trong ụ tàu trước mặt. Đây chính là chiến hạm truyền kỳ con tàu công chúa vàng. Không gian bên trong xưởng đóng tàu hiển nhiên đã được nén lại. Nếu nhìn từ bên ngoài ụ tàu, cái khoang thuyền này thực ra rất nhỏ, toàn bộ chiều dài chỉ khoảng 5.000 mét. Nhưng một khi đi vào bên trong ụ tàu, có thể phát hiện không gian bên trong đã được mở rộng gấp 10 lần. Nhưng dù vậy, không gian ụ tàu khổng lồ này vẫn sắp chật kín. Con tàu công chúa vàng không phải là loại chiến hạm truyền thống có cấu trúc hình thoi, hẹp trước rộng giữa ngắn sau. Đây là một chiến hạm dị hình. Toàn bộ chiến hạm đại thể là hình tròn, cộng thêm các kiến trúc chức năng nhô cao trên thân tàu. Vì vậy, từ xa nhìn lại, có thể thấy chiếc chiến hạm này tựa như một vương miện khổng lồ. quả thực rất phù hợp với hai chữ công chúa trong tên gọi. Còn về tiền tố hoàng kim vật liệu chủ yếu của toàn bộ chiến hạm truyền kỳ này chính là kim ma nữ. Toàn bộ con tàu, trừ một vài bộ phận đặc thù không tiện dùng kim ma nữ, thì gần như toàn bộ được rèn đúc từ loại vàng linh tính này, hàm lượng vàng đạt từ 80% trở lên. Ngươi nói xem có đủ hoàng kim không? Chỉ có điều, đừng thấy vẻ ngoài tinh xảo của chiếc chiến hạm này mà nghĩ nó là hàng chỉ đẹp mã mà vô dụng. Ngươi cứ nhìn trên tường ngoài vương miện kia khảm nạm rất nhiều bảo thạch mà xem. Đó đúng là những bảo thạch thật, hàng thật giá thật. Chỉ có điều đồng thời, chúng cũng là những pháo đài đặc biệt được tạo thành bằng cách lấy bảo thạch ma pháp làm vật trung gian, dung hợp kỹ thuật pháo chủ của Xưởng Thần Minh. Loại phép thuật đặc biệt là bảo thạch ma pháp này thông thường có nghĩa là bảo thạch càng lớn thì uy lực càng mạnh. Vậy ngươi đoán xem những bảo thạch to lớn như núi này, một khi lấp lánh lên, uy lực pháo kích của chúng sẽ đáng sợ đến mức nào? Dorothy chỉ có thể nói rằng mỗi viên bảo thạch nhỏ bé khảm nạm ở tầng dưới cùng của vương miện, một khi lấp lánh lên, cũng đủ để phá hủy một đại lục trong lòng nhân loại. Khi bắn toàn công suất, một tiểu thế giới sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Còn nếu những bảo thạch hơi lớn hơn ở trung tâm vương miện lấp lánh lên, thì trung thế giới cũng sẽ đón nhận tận thế, về phần các đỉnh vương miện. Tức là 6 tòa tháp cao bên ngoài chiến hạm và bảo thạch khổng lồ trên đỉnh tòa thành trung tâm chiến hạm khi lấp lánh lên, đó chính là pháo chủ của chiến hạm khai hỏa. Pháo chủ mạnh nhất của Xưởng Thần Minh búa của Tho. Uy lực của nó, ai trải qua rồi sẽ biết. Thành tích chiến đấu của thứ đồ chơi này có thể tra cứu được. Cứ tìm hiểu một chút là sẽ biết bao nhiêu đại thế giới từng uy chấn một phương ở vũ trụ phía Tây đã bị nó đập nát thành phế tích trong thời kỳ đại viễn chinh ma nữ. Huống chi, khẩu pháo này trên con tàu công chúa vàng còn được đại nhân phù thủy rừng xanh cố ý tối ưu hóa. Mặc dù khung sườn chủ yếu vẫn dùng cấu trúc chú cấm pháo kích 12 vòng của búa của Tho, nhưng nàng đã hơi tăng thêm một chút chi tiết nhỏ dựa trên đặc tính của rồng vàng. Dorothy còn muốn gọi pháo chủ của con tàu công chúa vàng là pháo vui vẻ của phú bà. Khụ khụ, được rồi, tên chính thức thực ra là từ ái của địa mẫu thần. Còn về công hiệu của nó thì, chư vị đã từng nghe nói về một cấm thuật tên là càn khôn nhất trịch chưa? Từ ái thì địa mẫu thần đã thay đổi thuộc tính tấn công lôi của búa của lôi thần ban đầu thành thuộc tính hỏa phù hợp hơn với học tỷ mia. Hơn nữa, nó còn tăng thêm hiệu quả cường hóa uy lực pháo kích bằng cách khắc kim. Chỉ cần ngươi khắc kim càng nhiều, pháo kích của ngươi sẽ càng mạnh, cao nhất có thể tăng gấp đôi uy lực. Hơn nữa, vì bảo thạch ma pháp ban đầu thực ra là vật phẩm dùng một lần, sau khi dùng hết phép thuật thì bảo thạch sẽ vỡ nát. Điều này rõ ràng không phù hợp khi dùng cho pháo chủ chiến hạm, dù sao không thể nào đại pháo cũng chỉ dùng được một lần. Vì vậy, Dorothy đã cố ý phát triển chú dưỡng kim. Nó cho phép dùng lượng tài phú tương đương để nạp năng lượng cho bảo thạch thay vì tiêu hao lực lượng của nó, biến từ pin dùng một lần thành pin sạc tái sử dụng. Thậm chí dung lượng pin này còn không suy giảm, ngược lại càng nạp càng bền. Chỉ cần mỗi viên bảo thạch tích lũy tiêu hao đến một hạn mức tài phú nhất định, nó sẽ có cơ hội được ôn dưỡng, từ đó phẩm chất bảo thạch được nâng cao. Và phẩm chất bảo thạch được nâng cao cũng có nghĩa là uy lực pháo kích cũng được tăng cường. Tóm lại, pháo kích của chiến hạm này không chỉ tiêu hao ma lực, chúng còn nuốt vàng. Nhưng chỉ cần ngươi chịu khắc kim, ngươi thực sự có thể trở nên ngày càng mạnh mẽ. Đương nhiên, hệ thống khắc kim tương tự thực ra trải rộng khắp con tàu công chúa vàng. Không chỉ hệ thống vũ khí như vậy, các hệ thống khác cũng tương tự. Chẳng hạn như lò trung tâm rồng vàng rực rỡ cổ xưa, vốn là trái tim của chiến hạm. Dù hệ thống tuần hoàn huyết rồng từ Xưởng Long Hưởng đã rất xuất sắc, nhưng sau khi khắc kim, ngươi có thể trong thời gian ngắn thực hiện bạo máu, đạt được ma lực quá tải, hiệu suất quá tải. Hệ thống động cơ từ Xưởng Cánh Chết, hệ thống radar từ Xưởng Mắt Đỏ, v.v. đều tương tự như vậy. Ngay cả giáp phá ma của chính mình, Dorothy cũng đã thêm vào hệ thống lá chắn ma lực phòng ngự siêu cấp nhân đôi sau khi khắc kim. Dù sao, cứ khắc là xong. Chỉ cần ngươi khắc càng nhiều, thì trên chiến trường ngươi chính là kẻ mạnh nhất, trực tiếp vô song cắt cỏ, một chọi 10 cũng được. Vậy nên, con tàu công chúa vàng này có cường đại không? Đương nhiên là cường đại rồi. Dung hợp kỹ thuật đỉnh cấp của 5 công xưởng lớn nhất Long Quốc, lại có phù thủy rừng xanh đích thân chủ trì, các bậc đại sư liên thủ thi công. Chiếc chiến hạm này ngay từ ngày được xây dựng đã là một trong những chiến hạm cấp cao nhất đương thời, đạt trình độ T không tuyệt đối. Huống chi nàng còn có tính trưởng thành. Chỉ cần không ngừng khắc kim là có thể không ngừng mạnh lên. Chỉ cần ngươi khắc đủ nhiều, đủ nhanh, thì tốc độ thay đổi phiên bản, cường độ tăng trưởng cũng không thể đuổi kịp ngươi. Ngươi có thể vĩnh viễn là T không. không cần lo lắng về sau sẽ trở nên yếu kém, vì thế, không chỉ bản thân Dorothy rất hài lòng với chiến hạm này, mà tất cả các thợ đóng hạm khác tham gia vào việc chế tạo, chẳng hạn như lão sư nhện, Stella, Esten và những người khác, cũng đều bày tỏ sự kinh ngạc thán phục. Cảm thán rằng đây là tác phẩm hài lòng nhất mà họ từng tạo ra trong đời. Vấn đề duy nhất là chiếc chiến hạm này thực sự quá chuyên biệt. Ngay cả Dorothy, người chế tạo nó, cũng không thể điều khiển được con tàu công chúa vàng này. Không phải là vị tiểu thư hạm hồn không thích nàng. Trên thực tế, vị tiểu thư hạm hồn chưa hoàn toàn thức tỉnh kia còn cực kỳ yêu nàng. Nhưng ma nữ trạch thật sự không nuôi nổi vị tiểu thư nuốt vàng này. Một giai nhân liêm khiết thanh bạch không dám sai lầm. Chiếc chiến hạm truyền kỳ này chỉ có học tỷ Mia, một nữ thần tài phú tương lai như nàng, mới có thể đủ sức sở hữu. Hiện tại vấn đề duy nhất là học tỷ đừng để thí luyện thất bại, nếu không món trang bị này coi như đáp chiếu rồi. Dorothy nhìn tác phẩm đắc ý trước mặt, trong lòng thầm nghĩ. Sau đó nàng lặng lẽ tự tát mình một cái, nói gì mà lời lẽ xui xẻo thế chứ. Học tỷ lần này chắc chắn không thể thất bại, dù trước đó còn có khả năng thất bại, nhưng giờ đây, sau khi chiến hạm truyền kỳ này đã được tạo ra, vị trí nữ chủ nhân của học tỷ đã vững như bàn thạch. Thứ đồ chơi này mà lái về hương vàng một vòng, những ma nữ rồng vàng kia có thể trừng mắt đến mức mắt rớt ra ngoài từng con một. Bất kể trước đó họ có bao nhiêu không hài lòng với học tỷ Mia, đảm bảo sau này sẽ tôn kính học tỷ như mẹ ruột vậy. Dù sao, không có thương nhân nào lại không đi theo lợi ích cả. Và con tàu công chúa vàng đại diện cho lợi ích lớn nhất. Dù sao, chiếc chiến hạm này chính là tấm bảng vàng của công nghiệp quần tinh. Nó đủ sức chứng minh thực lực của công nghiệp quần tinh với thế giới. Mà một xưởng có thực lực chế tạo chiến hạm truyền kỳ thì tình hữu nghị của họ là điều không ai có thể từ chối. Đi thôi, mọi người vất vả rồi. Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng công. Bây giờ cứ về nghỉ ngơi cho khỏe đã. Ngày mai, tiệc mừng công ư? Mọi người nghe vậy lại sững sờ. Sao vậy, có vấn đề gì à? Dorothy thấy vẻ mặt của mọi người thì cũng gãi đầu. Nàng dạo này đóng hạm đến mức quá đáng rồi, căn bản không chú ý thời gian, nên cũng không cảm thấy mình có gì không đúng. Không có, không có gì. Ngày mai rất tốt, cứ ngày mai tổ chức tiệc mừng công đi. Thấy đồ đệ dường như đang suy nghĩ ngày mai là ngày mấy, Nowrose vội vàng nhảy ra cắt lời. Lão sư nhện biết học tỷ mình vẫn luôn lén lút chuẩn bị tiệc sinh nhật cho đồ đệ, muốn dành cho đứa nhỏ này một bất ngờ. Hiện tại trạng thái Dorothy bận đến quên cả thời gian là vừa đúng. Lần này nàng nhất định phải phối hợp thật tốt, và ngoài lão sư nhện ra, các thợ đóng hạm khác cũng đều nhao nhao bày tỏ như vậy. Thực ra họ cũng đều đã sớm nhận được lời mời từ vị nữ vương long tộc kia, ngày mai sẽ đi tham gia tiệc sinh nhật. Ban đầu mọi người nghĩ rằng đại tiểu thư, người trong cuộc, làm sao cũng phải biết. Kết quả hiện tại lại ra vẻ như chỉ có mỗi mình nàng quên mất thời gian. Tuy nhiên, mọi người nghĩ lại quãng thời gian này Dorothy luôn là người đến sớm nhất và ra về muộn nhất với lòng nhiệt tình làm việc. Vì thế, có thể hiểu được vì sao nàng lại quên mất thời gian. Như vậy cũng tốt, ngày mai mọi người cùng nhau dành cho nàng một bất ngờ thật vui. Mọi người ngầm hiểu nhau. Vậy thì tan đi thôi. Mà nữ trạch dù cảm thấy không khí có chút là lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Hay nói đúng hơn là đầu óc nàng đã không còn khả năng suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao, hơn một tháng qua nàng gần như không ngủ được bao nhiêu. Tổng công trình sư vốn là như vậy, người khác chỉ cần làm từng bước theo lệnh của nàng, còn nàng thì cần phải suy nghĩ quá nhiều thứ, lấy đâu ra thời gian mà ngủ chứ. Và ngay cả thông minh như nàng, bộ não trải qua thời gian dài vận hành quá tải như vậy cũng sắp biến thành não nướng. Hiện tại nàng cần phải về nhà ngủ một giấc thật ngon, cho đầu óc nghỉ ngơi. Vì thế, nàng như mộng du trở về nhà, sau đó nằm xuống đắp chăn, không màng đến bất cứ điều gì. Ngủ ngon, maka paka, zzz, cứ như vậy, trong lúc ma nữ trạch ngủ say, những người khác bắt đầu bận rộn bố trí lễ mừng. Thời gian lặng lẽ trôi đến ngày 11 tháng 11. Keng keng keng, tiếng chuông nửa đêm vang lên, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Rõ ràng còn chưa đến giữa tháng, nhưng đêm nay mặt trăng trên bầu trời đặc biệt sáng tỏ và viên mãn. Ánh trăng dịu dàng như tấm lụa đổ xuống mặt đất, nhưng dường như cũng mang theo một niềm vui đặc biệt. Và ngay dưới ánh trăng sáng rực rỡ này, hai bóng đen lặng lẽ tiến đến bên ngoài cửa sổ phòng Dorothy, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ. Cốc cốc cốc, ai đó? Dorothy đang ngủ say đột nhiên bừng tỉnh, nàng khẽ quát một tiếng hỏi. Ánh mắt sắc bén còn vương vất khí tức ngái ngủ của nàng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Nàng phất tay, tấm rèm cửa sổ đang đóng chặt liền được xúc tu ma lực vô hình kéo ra. Ngay sau đó trời ạ, cha, ma nữ Trạch lặng lẽ nhìn bóng lưng quen thuộc ngoài cửa sổ, và cả vị nữ vương ma cà rồng nhỏ nhắn đáng yêu đang gõ cửa sổ. Nàng ngơ ngác trừng mắt, cảm thấy mình có lẽ vẫn đang trong mơ. Nếu không, cặp vợ chồng đang tận hưởng tuần trăng mật đến quên cả con cái này làm sao lại đột nhiên nhớ ra cả hai đều có con chứ? Tuy nhiên, đã lâu không gặp Adam và Annie, nàng cũng thật có chút nhớ. Dorothy dứt khoát liền đi đến mở cửa sổ. Hai người các ngươi đang chơi trò gì mới lạ vậy? Đang cosplay quái tạc sao? Có cần ta chỉ điểm cho không? Không ai hiểu quái tạc bằng ta đâu. Vì cho rằng đang trong mơ, nàng cười trêu chọc Annie nói. Mà, mặc dù là mẹ kế và con gái riêng, nhưng năm đó nàng lại là trợ công đỉnh cấp cho Annie và Adam. Bởi vậy, quan hệ hai mẹ con vẫn rất tốt, có thể đùa giỡn một chút, không đến mức câu nệ như vậy. Sau đó nàng bị mẹ kế đại nhân trên bệ cửa sổ nhón chân lên gõ vào đầu. Không biết lớn nhỏ, Annie sụ mặt trách mắng như vậy, Dorothy lập tức trừng lớn mắt, bởi vì nàng cảm thấy một cơn đau quen thuộc. Trời à, đau thật sao? Đây không phải mơ à? Nàng một mặt ngơ ngác. Và lúc này, vị nữ vương ma cà rồng nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt thì nhảy cẫng lên, một cước đạp vào mông người chồng vẫn còn đang xấu hổ đứng bên cạnh. Được rồi, đến lượt ngươi ra sân. Chẳng phải ngươi nói ban ngày ấy không dám đến lãnh địa huy hoàng này nên ta mới đi cùng ngươi sao? Ngươi đúng là một người đàn ông mất mặt. Adam lúc này mới đành phải có chút xấu hổ quay người lại. Hắn nhìn về phía nữ nhi trước mặt, sau đó lộ ra nụ cười. Sinh nhật vui vẻ, Dorothy. Trong ngày sinh nhật của ma nữ Trạch. Nghe lời chúc phúc từ phụ thân trước mặt, Dorothy lập tức sững sờ. Bộ não nàng vốn dĩ hơi hỗn loạn vì tăng ca dài ngày cũng bỗng nhiên tỉnh táo lại. Ôi trời, hóa ra hôm nay là sinh nhật của ta sao? Nàng đến lúc này mới hậu chi hậu giác nhận ra điều đó. Tuy nhiên, có lẽ vì vừa chợp mắt được vài tiếng, tinh thần đã hồi phục một phần nào đó. Bởi vậy, sau phút giây giật mình ngắn ngủi, nàng tỉnh táo như mộng, bộ não chỉ độn lại khôi phục sự linh hoạt như ngày thường. Khó trách trước đó khi ta bảo ngày mai cử hành tiệc mừng công, biểu cảm của mọi người cứ luôn là lạ. Nàng chợt hiểu ra, đương nhiên, đây cũng không phải vấn đề gì lớn. Dù sao, sinh nhật ban đầu nên là dịp mời người nhà và các tỷ muội cùng nhau tụ họp thật tốt, ăn uống no say một bữa. Vậy thì hiện tại, đây lại vừa khéo là hai việc vui trùng điệp cùng nhau, đúng là song hỷ lâm môn. Nàng quyết định ngày mai tiêu chuẩn nguyên liệu nấu ăn cho tiệc mừng công có thể nâng lên một cấp bậc nữa. Tuy nhiên, chuyện yến tiệc có thể để ngày mai nói sau. Sự chú ý của Dorothy chủ yếu vẫn đặt vào Adam và Annie trước mặt. Lập tức, nàng nhìn cha già trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười hả hê. Cha ơi, mặc dù người đến chúc mừng sinh nhật con rất vui, nhưng người lại nửa đêm chạy đến gõ cửa sổ chúc mừng sinh nhật con cảm thấy ít nhiều cũng có chút không phù hợp. Hay là ngày mai người lại chính thức đến một lần vào ban ngày? Ma nữ Trạch nói vậy. Hì hì, vừa nãy Annie cũng nói, Adam tên này chính là không dám đến lãnh địa huy hoàng vào ban ngày, nên mới nửa đêm tập kích. Còn về việc vì sao ban ngày không dám đến, điều này còn phải nói ư, tự nhiên là chột dạ rồi. Dù sao, cha già của nàng ban đầu lại là đại quản gia của lãnh địa huy hoàng. Kết quả cuối cùng lại mang theo mình phản bội trốn đi. Điều này không chỉ đắc tội mình mẹ rồng, mà là toàn bộ lãnh địa huy hoàng do mẹ rồng đứng đầu. Coi như hiện tại mẹ rồng nể mặt Dorothy mà không truy cứu chuyện Adam lúc trước, nhưng một khi Adam lại xuất hiện ở lãnh địa huy hoàng, thì những người khác sẽ không còn dễ tính như vậy đâu. Đương nhiên, với tính cách của Adam tên này, hắn cũng không phải người nhát gan sợ phiền phức. Nếu không, năm đó hắn cũng không thể làm được chuyện trộm đi Dorothy. Lại chẳng có chuyện gì tìm đường chết hơn việc trộm đi người thừa kế của một lãnh địa ma nữ đâu. Chủ yếu là bản thân hắn cũng chột dạ, nên không dám đối mặt với mọi người ở lãnh địa huy hoàng. Khụ khụ, không được không được. Ta đã cùng con đón sinh nhật nhiều năm như vậy rồi. Lần này sẽ không tranh giành với mẹ con đâu. Bị nữ nhi trêu chọc như vậy, biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú của Adam cũng có chút không kìm được. Hắn xấu hổ đưa tay gãi gãi mặt, sau đó từ trong túi lấy ra một hộp quà tặng. Đây là quà sinh nhật cho con. Cha đưa trước cho con đây. Một bên, Annie cũng tương tự lấy ra một hộp quà. Đây là quà ta tặng con, sinh nhật vui vẻ, Dorothy. Vị mẹ kế nhỏ oắn xinh xắn đáng yêu này nói vậy. Đối với quà sinh nhật từ người nhà, Dorothy tự nhiên cũng sẽ không cố chấp từ chối. Nàng vui vẻ nhận lấy hai hộp quà này. Con có thể mở ngay bây giờ được không? Nàng có chút mong chờ chớp đôi mắt to nhìn về phía hai người hỏi. Đương nhiên có thể, Adam mỉm cười gật đầu. Tùy con thích. đã tặng cho con rồi, con tự nhiên có thể tùy ý xử lý. Được thôi, mà nữ trạch nghe vậy không khỏi hoan hô như vậy, dù sao trước mặt cha mẹ cũng chẳng có gì phải ngại. Ai mà chẳng là trẻ con cơ chứ, huống hồ, ai có thể từ chối sức hấp dẫn của việc bóc quà sinh nhật. Dorothy đầu tiên bóc quà của Annie, dù sao trong nhà là vị mẹ kế đại nhân này định đoạt, nàng mới là chủ gia đình, phải cho nàng chút thể diện. Thật sự rất mong chờ không biết là món quà gì, ta mong chờ lắm đó, mà nữ trạch nói vậy một cách khoa trương. Thực ra nàng cũng đại khái đoán được Annie sẽ tặng mình món quà gì, dù sao món quà đó nàng đã từng lén lút nhìn thấy qua rồi. Quả nhiên, theo hộp quà được mở ra, một chiếc mũ thợ săn tam giác màu hồng có tạo hình rất ngầu hiện ra trong tầm mắt Dorothy. Trên mũ thêu ấn ký huyết nguyệt, đây là biểu tượng của Annie. Đương nhiên, thứ đồ chơi này thực ra vẫn là ấn ký của hiền giả Nguyệt Đỏ, mặc dù bản thân mẹ kế đại nhân chưa thức tỉnh có lẽ cũng không rõ điểm này. Tuy nhiên, dù chỉ xét riêng chiếc mũ này, đây cũng là một món đạo cụ ma pháp khá cao cấp. Bất kể là công đoạn chế tác tinh xảo, hay là dao động ma lực mạnh mẽ phát ra từ đó, đều có thể nhận ra điểm này. Wow, Dorothy cầm lấy mũ không khỏi thốt lên một tràng. Lần này không phải là diễn kịch khoa trương, mà là xuất phát từ nội tâm chân thành, dù sao, trước đây, nàng tuy đã từng lén lút nhìn thấy chiếc mũ này trong nhà. Nhưng khi đó thứ nhất là chưa cầm tận tay nghiên cứu kỹ. Thứ hai là Annie trước đó đã thực hiện phong ấn để giữ kín bất ngờ này. Cho nên, mà nữ trạch lúc đó chỉ biết chiếc mũ này hẳn là rất tốt, nhưng hiện tại nàng mới phát hiện mẹ kế đại nhân còn chịu dốc hết vốn liếng hơn cả trong tưởng tượng của nàng. Trong chiếc mũ này phong ấn sức mạnh của ma cà rồng, và xét về cường độ thì ít nhất là sức mạnh của một hầu tước ma cà rồng. Phải biết rằng trong 13 thị tộc huyết tộc, mỗi nhà tổng cộng cũng chỉ có 3 vị hầu tước mà thôi. Đương nhiên, sức mạnh phong ấn trong chiếc mũ này không phải của ma nữ ma cà rồng hầu tước, mà là của một hầu tước ma cà rồng ác ma vực sâu thật sự, hàng thật giá thật. Dorothy nghiên cứu qua loa một lần, phát hiện chỉ cần đeo chiếc mũ này lên là có thể mượn dùng sức mạnh ma cà rồng bên trong mũ. Không chỉ là ma lực, mà ngay cả nhiều năng lực đặc thù của ma cà rồng cũng có thể cùng lúc sử dụng. Lập tức, nàng lén lút quay đầu nhìn quanh phòng, phát hiện học tỷ Fanny lúc này vẫn đang ngủ, nàng lúc này mới đội chiếc mũ này lên đầu. Chậc, không hiểu sao có cảm giác kích thích như lén vợ tìm tiểu tam vậy. Và sau khi chính thức đeo vào, khí chất trên người nàng lập tức thay đổi, trở nên yêu nhã kỳ lạ. Trong bóng tối, toát ra vẻ cao quý, mang phong thái của một quý tộc ám gia. Nàng vung tay lên, máu tươi chảy ra từ đầu ngón tay, dần dần ngưng tụ thành một thanh trường kiếm máu tươi. Đây là huyết thuật điều khiển của ma cà rồng, mà nữ trạch lại đưa tay ấn chiếc mũ xuống. Thân hình nàng lập tức hóa thành sương mù tản ra. Đây là vụ hóa, và sau khi sương mù bao phủ, lại có tiếng rơi vỗ cánh vang lên. Một đàn rơi nhỏ xinh đẹp đáng yêu lại lần nữa ngưng tụ thành hình người, hiển hiện thân hình Dorothy. Hóa thân rơi, hơn nữa, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của nàng nheo lại, sắc tinh hồng lóe lên trong mắt. Cả người nàng nhất thời trở nên yêu diễm mỹ lệ, nhưng một khắc sau lại trở nên bình thường không có gì đặc sắc, tựa như một cô thôn nữ có thể thấy khắp nơi. Mị hoặc, rất nhanh, Dorothy đã hoàn toàn nắm giữ năng lực của chiếc mũ thợ săn ma cà rồng này. Lập tức trong lòng nàng có chút cảm động. Không thể không nói, Annie đã bỏ rất nhiều công sức để chuẩn bị món quà này. Nó thậm chí gần như là một món trang bị được Donnie đóng giày riêng cho nàng. Đương nhiên, là cho nàng yếu ớt một năm trước. Khi đó nàng thiếu hụt ma lực, vậy sức mạnh hầu tước ma cà rồng bên trong mũ có thể giải quyết vấn đề này. Nàng không dám gặp người với diện mạo thật. Sợ mình quá xinh đẹp sẽ gây họa. Vậy sức mạnh mị hoặc của huyết tộc có thể ở một mức độ nào đó giải quyết vấn đề này. Hơn nữa, vì nàng thường xuyên dạy Alice phép thuật, rất quen thuộc với sức mạnh của ma nữ huyết tộc, nên nhiều năng lực của hầu tước ma cà rồng này tự nhiên cũng có thể dễ dàng nắm giữ. Có thể nói, chỉ cần dựa vào chiếc mũ này, Dorothy trong thế hệ ma nữ trẻ tuổi cũng được coi là cao thủ. Vấn đề duy nhất là phiên bản của ma nữ trạch thay đổi hơi nhanh. Mới chỉ hơn nửa năm ngắn ngủi, chiếc mũ thợ săn ma cà rồng này dường như đã hơi lỗi thời, hiện tại đại khái chỉ có thể trở thành vật dùng bình thường. Tuy nhiên, điều này cũng không ngăn cản Dorothy vui vẻ vì nó. Dù sao, tâm ý của Annie ẩn chứa trong chiếc mũ này còn quý giá hơn bản thân món quà nhiều. Cảm ơn, Annie, con rất thích món quà này, mà nữ trạch mỉm cười ngọt ngào với mẹ kế đại nhân, cảm ơn như vậy. Annie thì có chút xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác. Thôi đi, ta đâu có mù. Ta có thể nhìn ra chiếc mũ này hiện tại đối với con có chút gân gà rồi. Con không chê là tốt rồi. Vị nữ vương ma cà rồng nhỏ nhắn xinh xắn nói vậy. Mới không phải gân gà gì đâu, dùng rất tốt mà. Doreen nghiêm túc phản bác vị mẹ kế kiêu ngạo. Annie mặc dù cũng hiểu đây là cô nàng này đang an ủi mình, nhưng tâm trạng nàng vẫn tốt lên rất nhiều. Được thôi, con thích là tốt rồi, dù sao nó vẫn còn không gian để nâng cấp. Sau này con có bản lĩnh thì tự mình ra tiền tuyến làm thịt một lão tổ ma cà rồng thật, hấp thu để cường hóa một lần là có thể dùng được rồi. Dorothy, nàng đi săn quỷ lão tổ ma cà rồng nào chứ? Đó tương đương với đại ma thần cấp hiền giả đấy, con bị người ta đi săn còn tạm được, mẹ kế đại nhân người đúng là quá coi trọng con rồi. Hừ, không tiếp tục để ý đến vị mẹ kế kiêu ngạo đang làm nũng này nữa, ma nữ trạch chuyển ánh mắt nhìn về phía một hộp quà khác bên cạnh. Quà ở Adam ư? Dorothy thật sự không biết cha già ban đầu còn chuẩn bị riêng cho nàng một phần quà sinh nhật. Nàng vốn tưởng chiếc mũ thợ săn ma cà rồng này sẽ là món quà chung của hai người, kết quả lại là một bất ngờ ngoài ý muốn. Chỉ là, đối với việc Adam rốt cuộc sẽ tặng gì cho nàng, mà nữ trạch lại thực sự có chút không đoán ra. Nói theo lý trí thông thường, đời này Adam chỉ là một pháp sư phàm nhân bình thường. Dù trong giới phàm nhân thực lực của hắn được coi là truyền kỳ, nhưng trong mắt ma nữ thì cũng chỉ ở trình độ ma nữ tinh anh mà thôi. Cùng lắm thì ngang với một đại ma nữ yếu kém. Dorothy hiện tại dường như không cần mượn lực cũng có thể một tay treo lên đánh cha già. Tự nhiên không thể trông cậy vào chút thực lực đó của cha già mà có thể lấy ra món quà đặc biệt quý giá nào. Nhưng nghĩ đến cha già trông có vẻ bình thường này lại ẩn giấu chiều sâu bí ẩn dưới vô số lần luân hồi, ngay cả ma nữ trạch cũng có chút không ngừng nắm chắc được. Ai biết Adam có thể sẽ bất ngờ dành cho nàng một món quà lớn không đây? Chậc, nghĩ vậy dường như lại càng mong chờ hơn nhỉ. Quả nhiên, mở hộp mù chính là phải có cảm giác bất ngờ này mới kích thích chứ. Quà của Annie vừa rồi chỉ còn thiếu cảm giác kích thích này thôi. Cha ơi, người tặng gì vậy? Nàng xoa xoa tay, ngược lại không mở hộp ngay lập tức, mà trước tiên nhìn Adam hỏi. Con mở ra chẳng phải sẽ biết sao? Adam lặng lẽ trợn mắt. Đây không phải để tăng thêm một chút cảm giác nghi lễ sao? Gợi ý chút thôi, người ước gì con không lên chiến trường, chắc chắn sẽ không tặng con vũ khí gì đó. Túi phép thuật trước đó người đã tặng rồi, vậy chẳng lẽ là chú ngữ phép thuật hiếm lạ nào đó? Dorothy thì suy đoán như vậy, chỉ là trên khuôn mặt đẹp trai vốn dĩ rất ưa nhìn của cha già, hiện tại từ đầu đến cuối lại treo nụ cười bí ẩn muốn ăn đòn. Con đoán đi, con đoán nữa xem. Hắn chỉ thiếu nước viết thẳng mấy chữ này lên mặt. Ma nữ trạch, con đoán quỷ gì chứ? Dorothy không cần cái cảm giác nghi lễ gì nữa. Nàng trực tiếp mở hộp quà này, vốn dĩ cũng không tính quá lớn, sau đó. Dầm, có tiếng vật nặng rơi xuống sàn nhà vang lên trong phòng. Ma nữ trạch mặc dù bị niềm vui bất ngờ này làm cho có chút không kịp chuẩn bị, nhưng nàng thực ra vẫn kịp thời đưa tay nắm lấy vật phẩm trong hộp. Chỉ là dù vậy, trọng lượng của món quà đặc biệt này vẫn nằm ngoài dự đoán của nàng, nên cuối cùng nó vẫn rơi xuống sàn nhà. Chỉ là Dorothy lúc này cũng không rảnh để xót xa sàn nhà. Nàng chỉ ngạc nhiên nhìn món quà trước mặt, đây là một cây đại cung siêu cấp to lớn và nặng. Kích thước khoa trương của nó đến mức ngay cả ma nữ trạch, một ma nữ rồng cao 2 mét, cầm cũng cảm thấy có chút quá lố. Hệt như thứ đồ chơi này vốn dĩ phải là vũ khí mà những gã khổng lồ trong thần thoại mới nên sử dụng, và bất kể là hình thể khoa trương này, hay trọng lượng nặng nề kia, hay những điêu khắc dị thú hung tợn trên cung, hay áp lực ma thuật khủng khiếp phát ra từ nó, tất cả đều nói lên uy lực kinh hoàng của thần binh này. Đây là một thanh hung binh. Cha già, người đổi tính rồi, hay là bị người đoạt xá? Không đúng, thứ đồ chơi này người lấy từ đâu ra vậy? Người sẽ không phải lại cưa đổ vị phú bà nào trên bảng xếp hạng đó chứ? Con tạm thời thực sự không cần tam nương đâu. Ma nữ trạch chớp mắt, nói vậy với Adam. Dù sao chuyện này thực sự quá bất thường. Adam hắn lại là người sợ nhất nàng biến thành kẻ cuồng chiến như mẹ rồng. Nếu có thể, hắn là người không mong muốn mình ra chiến trường, tay dính máu tươi. Vậy mà một người cha già như vậy lại đột nhiên tặng nàng một thanh hung binh nặng sát tính đến mức nàng cũng phải kinh hãi. Điều này tuyệt đối có gì đó không đúng. Hơn nữa, đẳng cấp của thanh đại cung này thực sự quá khoa trương. Thứ đồ chơi này là binh khí cao cấp nhất mà nàng từng thấy trong đời, còn cao cấp hơn cả thanh thánh kiếm thần vương mà Sophia đã rút ra trước đó. Đây là thần khí thật sự, hàng thật giá thật đó. Thứ đồ chơi như này là thứ mà cha già bình thường của ta nên có ư, tuy nhiên, Adam lại không phản ứng đến lời nói hồ đồ của nữ nhi. Hắn chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn thanh đại cung này, sau đó giới thiệu. Đừng nói mò, đây thật là bảo vật tổ truyền. Tổ tiên nhà ta thực ra vẫn luôn là dũng giả. Có tổ tiên đã đổ long, cũng có tổ tiên đã cứu nước. Chỉ có điều dần dần suy yếu mà thôi. Rất nhiều thần binh dũng giả mà các vị tổ tiên từng sử dụng phần lớn đã thất truyền. Chỉ còn lại Thanh Đại Cung này vẫn được giữ lại, vì đến nay chưa ai có thể điều khiển nó. Lần này ta cố ý về quê mang nó tới, Dorothy còn hẳn là có thể điều khiển nó. Tên nó là Đại Cung Săn Thần Sạc Sát Bách Đầu. Adam tiếp tục giới thiệu, tổ truyền sao? Nghe cha nói vậy, Dorothy hơi sững sờ, nàng lần nữa cúi đầu nhìn cây đại cung nặng trịch trong tay, tự hỏi liệu thứ này có phải do con người làm ra được không? Ngay cả nàng, một ma nữ vừa chế tạo một chiếc chiến hạm truyền kỳ, cũng không thể tạo ra được thần binh như thế này. Cây cung này đặt trong toàn bộ vũ trụ phía Tây cũng tuyệt đối là binh khí đỉnh cấp có danh hiệu. Thế nhưng, nàng quay đầu lại nhớ đến dũng giả Adam mà mình đã thấy khi xuyên không trước đó, lập tức bình tĩnh lại. Con người bình thường quả thực không thể đúc thành hung binh đáng sợ như vậy, nhưng nghề nghiệp hách chó như dũng giả hiển nhiên phải nói riêng. Kẻ có thể làm dũng giả sao có thể là người bình thường? Hơn nữa, cái gì mà gia tộc dũng giả, cha của Adam, những truyền thuyết về dũng giả đó sợ rằng đều là nhất mạch đơn truyền của chính cha thôi. Đúng vậy, đời đời đều là một người duy nhất, quả thật không sai. Sau khi chấp nhận điều này, Dorothy mới tập trung sự chú ý trở lại cây đại cung trong tay. Nàng hơi thử truyền một chút ma lực vào cung. Nàng rất cẩn thận, không dám đưa vào quá nhiều ma lực. Dù sao những thần binh cấp cao nhất như thế này thường đã thông linh, chúng có tính cách và kiêu ngạo riêng, sẽ tự mình chọn chủ nhân. Nếu linh của thần binh không chấp nhận nàng, chúng sẽ không tiếp nhận sức mạnh của nàng, thậm chí nếu nóng tính một chút còn nghĩ nàng đang khinh nhờn khiêu khích, sẽ phản công lại. Dorothy từng đọc không ít tin tức về việc các ma nữ than phiền thần khí tổ truyền của mình quá mạnh mẽ, chỉ vì lén lút một lần mà bị phản phệ nằm liệt giường mấy ngày. Khi đó nàng thật không ngờ một bán ma nữ như mình lại có ngày chạm vào thần khí tổ truyền này. Adam vừa nói cây cung này sở dĩ được giữ lại, không bị thất truyền là vì không ai có thể điều khiển được nó. Vậy thì Dorothy nghĩ linh của cây cung này chắc chắn không phải loại dễ tính, tự nhiên không dám khinh suất. Chỉ là, điều ngoài ý muốn của nàng là ma lực được truyền vào một cách dễ dàng bất ngờ. Không hề có trở ngại hay sự từ chối nào như nàng tưởng tượng. Ngược lại, khi ma lực của nàng không ngừng được đưa vào, cây đại cung này dường như cuối cùng đã tỉnh lại từ giấc ngủ dài nhiều năm. Cùng với sự phục hồi linh tính, linh của đại cung dường như đã đói khát rất nhiều năm, bắt đầu chủ động thèm khát ma lực, khiến Dorothy dần dần có cảm giác bị hút cạn. Quả nhiên, đứa nhỏ này đói thật không nhè. Trong lòng nàng thầm nhủ, may mắn thay, bây giờ nàng không còn là cô gà con yếu ớt với một vạn mana như trước. Hiện tại nàng là một đại ma nữ chính tông, chẳng phải chỉ là hút một chút ma lực thôi sao, cứ hút thoải mái, hôm nay ma lực bao no. Thấy không có tình huống phản vệ nào xảy ra, Dorothy cũng yên tâm. Nàng tăng cường truyền ma lực vào tay, muốn xem linh của đại cung này có thể hút được bao nhiêu. Sau đó, suýt nữa bị hút khô nàng liền có chút không giữ nổi. Nàng vốn tưởng cây cung này nhiều nhất chỉ hút cạn mười mấy vạn mana là cùng, nhưng kết quả nó đã hút của nàng khoảng 30 vạn mana, chỉ còn lại 3-4 vạn mana cuối cùng. Hơn nữa, Dorothy có thể cảm nhận được, đây không phải cung đã hút no, mà là cung linh nhận thấy nàng yếu đi nên chủ động kìm lại sự thèm khát. Trong lòng nàng thầm nhủ, có lẽ phải cảm ơn cung linh đại nhân đã nương tay khi thấy nàng yếu sức, và tự thấy có lỗi vì bản thân vẫn còn quá kém cỏi. Cảm nhận được cảm xúc chưa bỏ dính răng truyền đến từ cung linh đã thức tỉnh, trạch ma nữ trong lòng bất lực thở dài. Chỉ có thể nói không hổ là thần binh mang cái tên săn thần cuồng ngạo đến thế, khẩu vị này quả thực sâu không thấy đáy. Tóm lại, cây đại cung này dường như còn mạnh hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của nàng. Ngay cả dũng giả có thể làm ra thứ này cũng có chút không hợp lý. Ngay khi nàng còn đang kinh ngạc trong lòng, cung linh cuối cùng đã hồi phục một chút liền thân mật cọ sát linh hồn Dorothy. Sau đó một đoạn tin tức dường như rất cổ xưa truyền đến. Trạch ma nữ tiếp nhận đoạn tin tức này, thế là một hình ảnh mở ra trong đầu nàng, một cảnh chiến trường đáng sợ. Một người khổng lồ ánh sáng khoác lên mình ánh sáng vô tận đang vật lộn với một con mãng xà khổng lồ trăm đầu cao như núi, hình ảnh đó lóe lên rồi biến mất. Sau đó ngay lập tức hình ảnh tiếp theo là người khổng lồ ánh sáng kéo ra xương sống của mãng xà và kết hợp với trăm cái đầu bị chặt đứt trên mặt đất, rèn nó thành một cây đại cung. Cuối cùng, người khổng lồ ánh sáng từ từ nhỏ lại, biến thành một ông lão tóc trắng xóa vào buổi chiều tà. Ánh mắt Dorothy ngưng lại, bởi vì trang phục của ông lão đó nàng nhìn thấy có chút quen mắt. Dũng giả Adam, quả nhiên, nàng vừa nghĩ vậy, liền thấy ông lão đó cầm đại cung trong tay rồi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn trong trẻo như cũ, dường như vượt qua thời gian vô tận đối mặt với nàng. Cho dù có sự khác biệt rất lớn so với hình ảnh dũng giả trung niên tuấn tú trong trí nhớ của nàng, nhưng Trạch Ma nữ vẫn nhận ra ngay đó chính là Adam. Chỉ là ông đã già đến mức không còn hình dáng, nếp nhăn trên mặt nhiều đến nỗi có thể kẹp chết muỗi, không biết đây là chuyện xảy ra bao lâu sau đêm của quái trộm. Dorothy, con gái của cha ở tương lai, không biết con có nhận được đoạn tin tức này không, nhưng cây cung này coi như là món quà cuối cùng cha tặng cho con nhé. Ông lão dũng giả thu lại ánh mắt nhìn về bầu trời, sau đó hơi mệt mỏi ngồi xuống đất, cúi đầu nói luyên thuyên với cây đại cung đặt trên đầu gối. Cha đại khái sắp chết rồi, cái chết với cha thì chẳng có gì đáng sợ, dù sao cuộc đời này của cha không hổ thẹn với lương tâm, cũng vốn không có vướng bận. Chỉ là hai ngày nay đột nhiên hơi nhớ con bé này, không biết con ở tương lai sống thế nào, liệu có bảo vệ tốt được bản thân không, dù sao cái tôi ở tương lai đó hình như rất yếu ớt. Con người ta càng già càng hồ đồ. Mấy ngày nay cha thật sự vẫn mơ những giấc mộng kỳ quái, một lúc mơ thấy cha một kiếm chém một thiên sứ 12 cánh. Lại mơ thấy cha kéo cung bắn giết cự long trăm đầu thiên nhãn chiến đấu, còn mơ thấy quỷ ác ma sừng dê xảo quyệt hung tàn, tà thần không thể diễn tả gì đó. Cuối cùng mơ thấy cha mở một chiếc thuyền lớn lái về phương xa, mơ thấy thuyền cũng không may mắn lắm nhỉ. Luôn cảm thấy chiếc thuyền đó có thể là con thuyền ma của Minh Hà trong truyền thuyết. Điều này có lẽ thật sự biểu thị ngày đại nạn của cha sắp đến gần. Vậy dứt khoát tranh thủ lúc cha còn chưa già đến mức không nhấc nổi kiếm thì đi mạo hiểm một chuyến cuối cùng đi. Cha muốn thử xem liệu cuối cùng có thể để lại cho con thêm chút đồ vật phòng thân tốt nữa không? Nói đến con cự long trăm đầu thiên nhãn trong mơ kia thật sự rất tốt, con bé này nếu còn ở đó chắc chắn nhìn thấy sẽ thèm. Chỉ tiếc cha tìm khắp giới rồng cũng không tìm thấy con cự long như thế, giống nhất cũng chỉ là con rồng rắn trăm đầu này. Thôi thì tạm dùng vậy. Thật ra xương rồng rắn này nếu làm thành trường thương hoặc kiếm chắc sẽ tốt hơn một chút, nhưng võ kỹ của con bé này còn non nớt lắm, vẫn là đừng tìm người cận chiến, dễ bị thương. Cho nên học cung tiễn rất tốt, trốn xa một chút mà bắn là được, người khác tới thì con cứ chạy. Thật là ghen tị với cái tôi ở tương lai đó, có thể mãi nhìn con lớn lên. Dorothy, không phải, cha dũng giả nói gì thế này, đây là lần đầu tiên con nghe người ta nói con cận chiến kém đấy. Con là võ thần đó. Nhìn đoạn hình ảnh này, Dorothy đã xúc động đến suýt rơi nước mắt, nhưng cuối cùng lại tức đến dậm chân. Nàng thật không ngờ thanh cung xạ sát bách đầu này thật sự là món quà cuối cùng dũng giả Adam đã vượt vạn năm để lại cho nàng. Điều này cũng khó trách hung binh cấp bậc cao đáng sợ này không hề bài xích ma lực của nàng, hóa ra cây cung này vốn là do dũng giả mạnh nhất lịch đại chuyên môn chế tạo cho nàng, thế nhưng... Điều kỳ lạ hơn nữa là cây cung này đã vượt qua hơn 3 vạn năm thời gian dài đằng đẵng truyền thừa qua không biết bao nhiêu đời trong thế giới phàm nhân. Cuối cùng lại thật sự được trao đến tay nàng. Đây chính là sức mạnh của dũng giả sao, mạnh đến mức phạm quy rồi. Không hổ là nghề nghiệp tê không duy nhất của nhân loại. Thế nhưng, Trạch Ma nữ lại ngẩng đầu nhìn người cha ruột vẫn còn giữ dáng vẻ đại thúc trung niên đẹp trai trước mặt. Cha à, cha nói cha đời này học ma pháp gì, làm pháp sư gì vậy? Cha nhìn xem, chọn nhầm nghề rồi, cha nên kế thừa tổ nghiệp làm dũng giả chứ. Khoan đã, nói đến cha thật sự không học truyền thừa dũng giả sao? Dorothy đột nhiên nhớ ra điều này, nhất thời không chắc lắm. Dù sao nàng đời này chưa từng thấy Adam thể hiện thực lực cực hạn. Năm đó khi hai cha con lang thang ở hạ giới, Adam luôn ở trạng thái vô song, cũng chưa từng gặp nguy hiểm lớn nào. Còn sau khi kết hôn với Annie, cha càng trở thành tinh anh công sở. Càng không có cơ hội động thủ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, với thực lực Adam thể hiện ra lúc đó, chỉ tương đương với một ma nữ tinh anh, năm đó có thật sự có thể trộm nàng từ lĩnh huy hoàng đi không? Mặc dù khi đó Long Mẫu mang binh ra chiến trường, trong nhà quả thực phòng thủ trống rỗng. Nhưng chỉ hai tháng qua Dorothy đã biết thực lực của lĩnh huy hoàng không phải chỉ một ma nữ tinh anh có thể làm loạn. Đừng nói ma nữ tinh anh. Ngay cả ma nữ đỉnh cấp cũng không có chắc chắn thoát thân khỏi sự truy sát của lĩnh huy hoàng một cách thong dong. Vậy Adam đã làm thế nào để mang nàng trốn lâu như vậy? Chỉ dựa vào vật bí bảo phản bói toán mà cha đã thuận tay lấy đi năm đó sao? À, nói đến vật bí bảo đó là gì nhỉ? Dorothy suy nghĩ một chút, hình như từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng thấy nó bao giờ. Thế là, nàng trừng mắt, nhìn Adam với ánh mắt sắc bén. Adam! Ông bố già bị ánh mắt kỳ lạ của con gái nhìn thấy hơi khó chịu, ông ngượng ngùng gãi gãi mũi. Con nhìn cha như vậy làm gì? Thôi được, cha biết tặng con vũ khí có hơi không phù hợp với tác phong từ trước đến nay của cha. nhưng không còn cách nào, ai bảo con bé này sau này đoán chừng vẫn phải ra chiến trường. Cha bảo con đừng đi con lại không nghe, vậy cha còn biết làm sao đây, chỉ có thể hy vọng con có thể an toàn một chút. Cha biết võ kỹ của con bé này học không tệ, nhưng con chưa thật sự ra chiến trường nên không hiểu. Trên chiến trường, người dũng mãnh thực ra không quan trọng đến thế. Con sau này cứ cầm thanh xạ sát bách đầu này mà trốn đằng sau làm ma nữ đánh lén đi, như vậy an toàn hơn. Cha nói cho con biết, trên chiến trường xông pha tuyến đầu không mấy ai có kết cục tốt đâu. Cha chỉ có một đứa con gái là con thôi, còn trông cậy vào con dưỡng lão Tống Trung cho cha đấy. Adam tận tình khuyên nhủ như thế. Dorothy, không phải, lời này nghe sao mà quen tai vậy? Ai, thôi được rồi, cha à, quả nhiên là cha mà, đã qua mấy vạn năm rồi, kết quả mở miệng vẫn là những lời cũ. Cha lại dạy con gái mình làm lão lục thế hả? Tinh thần dũng giả của cha đâu rồi? Trạch ma nữ nhất thời có chút câm nín. Hơn nữa, dũng giả Adam coi thường cảnh giới võ thần của nàng thì cũng đành, dù sao nàng thật sự đánh không lại chú ấy. Nhưng sao cha, một pháp sư yếu ớt, da giòn, cũng lại coi thường nàng như thế chứ? Ta, ma nữ võ thần long tộc, siêu hung đó. Con thật ra chỉ muốn hỏi năm đó vật bí bảo phản bói toán cha thuận tay lấy đi đâu rồi. Trước đó con nghe mẫu thân nhắc đến, nó hẳn đã được trả lại rồi. Nàng chỉ còn cách dựa vào chủ đề này để cưỡng ép kéo dài cuộc trò chuyện. Adam, ông bố già càng thêm ngượng ngùng. À, hỏng sớm rồi. Năm đó sau khi mẫu thân con nhận được tin tức liền phát điên bói toán đủ kiểu, chiếc nhẫn che đậy đó chưa chống đỡ được một tháng đã quá tải mà vỡ nát rồi. Adam rất chột dạ, ông giống như một đứa trẻ phạm lỗi cúi đầu. Bởi vậy nên ông mới không dám đến lĩnh huy hoàng vào ban ngày, cuộc đời ông những chuyện khác đều quang minh lỗi lạc, duy chỉ ngày dẫn con gái chạy trốn là phá một đống giới luật. Dorothy, Trạch ma nữ nghe vậy lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi. Không phải, vật bí bảo phản bói toán đã nát rồi, vậy hai cha con nàng làm thế nào mà còn lêu lổng ở bên ngoài mười mấy năm chứ? Nàng vừa định hỏi vậy, nhưng đột nhiên cúi đầu nhìn hai tay mình, nhớ đến mệnh cách thánh nhân miễn nhiễm bói toán của bản thân. À thì ra là vậy, bí bảo phản bói toán giả dối, chiếc nhẫn che đậy. Bí bảo phản bói toán chân chính, sinh mệnh thánh nhân. Quả nhiên, kẻ hách lại là chính mình sao? Thôi được rồi, vậy không sao. Chiếc nhẫn che đậy đó sau này con sẽ giúp cha bồi thường cho mẫu thân nhé. Dorothy hụt tay che mặt, im lặng nói. À, thật ra cha vẫn còn chút tiền tiết kiệm. Ông bố già nào có nghe được câu này, lập tức móc ví ra chuẩn bị đưa tiền, nhưng bị Trạch ma nữ đưa tay đè lại. Adam có bao nhiêu tiền Dorothy sao có thể không biết, số vàng nhỏ nhoi của ông ấy bao nhiêu năm qua đều tiêu vào người nàng. Điều này từ chiếc túi ma pháp thủ công số lượng có hạn mà Adam tặng nàng trước đó là có thể thấy rõ. Đây thật là cha ruột, có tiền thật sự cam lòng tiêu xài. Huống hồ hiện tại Dorothy đã là bà chủ lớn của công nghiệp quần tinh, vừa là đại sư chế tạo chiến hạm truyền kỳ, sao có thể tiện tay đòi tiền của cha già nữa. Huống chi cha vừa tặng nàng một thanh thần khí, thanh xạ sát bách đầu này đâu phải chiếc nhẫn che đậy vỡ nát kia có thể so sánh. Sau đó, ba người họ lại trò chuyện thêm một lát. Nhưng cuối cùng Annie vẫn kéo Adam rời đi. Dù sao lĩnh huy hoàng này cũng không phải nơi có thể tùy tiện lẻn vào, nếu không chạy mà bị phát hiện thì Adam thật sự không có kết cục tốt đâu. Chỉ là, Adam và Annie vừa đi, Dorothy liền quay đầu nhìn về phía bên kia cửa sổ. Mẫu thân, người cũng mất ngủ sao? Nàng hỏi, thế là, Euphilia lúc này mới bước ra từ trong bóng tối. À, coi như hắn còn chút lương tâm, nhưng vẫn đáng ghét. Long mẫu nhìn theo bóng lưng Adam rời đi, có chút nghiến răng nghiến lợi. Nàng đã khó khăn lắm mới chuẩn bị được một món quà bất ngờ, mà tên đó lại tặng món quà nặng ký đến thế, làm sao nàng có thể thắng nổi đây? Long chi nữ vương nhìn cây đại cung trong tay con gái, tâm tình rất phức tạp. Nàng thật không ngờ người đàn ông mình tùy tiện tóm được năm đó sao lại có vốn liếng dày dặn đến vậy. Nói cái gì mà đại cung săn thần chứ, cây cung này đối với rồng còn đặc biệt có hiệu quả hơn. Cây cung này con giữ cho tốt, nhưng đừng tùy tiện để người khác biết tên của nó, bằng không dễ gây phiền toái. Long mẫu chỉ có thể nhắc nhở con gái như thế. Dù sao, xạ sát bách đầu, mà Long vương đại nhân lại là Long trăm đầu thiên nhãn. Con đặt cái tên này mà để ma nữ rồng khác biết thì còn tưởng con muốn tạo phản nữa chứ. Nhưng đáng ghét thật, ngày mai mình nên tặng quà gì đây? Long mẫu mất ngủ, à, cái tên xạ sát bách đầu có gì kỳ lạ sao? Đối với lời nhắc nhở của mẫu thân, Dorothy, người không hề hay biết rằng Long Vương đại nhân cũng là rồng trăm đầu, thì ngơ ngác. Nàng ngược lại còn thấy cái tên này rất ngầu. Thế nhưng, mẫu thân chắc chắn sẽ không hại mình, cho nên Trạch Ma Nữ cũng không phản bác, nàng gật đầu, tỏ ý đã ghi nhớ. Về phần xạ sát bách đầu trong tay, Dorothy tung nó lên trời. Sau đó cây đại cung lớn một cách khoa trương ấy bỗng nhiên thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một chiếc vòng tay xinh xắn quấn quanh cổ tay trái nàng. Thần binh hóa hình, đây là năng lực cơ bản, không có gì đáng nói, chiếc vòng tay này cũng có hình rồng rắn, chỉ có điều khác với sợi dây chuyền tổ tông nàng đeo trên cổ. Chiếc vòng tay này có tạo hình trăm đầu, những cái đầu rồng tinh xảo tựa như những sợi dây nhỏ tạo thành một hình bện dây đẹp mắt. Nhìn thoáng qua rất đẹp, còn nếu nhìn kỹ thì trăm cái đầu đó thực tế lại quá dữ tợn, dù sao cây cung này là một hung binh chân chính, sát khí nặng đến đáng sợ. Hì hì, nói mới nhớ, mẫu thân vừa rồi lại nhịn không ra mặt, còn cứ tưởng mẫu thân sẽ nhảy ra đánh cha một trận chứ. Trạch Ma Nữ nhìn Long Mẫu với vẻ mặt âm trầm, lại che miệng, cười đổ thêm dầu vào lửa. Dù sao Adam lúc này đã chạy xa, nàng cứ nói thế, Long Mẫu cũng không thể thật sự đuổi theo bắt Adam đánh cho một trận tơi bời được. Hắn suy cho cùng cũng là cha con. Mẫu thân dù thật sự rất muốn đánh hắn một trận, nhưng cũng không đến mức khắc nghiệt đến không cho phép một người cha vì con gái mình mà gửi lời chúc mừng sinh nhật. Hơn nữa, lần này hắn cũng xem như biết điều, không làm gì thừa thãi. Đối mặt với lời trêu chọc đổ thêm dầu vào lửa của con gái, Euphilia nói như vậy. Đương nhiên, dù ngoài miệng nói thế, nhưng trong giọng điệu của Long Chi Nữ Vương vẫn còn chút chua chát. Nàng vẫn còn có chút ghen tị khi Adam có thể thân cận với con gái đến vậy. Còn nàng và Dorothy, dù sau khi hiểu lầm được hóa giải, quan hệ mẹ con cũng nhanh chóng ấm lên, nhưng dù sao thời gian cũng chưa lâu, vẫn không thể thoải mái như vậy. Chưa đến một năm quan hệ mẹ con sao có thể sánh bằng mười mấy năm tình cha con của họ chứ? Thế nhưng, Adam suy cho cùng cũng là phàm nhân. Mới mười mấy năm trôi qua, hắn đã từ chàng trai trẻ đẹp trai trong ký ức biến thành một người đàn ông trung niên. Phàm nhân thì đoản mệnh, sau thời gian, hắn không thể thắng được một ma nữ như nàng. Tương lai có thể dài lâu bầu bạn cùng con gái trưởng thành vẫn phải là nàng, người mẹ này. Nghĩ đến đây, tâm trạng Euphilia lập tức tốt lên rất nhiều. Đây là sinh nhật đầu tiên nàng ở bên con gái, và trong tương lai dài lâu, nàng còn có thể cùng con gái trải qua vô số sinh nhật nữa, Adam liệu có làm được điều đó không? Thắng, thắng lớn, thắng đặc biệt lớn. Đối diện, Dorothy cũng nhạy cảm nhận ra ý muốn thân cận nhiều hơn của mẫu thân, nàng gãi đầu, thật ra hơi cũng có chút không tiện. Dù sao nàng hôm nay sau sinh nhật này đã trưởng thành rồi, nếu tính cả kiếp trước thì đã trưởng thành sớm hơn. Người lớn thì không thể như một cô bé nhỏ mà nũng nịu với mẹ được. Hơn nữa, vừa nghĩ đến cảnh mình nũng nịu nhào vào lòng Long Mẫu đòi ôm, nàng lập tức rùng mình. Mẹ ơi, con thật sự không thích hợp với kiểu tương tác mẹ con bình thường đó đâu. Chỉ là... Dù rất không thích ứng, nhưng nhìn mẫu thân dù vẫn giữ vẻ cao lãnh uy nghiêm thường ngày, ánh mắt lại ánh lên chút mong đợi nhỏ, nàng khẽ thở dài. Ai bảo sinh nhật của con thật ra cũng là ngày mẹ tai nạn chứ? Nếu là hy vọng của Long Mẫu, mình kiên trì diễn thì vẫn phải diễn một lần. Ngay lập tức, nàng đưa tay vuốt mặt, sau đó nở nụ cười ngây thơ, đưa tay về phía Long Mẫu. Mẫu thân, người cũng đã chuẩn bị quà sinh nhật cho con chưa? Dorothy chớp mắt. Sau đó kẹp giọng làm nũng hỏi, mặc dù trong lòng nàng đã đang cực kỳ buồn nôn, mẹ ơi, nàng thật không nghĩ rằng đời này còn có ngày phải tỏ vẻ đáng yêu như vậy. Cứ cảm thấy có thứ gì quý giá vừa vỡ tan, như là linh hồn của một nam nhi dũng mãnh đã từng. Long Mẫu, Euphilia nhìn cô con gái kỳ quái này, lặng lẽ lùi lại một bước, sau đó khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như đang xoa nắn nổi da gà. Dorothy, mẫu thân lùi lại một bước là thật lòng sao? Con đã cố gắng làm nũng đến vậy mà. Trạch Ma Nữ lập tức đeo lên chiếc mặt nạ hề. Thế nhưng hai mẹ con nhìn nhau một cái rồi lại cùng nhau bật cười. Ha ha ha, Dorothy, làm nũng như thế thật không hợp với con. Xin lỗi, mẫu thân bây giờ thật sự không cố ý muốn cười, chỉ là thật sự không nhịn được. Nhưng vừa rồi dáng vẻ của con mẫu thân đã nhớ kỹ rồi, sau này nhất định sẽ đặc biệt đặt làm một cuốn album ảnh để lưu giữ. Long Chi Nữ Vương vốn luôn nghiêm túc hiếm hoi cười lớn. Nàng cười ngả nghiêng. Chỉ là đối diện Dorothy nghe lời đó lập tức ngưng cười. Mẫu thân, nàng chỉ có thể xấu hổ kháng nghị như thế. Chỉ có điều câu mẫu thân này vừa thốt ra, Euphilia đang cười lớn đối diện lập tức sững sờ, nàng không khỏi giật mình. Đúng rồi, chính là cảm giác này. Lần này không phải diễn, mà rất tự nhiên. Cái gì vậy, Dorothy, hóa ra con cũng biết làm nũng mà. Được rồi, mẫu thân không cười nữa. Quà ở con mẫu thân cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng đó là một bất ngờ, nên không cho con bây giờ đâu. còn cứ mong đợi đến ngày mai nhé, Euphilia vui vẻ nói. Sau đó, Long Chi nữ vương tâm trạng rất tốt quay người rời đi. Từ bước chân nhẹ nhàng suýt nữa nhảy nhót của nàng có thể biết lúc này Euphilia thật sự rất vui vẻ. Dorothy, không phải, mẫu thân à, cái hành động kích thích sự mong đợi của người khác rồi bỏ đi này thật sự rất ác liệt đó. Điều này làm người ta làm sao mà ngủ được chứ? Trạch ma nữ dùng mình một hồi lâu, ghét nhất những kẻ đố người khác, trả lại cho con mẫu thân nghiêm túc đến có chút ngây ngô của con ngày xưa đi. Nhưng cũng không thể thật sự đuổi theo Long mẫu hỏi quà là gì. Dù sao vừa rồi nàng đã cố gắng rồi, kiểu khóc lóc mè nheo làm bộ đáng yêu đó nàng thật sự không làm được. Đáng ghét, đi ngủ thôi. Nàng đóng cửa sổ, rồi chuẩn bị tiếp tục ngủ. Chỉ là vừa nằm xuống giường chưa đầy vài giây, nàng lại chợt mở mắt. Khoan đã, hôm nay là sinh nhật mình, chẳng phải có nghĩa là tối nay cũng là vòng chung kết giải đấu quyết đấu hạng thiếu niên sao? Dorothy đột nhiên nhớ ra điều này. Giải đấu quyết đấu trước đó khi nàng mới đến Long Chi Quốc gia đã bắt đầu vòng tuyển chọn, mà bây giờ đã 2 tháng trôi qua, tự nhiên cũng sắp đến vòng chung kết. Mặc dù chính nàng không tham gia, nhưng các chị em đều đã tham gia. Nàng trước đó còn nghĩ mau chóng đi xem các chị em thi đấu, nhưng sau đó lại mãi mê chế tạo chiến hạm, suýt nữa quên mất chuyện này. Thôi được rồi, ngủ gì nữa chứ, dậy ngay thôi. Trạch ma nữ bật người ngồi dậy khỏi giường, sau đó trực tiếp kéo chiếc áo ngủ trên người, ném đi. Rồi trần chuồng vỗ tay, tốc độ ánh sáng thay đồ và rửa mặt. Sư tỷ, đừng ngủ nữa, nên đi xem thi đấu. Dorothy một tay nhấc chiếc mũ sư tỷ vẫn đang zzzzz bên gối, lại cẩn thận đeo sợi dây chuyền tổ tông vào, cuối cùng một tay xách mèo, một tay xách rồng, trực tiếp nhảy ra khỏi bệ cửa sổ. Ếch, thì bảo, con làm gì vậy, sư tỷ còn chưa chuẩn bị xong mà. Chiếc mũ sư tỷ bị đánh thức với vẻ mặt mộng mị nói, xúc tu loạn xạ vung vẩy mấy giây, lúc này mới tỉnh táo lại. À, xem thi đấu ư, nàng hơi nghi hoặc, ư, đi xem vòng chung kết giải đấu quyết đấu chứ, Sophia và các nàng chắc chắn đang ở đó. Dorothy thì hơi hồ nghi nhìn chiếc mũ sư tỷ, luôn cảm thấy hôm nay sư tỷ Fanny cũng kỳ lạ. Vừa rồi lại ngủ say đến vậy, cha Adam và Long Mẫu đã đến hai nhóm người mà con hàng này vẫn chưa tỉnh ngủ, hơn nữa vừa rồi dường như còn mơ giấc mơ kỳ lạ gì đó. Không hợp lý, rất không hợp lý. Rõ ràng sư tỷ nàng vốn là chúa tể cảnh ảo mộng, trừ phi đang làm gì đó quá tập trung trong cảnh ảo mộng, nếu không hoàn toàn không nên phản ứng chậm chạp như vậy. Sư tỷ, người có phải cũng đang chuẩn bị quà sinh nhật cho con không? Nàng hỏi, ngay lập tức, chiếc mũ sư tỷ giật mình, toàn bộ chiếc mũ trực tiếp nhảy khỏi đầu Dorothy. Nếu không phải trạch ma nữ đang bay nhanh tay mắt lanh lẹ, nàng suýt nữa đã bị thổi bay mất. Ai mà muốn chuẩn bị quà cho con chứ? Dù ta đúng là có chuẩn bị, nhưng chuyện như thế này mới không cần phải tốn công đâu, ta. Ma nữ tà thần đều gấp đến mức nói lắp. Hì hì, người cứ kiêu ngạo đi. Con cứ tạm thời mong chờ xem sư tỷ sau này sẽ tặng con món quà gì nhé. Dorothy vui vẻ nhìn chiếc mũ sư tỷ sắp đỏ bừng lên, nói. Người này xem ra có tật giật mình, bình thường miệng lưỡi ra mặt dày hơn tường thành, nhưng vừa đến lúc mấu chốt nếu đâm trúng tâm tư là lập tức biến thành thế này. Ai cần con mong chờ chứ, không cần mong chờ, chỉ là quà rất bình thường thôi. Fanny sư tỷ dường như còn muốn ngụy biện, nhưng từ từ lại không còn tiếng động nữa. Dorothy cũng không tiếp tục trêu chọc nàng nữa. Trạch ma nữ lúc này đang điên cuồng thúc đẩy cây chổi dưới hông. Chỉ có những lúc gấp gáp như thế này nàng mới đột nhiên nhận ra mình có lẽ nên nâng cấp cây chổi. Chiếc chổi bình thường mua khi khai giảng này ngay thường dùng thì được, sau này ra chiến trường e rằng không đủ dùng, mặc dù nàng có thể để Vorona biến thành áo giáp để cường hóa cây chổi. Nhưng trên chiến trường, rồng con chắc chắn phải ưu tiên biến thành chiến bào, không còn sức mạnh để phân tán cho các trang bị khác. Vừa bay, cũng vừa móc sách pháp thuật ra, chuẩn bị hỏi thăm tình hình chiến đấu của các chị em. Tinh linh rừng, à, Audrey, muội cũng đang ở giải đấu quyết đấu sao, tình hình chiến đấu hiện tại thế nào? Nàng gửi tin cho tiểu sư muội, và rất nhanh, tin nhắn của Audrey đã trả lời. Hồ Củ Cải, vâng, sư tỷ, muội đây, người tỉnh dậy rồi sao? Hồ Củ Cải, đùi hồ ly, JPG, tinh linh rừng, vừa mới tỉnh dậy. Mới nhớ ra hôm nay là vòng chung kết, đang trên đường đến đấu trường Long Ngâm đây. Các muội cũng không gọi ta một tiếng. Tinh linh rừng, rồng con tức giận phun lửa. JPG, Hồ Củ Cải, hội trưởng đại nhân không cho gọi à? Nói người dạo này mệt chết, phải nghỉ ngơi thật tốt. Hồ Củ Cải, muội cũng cảm thấy sư tỷ bây giờ càng cần nghỉ ngơi hơn. hồ củ cải, hồ ly chín đuôi ủy khuất cái đuôi đâm nhau. JPG, tinh linh rừng, được rồi, bây giờ bên đó thế nào, muội đã thi đấu xong chưa? Tinh linh rừng, rồng con ngón tay cái. JPG, hồ củ cải, muội xong sớm rồi, không may gặp phải tỷ tỷ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, muội tiếc nuối dừng bước ở vị trí thứ 66, nhưng muội đã đánh Alice tơi bời. Hồ củ cải, hồ ly cười danh mãnh. JPG, tinh linh rừng, rồng con ngón tay cái. JPG, tinh linh rừng, chờ một chút, ta sắp đến rồi. Sau khi trò chuyện vài câu đơn giản với Audrey, Dorothy đã nắm được sơ bộ tình hình bên đó. Tiểu sư muội dù sao cũng học nghệ thuật, mặc dù thiên phú siêu cao, thực lực trên giấy rất mạnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không bằng Alice. Nàng tham gia giải đấu quyết đấu này thật sự chỉ là để chơi. Quy trình thi đấu của nàng là dùng bùa mê và khống chế ma nhãn để hạ gục đối thủ ngay lập tức, hoặc là bùa mê thất bại, sau đó bị đối thủ lạt thủ tồi hoa. Học phái tinh thần là như vậy, không khống chế được thì xem như xong. Thế nhưng Audrey lại là khắc tinh của tên mãng phu Alice, một chuỗi chiêu thức liên hoàn mê hoặc khống chế liền khiến ưu thế thanh máu bất tử của tiểu ma nữ gần như vô dụng. Đương nhiên, Alice tham gia giải đấu quyết đấu cũng là nặng về tham gia, cũng không mong đợi nàng thật sự có thể đạt được thành tích gì. Tuy nhiên, về kết quả mà nói, Audrey và Alice, hai người lần đầu tham gia giải đấu quyết đấu này lại đạt thành tích bất ngờ khá tốt. Một người xếp thứ 66, một người xếp thứ 88. Vâng, trước vòng chung kết, các trận đấu phổ thông được xếp hạng dựa trên điểm tích lũy. Audrey nhờ vào khả năng cắt cỏ vô song của học phái tinh thần mà có tỷ lệ thắng cao hơn Alice, người thuộc học phái chiến đấu khổ sở, nên xếp hạng cao hơn một chút. Dù sao tiểu ma nữ vẫn còn nhỏ hơn một chút, gần đây lại vừa có thiên phú mới. Tương lai có hy vọng, có hy vọng. Đợi nàng phát triển thêm, học phái chiến đấu là một nghề nghiệp late game, giai đoạn sau nhất định có thể một quyền một con hồ ly kêu chí chóe. Cười, tóm lại, thứ hạng này thật ra đã rất cao. Dù sao giải đấu quyết đấu lần này là dành cho toàn bộ thế giới ma nữ, ai biết có bao nhiêu ma nữ thiên tài đến tham gia. Có thể trong vô số thiếu nữ thiên tài đó, lần đầu thi đấu mà đã lọt vào top 100, đây đã là một thành tích rất đáng kinh ngạc, chứng tỏ thiên phú thật sự hơn người. Tuy nhiên, ngoài hai cô em hỗn phân này ra, các chị em khác thì thật sự càn quét như điên. Sophia, Mia, Madeline cả ba đều đã lọt vào top 10, đang ở vòng chung kết. Vòng chung kết đang diễn ra, sau khi nhanh như điện chớp, Dorothy rất nhanh đã đến đấu trường Long Ngâm. Dọc theo dãy núi dần nâng lên, trên đỉnh cao nhất của dãy Long Ngâm, đấu trường số 1 vốn ngày thường vẫn đóng cửa đêm nay lại sáng đèn rực rỡ, rất náo nhiệt. Trạch ma nữ vừa hạ xuống quảng trường cổng, đã có thể nghe thấy tiếng reo hò liên tiếp, một tiếng cao hơn một tiếng từ bên trong đấu trường. Đương nhiên, với kỹ thuật kiến trúc của ma nữ, thật ra có thể làm cho toàn bộ đấu trường cách âm hoàn toàn, nhưng đây là đấu trường, đâu phải nhà hát opera, cần gì cách âm chứ? Đấu trường thì nên reo hò vang dội, vạn người hò reo cổ vũ, khiến người ta vừa đến gần đã bị không khí nhiệt liệt cuốn hút, máu nóng dâng trào, ý chí chiến đấu sục sôi. Lúc này, nghe tiếng reo hò và cổ vũ từ đấu trường số 1 truyền đến, ngay cả Dorothy, một tiểu ma nữ yêu hòa bình như nàng cũng không khỏi hơi kích động. Nàng có thể cảm nhận được huyết mạch long chi ma nữ trong cơ thể mình đang được kích hoạt từng chút một. Sức mạnh đang tuôn trào, huyết mạch đang gào thét, ma nữ dũng cảm ơi, mau xông ra chiến trường đi. Ta xông cái quỷ nhà con. Tâm Bồ Tát trực tiếp trấn áp huyết mạch rồng thô bạo vừa trỗi dậy, ánh mắt Dorothy trong trẻo bước vào đấu trường này. Nói đến, vé vào cửa xem trực tiếp ở đấu trường số 1 hôm nay thật sự rất khó mua, dù sao giải đấu quyết đấu vốn là sự kiện nóng nhất, lớn nhất của thế giới ma nữ. Độ hot còn cao hơn cả World Cup của đời trước, hầu như tất cả những người yêu thích quyết đấu chỉ cần có điều kiện đều sẽ chạy đến xem trực tiếp. Hơn nữa, giao thông của thế giới ma nữ lại quá phát triển, quá tiện lợi, dù là từ đầu thế giới này sang đầu thế giới kia cũng chỉ là đi qua mấy cánh cổng dịch chuyển thôi. Chi phí đi lại thật không cao, cũng không có sự mệt mỏi của việc du lịch đường dài bằng xe ngựa. Cho nên, độ hot của vé vào cửa cho những sự kiện thi đấu lớn như thế này có thể tưởng tượng được. Mặc dù khán đài của đấu trường lớn chắc chắn cũng được trang bị cơ chế mở rộng không gian. Chỗ ngồi siêu nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là một vé khó cầu, cuối cùng chỉ có thể bị các loại phe vé kiếm lời. May mắn thay, Dorothy không cần lo lắng vấn đề này. Tiểu thư bạo ngược Inanna đã sớm sắp xếp cho các nàng một phòng VIP mấy ngày trước, đây chính là sức mạnh của các mối quan hệ. Trận đấu của hạng thanh niên hình như là tối mai, sau đó tối mốt là trận đấu nhiệt huyết của hạng trung lão niên. Rất tốt. Vừa vặn xong việc, có thể xem 3 ngày thi đấu để tự thưởng cho mình. Trạch Ma Nữ vừa đi theo nhân viên đấu trường dẫn đến phòng VIP, vừa thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, phòng VIP đã đến, Dorothy đẩy cửa bước vào. Vừa vào cửa, Trạch Ma Nữ không khỏi cảm thán Inanna thật là một chị em tốt, đây đâu phải là phòng VIP bình thường. Bên trong chính là một căn phòng lớn sang trọng rộng khoảng 500 mét vuông, với đầy đủ mọi tiện nghi xa hoa, thậm chí bên cạnh còn có một hồ suối nước nóng. Ngâm suối nước nóng xem quyết đấu, tổ hợp kỳ lạ gì thế này, Trạch Ma Nữ nghĩ thầm trong lòng. Chỉ có điều, dù căn phòng rất lớn, nhưng lúc này bên trong lại rất trống trải. Chỉ có Audrey và Alice đang ngồi xổm trên ghế sofa gần cửa sổ vừa ăn vặt, vừa xem thi đấu bên ngoài cửa sổ. Các chị em khác thì không thấy tăm hơi. Điều này cũng bình thường, dù sao Sophia, Mia, Madeline ba người đều là tuyển thủ của vòng chung kết, lúc này chắc hẳn đều đang ở phòng chuẩn bị chờ đợi ra sân. Thi đấu đến đâu rồi, ta chắc không bỏ lỡ quá nhiều chứ. Dorothy vừa vào cửa, liền hỏi hai cô em. Mặc dù thật ra Audrey có vẻ lớn hơn nàng mấy tháng, nhưng mặc kệ, sư muội cũng là muội, không có vấn đề gì. Sư tỷ, sao người lại đến đây? Alice vừa nghe nàng hỏi, lập tức kinh hỉ quay người lại. Sau đó cả người nhảy lên rồi trực tiếp nhào vào lòng nàng. Xem ra Audrey vừa rồi không nói cho Alice biết mình sẽ đến xem thi đấu. Trạch Ma Nữ liếc nhìn tiểu sư muội bên cạnh, và ma nữ hồ ly chín đuôi thì vô tội chớp chớp mắt. Thật ra nàng đang giận dỗi Alice. Dù sao cách đây không lâu nàng vừa ở trên sàn đấu biến Alice thành khỉ để đùa giỡn rồi loại bỏ, tiểu ma nữ thua quá oan ức, đang phụng phiu. Thế nhưng điều này cũng không thể trách Alice giận. Audrey chính mình cũng cảm thấy mình có chút hèn hạ. Mặc dù hai người, một người cực kỳ sợ xã hội, một người vô tâm vô phổi, nhìn qua có vẻ không hợp nhau. Nhưng trên thực tế, quan hệ của hai người lại bất ngờ rất tốt. Dù sao Audrey chỉ dám kết bạn với những người không có ý niệm xấu xa với nàng, và Alice chính là kiểu người không có ý niệm xấu đó. Thứ nhất, tiểu ma nữ tuổi còn quá nhỏ, chưa có nhiều tâm tư xấu xa của người lớn. Thứ hai, trong đầu nàng toàn là sư tỷ của nàng. Căn bản không dung được người khác. Cho nên, trong số các chị em, ngoài sư tỷ của mình và nàng, tiểu hồ ly liền có quan hệ tốt nhất với Alice. Nhưng cũng chính vì quan hệ tốt, nên Alice thật sự thiếu đi sự đề phòng cần thiết đối với nàng. Chiến đấu của học phái tinh thần trừ khi là loại cục diện nghiền ép mà thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, nếu không thật ra cũng cần dùng đủ loại phương pháp để dao động nội tâm đối thủ. Từ đó tìm kiếm sơ hở của đối phương, người có thể lừa gạt, có thể đe dọa. Cũng có thể dụ dỗ, rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần có thể dao động lòng người, thì không có gì kiêng kỵ. Audrey tự nhiên đi theo lối mê hoặc, vẻ đẹp siêu quý cách của nàng kết hợp với tuyệt học gia truyền, về cơ bản chỉ cần ném một ánh mắt mê hoặc đi, đối diện liền trực tiếp chủ động mở lòng với nàng. Ngay cả khi đối phương ý chí kiên định, khó bị mê hoặc trực tiếp, ít nhất cũng sẽ nảy sinh hào cảm với nàng, từ đó vẫn lộ ra sơ hở. Tiểu hồ ly sở dĩ có thể càn quét một đường đến vị trí 66 cao như vậy trong giải đấu lần này là nhờ đây là giải đấu hạng thiếu niên. Thiếu niên mà, luôn sao động khao khát tình yêu đôi lứa, về cơ bản không có sức kháng cự đối với thiếu nữ tuyệt thế mỹ lệ, mê hoặc lên thì thật dễ dàng. Giai đoạn đầu các loại càn quét, chỉ đến giai đoạn sau gặp phải những thiên tài đạo tâm kiên định thật sự mới hơi đuối sức. Nhưng trên thực tế, ngay cả những thiên tài yêu nghiệt lọt vào top 50 cũng không ai có thể hoàn toàn miễn dịch với sự mê hoặc của nàng. Audrey hoàn toàn thua thiệt vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ, và còn vì nàng không sử dụng những cấm thuật gia truyền ra, nếu không lọt vào top 10 cũng không phải là mơ. Tiểu hồ ly trên sàn đấu chỉ sử dụng những mê thuật tương đối cấp thấp, cũng chỉ là ném ánh mắt mê hoặc, nhảy chút vũ thiên ma đứng đắn hoặc hát chút bài hát đứng đắn. Nhưng đứng đắn như thế có thể gọi là mê thuật sao? Nàng chỉ dùng thứ đó để khảo nghiệm đạo tâm của các thiên tài đỉnh cấp thôi, sao có thể là yêu nghiệt thật sự lại không chịu nổi chút dụ dỗ này. Phàm là Audrey dùng ra chút chiêu cấm kỵ không thể truyền bá lắm, ví dụ như cửu vĩ hồ tửu chỉ nhục lâm huyễn tâm chú, mị ma ác đoạ cuồng tường dạ gì đó. Thì ít nhất hơn một nửa trong số 50 tuyển thủ trước đó cũng sẽ bị loại. Chỉ tiếc Audrey là một chiến thần thuần yêu kiên định, nàng mới sẽ không sử dụng những chiêu đó với người khác đâu. Những chiêu này nàng sau này sẽ chỉ dùng với sư tỷ thôi. Tóm lại, lối mê hoặc cần đối phương phải có hảo cảm với nàng, dỡ bỏ tâm phòng bị của đối phương, cuối cùng từng chút một thực hiện sự khống chế hoàn toàn đối với đối phương. Và khi Audrey đối đầu với Alice, nàng thật ra chỉ tiện tay ném một chuỗi chiêu thức liên hoàn mê hoặc cộng tinh thần khống chế. Nàng cũng không mong đợi chiêu này có hiệu lực, dù sao Alice đối với nàng lại không có ý niệm xấu xa gì, rất có thể sẽ miễn dịch với mê hoặc của nàng. Nhưng kết quả thì sao? Tiểu ma nữ quả thực đã thành công miễn trừ mê hoặc, tâm trí nàng tĩnh lặng như nước, căn bản không hề bị lay động. Nhưng vấn đề là tiểu ma nữ cũng tương tự không hề phòng bị nàng, thậm chí không cần mê hoặc cũng đã hào cảm kịch liệt, dù sao là chị em tốt mà. Sau đó Audrey thử dùng tinh thần khống chế cứ thế dễ như trở bàn tay khắc vào linh hồn Alice. Đến khi tiểu hồ ly kịp phản ứng thì tiểu ma nữ đã hoàn toàn trở thành con rối bị nàng nắm trong tay. Rồi Audrey liền để Alice chủ động nhận thua đầu hàng. Toàn bộ thời gian quyết đấu chỉ mất 5 giây, có thể nói là trận đấu nhanh nhất trong giải đấu quyết đấu lần này. Cũng bởi vậy, tiểu ma nữ đến bây giờ vẫn còn đang giận dỗi. Alice không phải không thua được, mà chỉ cảm thấy thua quá nhanh, chuyện này sắp bị người ta đưa vào danh sách kẻ yếu của giải đấu thường niên rồi, quá mất mặt. Tóm lại, tình chị em sắp biến thành nhựa, nhưng ai bảo học phái tinh thần chính là như vậy chứ, kẻ dễ dàng lừa dối người nhất vĩnh viễn là người quen của ngươi. Học phái này dễ dàng sinh ra những đại sư đâm sau lưng. Wa wa wa, dư tỷ, Audrey nàng quá vô sỉ, sao lại xấu xa thế chứ? Còn rõ ràng rất mong đợi được đường đường chính chính quyết đấu với nàng, kết quả nàng còn chưa hô bắt đầu đã tiễn con đi rồi. Con còn bị người ta cười chết, sau này không mặt mũi gặp người nữa. Alice nhào vào lòng Dorothy, cọ loạn xạ vào ngực nàng, khóc rất lớn tiếng. Và từ khi hiểu rõ chuyện xảy ra từ tiểu sư muội, Dorothy cũng im lặng gõ vào đầu cô em gái ngốc này một cái. Học phái tinh thần của người ta vốn là phương thức đó mà, là muội quá ngốc không thèm phòng bị. Thế nhưng tất cả mọi người là chị em tốt mà, đều là người nhà mà, người nhà với nhau chẳng lẽ cũng phải đề phòng lẫn nhau sao? Alice xoa cái đầu bị đánh ra vết đỏ, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp càng thêm ủy khuất. Dorothy, người hệ người nhà nhất thời không nói nên lời. Mặc dù người nhà với nhau quả thực không nên đề phòng lẫn nhau, nhưng người thông minh dù không chủ động đề phòng, cũng sẽ có đủ loại phòng bị động. Ngay cả khi muốn làm thì cũng thật sự rất khó làm được hoàn toàn không đề phòng. Chỉ có bộ não cơ bắp của Alice, à không, là tâm hồn trẻ thơ mới có thể bất hợp lý như vậy. Ai, em gái của mình à, ta không thể không thừa nhận muội mới thật sự là người hệ người nhà đích thực. Trạch ma nữ nhất thời dâng lòng tôn kính đối với cô em gái trong lòng. Được rồi, muội không sai, là lỗi của chúng ta. Muội cứ tiếp tục duy trì đi, còn lại cứ để sư tỷ lo liệu. Dorothy nói với Alice như vậy, nàng lại không có ý định uốn nắn Alice, mà là nghĩ sau này nên thêm cho cô em gái ngốc này một chú hộ mệnh tâm linh bị động có thể tự động phân biệt ác ý. Chỉ có như vậy mới có thể vừa bảo vệ được tâm hồn trẻ thơ của tiểu ma nữ, lại vừa tránh cho nàng ngày nào đó thật sự bị đâm sau lưng. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Sau này ai cười muội thì sư tỷ sẽ giúp muội đánh lại, đi xem thi đấu thôi. Nàng bất đắc dĩ an ủi cô em gái sợ mất mặt này. Một bên, Audrey thì có chút ao ước nhìn Alice đầu đang vùi thẳng vào lòng sư tỷ, nàng cũng muốn được sư tỷ ôm vào lòng dịu dàng như vậy. Sách, sai lầm rồi, đáng lẽ nên thua thảm một chút, sau đó cũng có thể đi anh tìm sư tỷ an ủi. Trong lòng nàng hối hận nghĩ, thế nhưng ngay sau khác, một bàn tay ấm áp liền xoa lên đỉnh đầu nàng. Làm tốt lắm, Audrey, vất vả rồi. Tham gia loại thi đấu này đáng sợ lắm phải không? Dorothy lại không quên khen ngợi tiểu sư muội một lần, dù sao nàng biết mức độ sợ xã hội của Audrey, một người sợ xã hội như thế mà lại có thể lấy hết dũng khí bước lên sàn đấu. Hơn nữa còn trực diện tâm ma, dũng cảm dùng những mê thuật mà trước đây nàng vẫn luôn bài xích. Nàng thật sự đã rất cố gắng, đáng được khích lệ. Sư tỷ, tiểu hồ ly vừa rồi còn đầy trong đầu những suy nghĩ lộn xộn, bị một cái xoa đầu như thế, lập tức như được tịnh hóa. Mọi dục vọng biến mất, chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc vì được công nhận. Lần này đăng ký tham gia giải đấu quyết đấu, xuất hiện trước ánh mắt của nhiều khán giả như vậy, thật sự đã dùng hết toàn bộ dũng khí của nàng. Nhưng nàng cũng không nói cho người khác biết điều này khó khăn đến mức nào, dù sao người khác không sợ xã hội, sẽ không hiểu nàng. Thế nhưng sư tỷ vẫn nhận ra, nàng rõ ràng trước đó bận rộn đến vậy, lại còn có thể chú ý đến chút chuyện nhỏ nhặt này của mình, hơn nữa bây giờ còn khích lệ nàng. Giờ khắc này, Audrey chỉ cảm thấy tất cả nỗi sợ hãi và hoang mang trong những ngày tham gia thi đấu đều trở nên không đáng kể, mọi thứ đều đáng giá. Wa wa wa, sư tỷ, bị nhiều người nhìn như vậy thật sự rất đáng sợ. Hơn nữa dùng mê hoặc thuật thật sự rất đáng sợ, cứ cảm thấy những kẻ dục vọng ngập trời đó sau một khắc sẽ nhào tới vật ngã con. Tiểu hồ ly cuối cùng vẫn bật khóc, nàng cũng không kìm được nhào vào lòng sư tỷ trước mặt, sau đó khóc lớn, dường như muốn trút hết mọi sợ hãi và bất an trong những ngày qua. Thế nhưng, vòng tay của sư tỷ quả nhiên thật ấm áp, thật rộng lớn, đặc biệt có cảm giác an toàn. Audrey thầm nghĩ, muộn màng nhận ra. Dorothy lại không nghĩ nhiều, nàng chỉ nghĩ vóc dáng cao lớn của Long Chi Ma Nữ đôi khi vẫn có ưu thế, ví dụ như hiện tại, có thể ôm cả hai cô em vào lòng an ủi đều dễ dàng, rất tốt. Nàng cứ thế ngồi giữa ghế sofa, hai bên ôm hai thiếu nữ đều thích làm đẹp, quả thực hưởng hết phúc tề nhân. Chỉ tiếc, tâm tư của Trạch Ma Nữ rất nhanh đã trôi về phía ngoài cửa sổ, bởi vì trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu. Tổng cộng chỉ có 10 người vào vòng chung kết, nên cũng không có như ngày thường nhiều trận đấu cùng lúc. Vòng chung kết đều diễn ra theo trình tự, cùng một thời điểm chỉ có một trận đấu. Mà nàng dù sao cũng đến chậm, trận đấu 10 đấu 5 vừa mới kết thúc, bây giờ sắp bắt đầu là vòng thứ 2 năm đấu 3. Trạch Ma Nữ nhìn vào sơ đồ thi đấu trên màn hình lớn, phát hiện 5 cái tên trên đó dường như đều rất quen mắt. Đầu tiên tự nhiên là Sophielia. Dorothy tìm thấy tên bà chủ của mình, sau đó im lặng. Năm đấu 3 tự nhiên là có một người được miễn đấu, và Sophielia không hổ là con gái của số mệnh, nàng được miễn đấu, như vậy đã chắc chắn vào top 3 rồi. Còn lại 4 người thì là hai cặp đối đầu. Mia đấu với Roseland, Madeline đấu với Wendy, Wendy, tiểu thư Wendy Go, nàng sao cũng chạy đến thi đấu vậy, mà lại không nói một tiếng nào. Dorothy sững sờ, lập tức có chút bất ngờ nghĩ, tiếp theo, trận đầu tiên sắp bắt đầu là nội chiến của Hương Kim Hoàng. Công chúa Hoàng Kim đấu với công chúa Bạch Ngân. Trong cuộc chiến của các chị em, hỡi các chị em, chào mừng đến với giải đấu quyết đấu Cúp Long Vương. Sắp tới là trận đấu 5 đấu 3 của giải này. Hãy cùng chúng ta dùng tràng pháo tay nhiệt liệt nhất chào đón hai tuyển thủ xinh đẹp và mạnh mẽ bước vào sàn đấu. Giọng nói êm tai mà rõ ràng của nữ MC xinh đẹp gợi cảm vang lên, sau đó tiếng vỗ tay như sấm vang vọng toàn trường. Dorothy cũng vừa vỗ tay, vừa mong chờ trận đấu sắp tới. Sư tỷ, người nói sư tỷ Mia có thắng được không? Alice trong lòng nàng ngẩng đầu, chớp đôi mắt to nhìn nàng rồi hỏi. Trạch Ma Nữ thì hơi chần chừ một chút. Mặc dù nàng rất muốn nói một câu khẳng định chắc chắn sẽ thắng, nhưng nghĩ lại câu nói này thực tế là điềm gở, nên không nói ra. Hơn nữa, dù nàng về mặt tình cảm là hy vọng sư tỷ Mia có thể thắng, nhưng xét theo lý trí thông thường, trận đấu này thật ra Roseland có tỷ lệ thắng cao hơn nhiều. Nếu chỉ nhìn thiên phú, vậy dĩ nhiên sư tỷ Mia phải mạnh hơn một chút. Nhưng vẫn là câu nói đó, có thiên phú chỉ đại diện cho tương lai có hy vọng mà thôi, trước khi tương lai đến thì mọi thứ đều chỉ là lời nói suông. Roseland thì đã nổi danh từ lâu, là một đại lão. Vài thập kỷ trước nàng chính là thiên tài thiếu niên danh chấn Long Chi quốc gia, 20 tuổi thăng cấp đại ma nữ, 50 tuổi trở thành phong hào đại ma nữ. Bây giờ nàng cũng chỉ mới gần 100 tuổi mà đã đứng ở đỉnh cao cấp độ đại ma nữ, chuẩn bị xung kích cảnh giới đỉnh cấp. Còn sư tỷ Mia thì nàng thậm chí còn mới vừa thăng cấp đại ma nữ không lâu. Mặc dù giải đấu quyết đấu lần này có một cơ chế cân bằng cấp độ tương tự như đức tính, công chính của dũng giả Adam, điều này ở một mức độ nào đó có thể bù đắp sự yếu thế về ma lực của sư tỷ Mia. Nhưng chiến lực lại không chỉ nhìn vào bảng số liệu, sự chênh lệch về kinh nghiệm chiến đấu, trình độ chú pháp, v.v. giữa hai bên vẫn là một vực sâu, cho nên, từ góc độ lý trí thuần tú túy, không xen lẫn bất kỳ tình cảm cá nhân nào để đánh giá, Dorothy chỉ có thể nói tỷ lệ thắng của sư tỷ Mia nhiều nhất chỉ có 3 thành, đây đã là mức cao nhất rồi. Ai? Nếu sư tỷ Mia đổi đối thủ, Dorothy còn có thể đưa ra đánh giá chia 4-6, thậm chí 5 năm, dù sao thiên phú tốt đôi khi thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Trời sinh mang theo mấy thiên phú SSA cường độ cao, thì đã đủ để sánh bằng sự tích lũy của người khác mấy chục, thậm chí hàng trăm năm. Nếu không Sophielia, Mia, Madeline ba người cũng không thể lọt vào top 5, phải biết, top 50 tuyển thủ hầu hết đều là những ma nữ trên 100 tuổi. Mà ba nàng này tuổi trung bình chưa đến 25, tổng cộng lại chưa đến 100 tuổi, việc họ trở thành tuyển thủ trẻ tuổi xuất sắc đến vậy thật sự quá chói mắt. Điều này quả thực giống như có ba đứa trẻ mẫu giáo đoạt giải trong hội thao tiểu học vậy, thực tế là bất hợp lý. Đây chính là những thiên tài yêu nghiệt nghìn năm khó gặp một lần. Dù sao vừa rồi Dorothy có lướt qua mạng ma, phát hiện không ít cư dân mạng đều đang cảm thán anh hùng xuất thiếu nữ, cái gì mà đại tranh chi thế lại sắp đến. Mà trăm năm qua cũng là như vậy. Các loại thiên tài cứ như nấm mọc sau mưa liên tiếp xuất hiện, khiến rất nhiều thiên tài bình thường phải gọi thẳng là biến thái, sau đó kêu khổ thấu trời. Trong đó điển hình nhất là một phù thủy rừng nào đó đột nhiên không có dấu hiệu báo trước mà xông ra, che lấp cả bầu trời trên mạng ma, áp đảo tất cả. Khiến giới học thuật trực tiếp thay đổi. Dù sư tỷ Mia không nghi ngờ gì cũng là một thiên tài yêu nghiệt sinh ra trong đại tranh chi thế, nàng có tư cách và năng lực chiến đấu vượt cấp. Nhưng thay vào đó lại là một cuộc nội chiến đồng môn, điều này rất bất lợi. Đều do một sư phụ dạy, ngươi biết gì ta cơ bản đều biết, lại còn tinh thông hơn ngươi, vậy thì chơi thế nào đây? Cho nên nói, sư tỷ Mia đối đầu với Roseland thực sự là quá chịu thiệt thòi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra là phải gặp rắc rối lớn. Thắng thua có gì quan trọng đến thế đâu, Alice, muội đừng quá chấp nhất vào thắng bại, với sự kiện trọng đại như thế này, chỉ cần dùng hết sức, tận hưởng quá trình là tốt rồi. Những thứ khác không quan trọng, vui vẻ là được. Nhìn đôi mắt to đầy mong đợi của cô em gái trong lòng, Dorothy chỉ có thể trả lời một cách EQ cao như vậy. À, vậy có nghĩa là sư tỷ Mia không thắng được rồi. Alice nghe vậy lập tức hơi ủ rũ cúi đầu xuống. Trạch ma nữ, sao muội, đứa em gái ngốc này lại luôn khai khiếu ở những chỗ không nên khai khiếu vậy. Kìm cái trực giác dã thú của muội lại đi. Thế nhưng tiểu ma nữ lại rất nhanh ngẩng đầu lên. Vậy nếu là hội trưởng đại nhân đối đầu với công chúa Bạch Ngân này thì sao? Nàng lại hỏi, hội trưởng trong miệng Alice tự nhiên là hội trưởng hội vũ trang Medellin. Vừa nghe lời này, Audrey bên cạnh cũng lập tức vểnh tay hồ ly lên, sau đó đôi mắt hồ ly quyến rũ cũng nhìn sang. Dorothy, nàng im lặng một chút, sau đó tiếp tục công chính đưa ra đánh giá. Nhiều nhất là 5 năm thôi, mà nữ rồng huy hoàng đều là đơn vị trọng giáp, lực phòng ngự kinh người. Nhưng võ kỹ của Medellin đã có thể cách sơn đả nghiêu, mở đồ hộp thì nàng là cao thủ, có chút khắc chế đối phương. Tuy nhiên, ma nữ rồng huy hoàng cũng đều rất giàu có, chi tiền liều tiêu hao. Ta cũng không chắc sức chịu đựng của mị ma có đỡ nổi không. Thế là, hai cô em nghe vậy lại có chút buồn bã, cả hai vẫn hy vọng chị em nhà mình có thể càn quét. Thế nhưng, vẫn còn một hy vọng cuối cùng. Thế thì nếu là người lớn lên, Alice cuối cùng hỏi, vậy thì trực tiếp đánh bại Roseland, không có gì đáng nói. Dorothy lập tức trả lời. Có biết cái gì gọi là vận mệnh vi tôn không? Con gái của vận mệnh đang đùa với ngươi đó. Trong các cuộc đối chiến cùng cấp bậc dưới hiền giả, treo vận mệnh chỉ có hai chữ, vô địch. Nếu không phải bản thân nàng có mệnh cách thánh nhân, bẩm sinh miễn dịch ảnh hưởng của vận mệnh. Bằng không Trạch ma nữ chính mình cũng chưa chắc đã đánh thắng được bà chủ đã tìm lại toàn bộ sức mạnh, điều đó quá khó giải quyết. Alice, Audrey, sư tỷ à, người còn nói người bình luận công bằng, rõ ràng là thiên vị mà. Hai muội muội thầm nghĩ trong lòng, nhất là tiểu hồ ly, nàng cảm thấy áp lực như núi, dù sao đối thủ này thật sự quá khủng khiếp, cảm giác áp bách căng thẳng. Người một nhà thân thiết thật sự có thể đánh thắng thiên mệnh sao? Và đúng lúc ba người đang bàn luận, hai cánh cửa van của đấu trường phía trước đã mở ra, hai tuyển thủ cùng nhau bước vào sàn đấu. Thôi được rồi, chỉ có thể nói ma nữ rồng huy hoàng quả thực hầu hết đều là đơn vị trọng giáp. Sư tỷ Mia và Roseland cả hai đều khoác trên mình bộ chiến bào đầy đủ mà bước ra sân. Một bên là chiến bào màu vàng óng, một bên là chiến bào màu bạc, nhưng điểm chung là đều nặng nề đến đáng sợ. Hơn nữa, ma nữ rồng huy hoàng vốn phần lớn thân hình nở nang, khỏe mạnh và cân đối, huống chi còn trong trạng thái chiến đấu, vậy thì càng thêm cao lớn uy mãnh. Cho nên, đây đâu phải là tuyển thủ ra sân nào. Đây rõ ràng là hai cỗ Gundam bước vào, Gundam Mia hai tay nắm chặt vũ khí. Tay trái là một tấm đại khiên, tay phải thì cầm trường mâu. Bản tính tà long trên người nàng hiển lộ rõ, không còn vẻ dịu dàng thường ngày, ngược lại sát khí kinh người, ngang ngược kiêu ngạo. Đúng vị rồi, đây mới là bản rồng khủng long bạo chúa năm đó trên mạng ma đã từng đánh Dorothy bầm dập như tương chứ. Còn đối diện, Gundam Roseland thì trông trầm ổn hơn nhiều. Mặc dù nàng cũng coi như là cơ giáp, nhưng lớp giáp rõ ràng không nặng nề bằng Gundam Mia, so sánh thì trông tinh tế hơn nhiều. Trong tay nàng thì hai tay nắm chặt một thanh long thương bạc khổng lồ. Giáp bạc, thương bạc, hiên ngang phi phàm. Chỉ cần đứng đó, vẻ trầm ổn, không hề nóng vội của một lão tướng đã hiện rõ không chút nghi ngờ. Sau đó, 5, 4, 3, 2, 1. Theo tiếng đếm ngược kết thúc trong hội trường, thế giới quyết đấu được kiến tạo hoàn tất. Hai thanh máu ảo thật dài hiện ra trên bầu trời, điều này cũng biểu thị trận quyết đấu chính thức bắt đầu. Giáng lâm đi, hương kim hoàng. Thức tỉnh đi, thủy ngân bạch. Gần như cùng lúc, hai tiếng rồng gầm vang lên, đây là chú pháp long ngữ. Hai vị ma nữ rồng huy hoàng trên sàn đấu gần như đồng thanh gầm lên, sau đó dậm chân. Ma lực khổng lồ theo cú dậm chân này thâm nhập xuống đất, bắt đầu tranh đoạt quyền kiểm soát địa mạch của thế giới quyết đấu này. Đúng như Dorothy dự đoán, quả nhiên là do một sư phụ dạy, ra chiêu đều giống nhau. Phong cách chiến đấu của ma nữ rồng huy hoàng gần như đều là ngay lập tức ra tay đập địa mạch. Dù sao chỉ cần chiếm cứ địa mạch, thì họ có thể lợi dụng sức mạnh địa mạch để tạo ra lĩnh vực hương kim hoàng của riêng mình, từ đó chiếm hết ưu thế địa lợi, vừa có thể tăng cường bản thân, vừa có thể suy yếu địch quân. Chỉ là, sư tỷ Mia xem ra sắp bị áp đảo rồi. Nhìn tình hình trên sàn đấu, Dorothy lại nhíu mày, trong lòng thầm kêu không ổn. Mặc dù lúc này hiện trường trông như hai người ngang tài ngang sức. Dưới chân sư tỷ Mia, đại địa dần dần nhiễm lên màu vàng kim, ngay cả cỏ cây cũng như biến thành đồ vật bằng vàng ròng. Đối diện Roseland cũng tương tự như vậy, chỉ là tất cả dưới chân nàng đều ngả màu bạc. Thế nhưng, trong địa mạch vô hình dưới mặt đất, trạch ma nữ đã có thể nhận ra sư tỷ Mia đang ở thế yếu, hơn phân nửa địa mạch đã bị nhuộm màu bạc. Quả nhiên, Roseland đã tích lũy nhiều năm như vậy cuối cùng không phải phí hoài. Sự kiểm soát và lý giải của nàng về thuật luyện kim vượt xa sư tỷ Mia. Nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, sư tỷ Mia rất nhanh sẽ thua trận. May mắn thay, công chúa hoàng kim trên sàn đấu cũng nhận ra điều này, nàng dứt khoát ra tay. Cỗ Gundam màu vàng kim nặng nề dậm một chân, sức mạnh kinh khủng trực tiếp dẫm nát đại địa hoàng kim dưới chân, sau đó cả người như một khẩu pháo hạng nặng bắn thẳng về phía đối diện. Khiên đột, đâm, nàng giơ cao tấm khiên trong tay. Lực xung kích khủng bố này khiến Dorothy nhìn cũng không khỏi nhớ đến kẻ thù bùn đất xe ủi đời nàng. Đương nhiên, lực xung kích của sư tỷ Mia hiện tại không phải bùn đất xe ủi có thể so sánh. Một đòn chứa ma lực này uy lực không thua gì thiên thạch rơi xuống từ trời. Nếu bị đâm trúng thật, dù Roseland cũng giáp trụ kiên cố, vậy cũng phải trực tiếp đại phá. Đã không giành được đối phương, thì quấy nhiễu đối phương, không cho đối phương thi pháp thuận lợi như vậy. Tuyệt đối không thể để ưu thế của nàng tiếp tục mở rộng. Chỉ tiếc, Roseland đối diện nào có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Ma nữ rồng vốn võ đức dồi dào, học phái chiến đấu do Long Vương đại nhân khai sáng này trong Long Chi quốc gia ai ai cũng tu luyện. Võ tu của sư tỷ Mia cố nhiên không tồi, mặc dù không thể sánh bằng Dorothy và Madeline, nhưng cũng có cảnh giới võ thánh phổ thông. Thế nhưng Roseland tập võ gần trăm năm, cũng là võ thánh. Võ kỹ của nàng cũng tương tự vượt trội hơn sư tỷ Mia. Lập tức, giáp bạc đó động, trường thương trong tay nàng hóa thành côn, hơi tụ lực về phía sau rồi tung một cú quét ngang lớn, trực tiếp đánh thẳng vào tấm khiên. Đối mặt với đòn thế đại lực trầm này của Mia, Roseland lại không tránh không né, lựa chọn đỡ thẳng. Thế nhưng đây cũng không phải nàng khinh thường tự mãn. Trong quá trình cú đánh này của nàng, sức mạnh vô tận đã bắn ra từ đại địa bạch ngân dưới chân, sau đó gia tăng lên người nàng. Chỉ cần đứng trong quốc gia bạch ngân của nàng, nàng sẽ là bất bại. Thế là, tiếng nổ vang trời chấn động người ta u tai, phong áp ma lực cuồng bạo quét tứ phương, đại địa cứng rắn cũng bị sức mạnh kinh khủng này lay động như mặt biển gợn sóng. Phù lục ma lực trong mắt Dorothy lóe lên, nàng đã mở đồng thuật gia trì, thị lực trực tiếp xuyên qua bão bụi, nhìn rõ tình hình chiến đấu bên trong. Rõ ràng là sư tỷ ra tay tập kích trước, Roseland là phản đòn trong lúc vội vàng. Nhưng lúc này lại là sư tỷ Mia đã âm thầm chịu thiệt thòi, mặc dù nàng cũng không bị một thương quét bay, nhưng cũng liên tục lùi lại mấy bước, khí tức trên người đều bất ổn. Thế nhưng nàng lại không dừng lại, dòng ma lực trên người vận chuyển, nhanh chóng điều chỉnh tốt khí tức sau đó, công chúa Hoàng Kim cắm trường mâu tay phải vào búa khiên tay trái. Sau một trận khóa khớp cơ quan tinh xảo, trường mâu và đại khiên này liền tổ hợp thành một thanh búa hai tay khổng lồ đáng sợ. Công chúa Hoàng Kim xoay tròn mượn lực. Búa trong tay lần nữa bổ xuống. Đối với điều này, Roseland tự nhiên không sợ hãi, nàng nâng thương nghênh chiến. Trong chốc lát, hai người đã giao đấu hơn mấy chục hiệp, địa hình xung quanh đã sớm bị phá hủy gần như không còn sau những va chạm vũ khí của hai trận chiến này. Đáng tiếc, chiến thuật quấy nhiễu của sư tỷ Mia cũng mất hiệu lực. Roseland hoàn toàn có khả năng vừa tranh đoạt địa mạch, vừa ứng phó sự quấy nhiễu. Theo cuộc kịch chiến của hai người tiếp tục, màu vàng kim trong địa mạch dưới lòng đất ngày càng nhỏ, màu bạc ngày càng nhiều, và Roseland. Người nhận được càng lúc càng nhiều gia trì từ lực lượng địa mạch, tự nhiên cũng càng đánh càng hăng, võ kỹ của nàng vốn đã vượt trội hơn Mia, lúc này càng được gia trì địa mạch. Ưu thế càng lúc càng lớn, thắng bại đã phân, Mia. Trong giáp bạc, công chúa Bạch Ngân hét lớn một tiếng, sau đó nàng nhảy lên thật cao, ngân thương trong tay lấp lánh, có ma lực khủng bố đang hội tụ. Một thương này sẽ kết thúc trận đấu vô nghĩa này. Nàng thừa nhận Mia có tài năng trên thương thuật xuất chúng hơn mình, nhưng so về thực lực, nàng suy cho cùng vẫn là em gái. Chỉ là, lúc này trong Gundam Hoàng Kim, công Công chúa Hoàng Kim với khóe miệng vệt máu lại nở một nụ cười. Quả thực thắng bại đã phân rồi, Roseland, nàng thì thầm như thế. Sau đó, đối mặt với cú đánh hùng hổ đầy khí thế, Mia thu lại vũ khí, thậm chí bộ giáp nặng nề trên người cũng tiêu tan. Nàng cứ thế dang rộng hai tay, dường như từ bỏ chống cự, chuẩn bị nghênh đón cái chết. Thế nhưng trên mặt nàng lại mang theo nụ cười của người chiến thắng. Roseland, tình huống dị thường như thế khiến công chúa Bạch Ngân sững sờ, sau đó dự cảm không ổn trỗi dậy trong lòng. Thế nhưng chiêu thức của nàng đã tung ra, đây vốn là một đòn quyết định đã tụ lực từ lâu, không dễ dàng thu tay lại được. Thế là, nàng cứ thế kinh ngạc nhìn vật thể khổng lồ và khủng bố hiện ra dưới chân cô em gái trước mặt. Đó là năng lực tạo ra hương kim hoàng của ma nữ rồng Huy Hoàng, không sai. Nhưng vấn đề là hương kim hoàng của Mia trước đây đâu có hình dáng như thế này, ngay khi mũi thương của công chúa Bạch Ngân đã sắp chạm đến trước mặt Mia. Mũi thương sắc bén đó đã cắt nứt khuôn mặt công chúa Hoàng Kim, dưới chân Mia, bảo thạch trên hương kim hoàng hình vương miện lóe sáng. Rồng Huy Hoàng vốn có khả năng biến tài bảo của mình thành sức mạnh để triệu hoán. Theo lý thuyết, chỉ cần có quyền sở hữu món bảo vật đó, các nàng có thể lợi dụng sức mạnh địa mạch để mô phỏng triệu hoán nó ra. Cái gọi là hương kim hoàng chính là kho báu của các nàng, và khi chiến đấu triệu hoán lĩnh vực hương kim hoàng thật ra chính là sự chiếu ảnh của kho báu đó. Cho nên, địa mẫu thần tử ái, kích hoạt, long viêm vô tận hóa thành laser nóng bỏng, chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi thứ trước mặt nàng hóa thành hư vô. Sư tỷ à, con đang chờ nạp năng lượng, người đang chờ gì thế? Mia nhìn vực sâu không đáy bị một đòn quang cắt ra trước mặt, lắc đầu, sau đó vui vẻ vẫy tay về phía khán đài xung quanh. Hì hì, chị gái ngốc nghếch của tôi, sự cố gắng của chị sao có thể sánh bằng sức mạnh tình yêu vô hạn của tôi chứ? Thấy không, đây chính là tình yêu đã cho tôi sự tự tin và sức mạnh. Mia tự hào, khắp đấu trường bỗng chốc tĩnh lặng, gần như mọi người vẫn chưa kịp định thần sau cục diện xoay chuyển đột ngột kia. Mãi lâu sau, mới có tiếng kinh hô không kìm được vang lên, trời đất ơi, có biến rồi. Không phải chứ, vừa khoảnh khắc trước công chúa Bạch Ngân còn chiếm ưu thế tuyệt đối, tưởng chừng đã thắng chắc rồi, sao giờ lại biến mất tăm, cái thứ đó là cái gì vậy? Hai, ta hẳn là không nằm mơ chứ, Mia tỷ tỷ vừa triệu hồi thứ gì vậy, ta thấy vật kia sao giống chiến hạm thế không biết. Chắc không chỉ mình ngươi nằm mơ đâu, ta nhìn rất rõ ràng, thứ đó chính là một chiến hạm thu nhỏ. Là loại chiến hạm chưa từng thấy bao giờ, nó thật đẹp, trông như vương miện vậy, ta cũng muốn có một chiếc. Mia công chúa vô địch, có thể thưởng thêm tiền cho con không? Xin công chúa đại nhân ban chút tiền thưởng để ăn mừng chiến thắng này được không? Trên khán đài, các loại tiếng reo hò, yêu cầu liên tiếp vang lên. Còn trong căn phòng VIP kia, đối mặt với ánh mắt dò xét của hai muội muội, Dorothy người vừa bị vả mặt thảm hại xấu hổ gãi gãi má. Nhìn ta làm gì chứ? Mia tỷ tỷ thắng rồi, hai đứa không mau vỗ tay chúc mừng đi. Nàng liền lớn tiếng dọa nạt, rồi bộp bộp bộp vỗ tay thật mạnh. Hai muội muội lẳng lặng liếc nhìn nàng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn vỗ tay, đặc biệt là Alice, còn đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng VIP. Nhảy lên nhảy xuống vẫy tay chào Mia tỷ tỷ trong đấu trường. Nhưng cô muội muội ngốc nghếch này rõ ràng đã quên rằng cửa sổ phòng VIP là kính một chiều. Bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Chết tiệt, ta lại quên bén mất chiếc hoàng kim công chúa hào này. Nhưng ta cũng đâu ngờ rằng chiếc chiến hạm này vừa mới chế tạo xong, còn chưa rời khỏi bến, mà Mia tỷ tỷ đã sớm cho nó ra mắt lần đầu tiên rồi. Nhìn Mia tỷ tỷ trên sàn đấu đang tận hưởng tiếng reo hò chiến thắng, vẫy tay chào khán đài, trong lòng Dorothy cũng có chút xấu hổ. Nàng chỉ có thể nói rằng Hoàng Kim Công Chúa Hào và Mia tỷ tỷ thật sự rất tương hợp, nếu không Mia tỷ tỷ vừa rồi đã không thể nào triệu hồi được hình chiếu chiến hạm kia thành công. Năng lực của Hoàng Kim Hương tuy có thể hiện thực hóa những bảo vật ngươi có quyền sở hữu, nhưng việc có phát huy được hoàn hảo sức mạnh của bảo vật hay không? Kỳ thực còn phải xem mức độ tương hợp giữa ngươi và bảo vật đó. Điều này rất giống việc một người siêu tầm vũ khí sở hữu cả đống thần binh lợi khí, nhưng bản thân có khi lại không điều khiển nổi một thanh kiếm nào. Chỉ đơn thuần cất giữ để chơi. Thần binh có linh sẽ không chấp nhận loại chủ nhân như vậy. Đương nhiên, Hoàng Kim Hương cũng không cần tất cả những bảo vật này phải nhận chủ. Các ma nữ rồng Hoàng Kim chỉ cần những bảo vật này đại diện cho khái niệm tài phú là đủ. Bởi kỳ thực chúng đều là vật liệu và căn cơ của Hoàng Kim Hương. Bởi vậy, có thể có được bảo vật là được, còn lòng dạ thế nào thì căn bản không quan trọng. Và là tinh lực của một người cũng có hạn. Rất ít ai có thể thực sự thông thạo mọi vũ khí, bảo vật nào vừa bắt đầu đã có thể tùy tiện sử dụng, đa phần các ma nữ rồng Hoàng Kim. Trong kho báu đầy ắp, những món bảo bối thực sự thường dùng cũng chỉ có vài món, còn lại thì mặc kệ chúng có thể phát huy ra mấy phần sức mạnh. Lúc chiến đấu cứ việc ném ra ngoài mà đập là được, coi như đòn tấn công cơ bản vậy. Dù sao, một bảo vật chân chính dù không kích hoạt năng lực đặc thù, chỉ dựa vào uy lực cơ bản nhất của nó cũng đã đủ mạnh, ví dụ như những danh đao danh kiếm kia. Dù không kích hoạt năng lực đặc biệt, chỉ dựa vào độ sắc bén vốn có cũng đã chém sát như chém bùn, thổi tóc liền đứt, những thủ đoạn phòng ngự thông thường thật sự chưa chắc chống đỡ nổi. Nếu lâm trận giao chiến, một đống thần binh đồng loạt bắn phá, đối thủ bình thường có lẽ sẽ bị đập chết ngay lập tức, còn về việc thủ đoạn cầm bảo vật đập người này có quá lãng phí hay không? Điều đó không quan trọng, dù sao ném ra ngoài chỉ là hình chiếu mà thôi, bản thể bảo vật vẫn còn nằm trong kho báu, sẽ không xuất hiện hư hại thực sự. Cùng lắm thì khí linh sẽ phàn nàn vài câu về việc gặp phải kẻ không biết trân trọng, hay chủ nhân vô lương vung phí của trời mà thôi, đương nhiên. Những thủ đoạn nói trên kỳ thực đều không liên quan gì đến Mia tỷ tỷ hiện tại, dù sao từ khi 2 tháng trước nàng rời Hoàng Kim Hương, bắt đầu cuộc thử thách Hoàng Kim. Kho vũ khí cá nhân từng thuộc về nàng đều đã bị phong tỏa. Những bảo vật đó đều do Hoàng Kim Hương ban tặng, tự nhiên cũng có quyền phong tỏa quyền sử dụng của nàng. Thậm chí chiến bào và vũ khí Mia tỷ tỷ vừa mặc trên người cũng không phải bản gốc, mà là hàng nhái nàng gần đây phỏng chế ra từ vũ khí chuyên dụng từng dùng. Dorothy trước đó cảm thấy Mia tỷ tỷ có tỷ lệ thắng thấp cũng là vì cân nhắc yếu tố trang bị này, bằng không nếu Mia tỷ tỷ vẫn một thân thần khí như trước, tỷ lệ thắng sẽ cao hơn rất nhiều. Chỉ là, Dorothy lúc đó chợt không nhớ ra rằng kho báu mới của Mia tỷ tỷ hiện giờ đã không còn trống rỗng như trước, thậm chí ở một mức độ nào đó còn hoành tráng hơn rất nhiều so với thời kỳ đỉnh cao trước kia. Dù sao, bảo vật chí tôn đầu tiên của Mia tỷ tỷ tại Hoàng Kim Hương mới chính là một chiếc chiến hạm truyền kỳ. Chỉ có điều, với thực lực hiện tại của Mia tỷ tỷ, nàng căn bản không thể nào tạo ra hình chiếu hoàn chỉnh của Hoàng Kim Công Chúa Hào. Đây không phải là điều mà một đại ma nữ với ma lực vỏn vẹn 42 vạn mana có thể làm được, dù là có mượn nhờ địa mạch của đấu trường cũng không thể, may mắn thay. Mia tỷ tỷ cũng không quá tham lam muốn triệu hồi ra một chiến hạm hoàn chỉnh, nàng chỉ triệu hồi ra hệ thống pháo hạm tầng dưới cùng trong 3 tầng của Hoàng Kim Công Chúa Hào mà thôi. Chiếc chiến hạm vừa rồi chợt lóe lên rồi biến mất, kỳ thực phần lớn đều là hư ảnh, chỉ có vòng bảo thạch ở tầng dưới cùng là khá rõ ràng. Và đó đã là giới hạn Mia tỷ tỷ có thể làm được ở hiện tại. Thậm chí nàng kỳ thực vốn không thể hiện thực hóa hoàn toàn cả hệ thống pháo hạm tầng dưới. Hiệu quả vừa rồi thuần túy là do hạm linh của Hoàng Kim Công Chúa Hào cảm nhận được lời triệu hồi của nàng, chủ động đáp lại mà thôi. Là chiến hạm dùng chính lực lượng của mình bù đắp sự thiếu hụt tiêu hao. Từ điểm này cũng có thể thấy Mia tỷ tỷ và Hoàng Kim Công Chúa Hào thực sự rất hợp nhau, Dorothy cũng yên tâm phần nào, mặc dù chiến hạm là do nàng chế tạo, cũng là nàng tặng. Nhưng kỳ thực nàng cũng không thể đảm bảo hai bên có hợp nhau hay không, thứ này cũng như mai mối vậy, không chỉ là ngươi chọn nàng, nàng cũng chọn ngươi. Phải đôi bên cùng ưng thuận mới thành. Bất quá, thế này thì không cần lo lắng về công việc quảng bá sau này nữa, Mia tỷ tỷ tung chiêu này ra, còn hơn bất kỳ quảng cáo nào khác. Nhìn những khán giả xung quanh vẫn đang kinh hãi thán phục trước uy lực khủng bố của pháo hạm vừa rồi, Dorothy không khỏi nghĩ vậy trong lòng. Nàng không chắc đây có phải là chủ ý của Mia tỷ tỷ, thiên tài kinh doanh này hay không, dù sao còn quảng cáo nào tốt hơn việc tiêu diệt đối thủ một cách đẹp mắt ngay tại đấu trường giải đấu. Dưới ánh nhìn của hàng ức vạn người xem cơ chứ, người xem, hiện giờ đã có rất nhiều khán giả hỏi thăm chiếc chiến hạm chưa từng thấy bao giờ kia từ đâu mà có, công nghiệp quần tinh đợt này muốn cất cánh rồi. Hì hì, hôm nay đúng là một ngày tốt lành, vừa đúng sinh nhật, lại có phụ thân tặng bảo vật, giờ Mia tỷ tỷ còn giúp sự nghiệp của ta cất cánh, hú hồn, 3 niềm vui tới cửa rồi. Mặt Dorothy cười tươi như hoa, chỉ là, nụ cười của nàng rất nhanh tắt lịm, dù sao trận đấu quyết đấu vẫn còn tiếp diễn. Theo bóng Mia tỷ tỷ rời sân, đấu trường lại một lần nữa được thiết lập lại, rồi giọng của người chủ trì vang lên. Trước tiên xin cảm tạ hai vị cô nương vừa rồi đã mang đến màn trình diễn phấn khích cho chúng ta, nhưng những điều đặc sắc vẫn chưa kết thúc. Hai tuyển thủ tiếp theo sẽ ra trận là mị ma huyết thiết giao đấu Wendigo thần bí. Tốt, lại là một trận nội chiến giữa các ma nữ ác ma. Vậy thì, ai sẽ là người chiến thắng đây? Nguyện ma vương vĩ đại che chở các nàng, khiến dục vọng của các nàng vĩnh viễn bừng cháy, âm mưu vĩnh viễn không bị bại lộ, và chiến trường mãi bằng phẳng. Trước đó Dorothy đã bị vả mặt vì không đánh giá cao Mia tỷ tỷ, nhưng giờ đây, Madeline phải đối mặt với đối thủ trong tình huống còn tệ hơn Mia tỷ tỷ nhiều. Madeline tỷ tỷ tuy thực sự rất mạnh, mạnh mẽ lạ thường, nàng thậm chí đã chạm đến ngưỡng võ thần. Phải biết nàng mới chỉ 21 tuổi thôi, võ thần tuổi đôi mươi, quả là kinh người. Nhưng Madeline rất mạnh, thì đối thủ của nàng lại càng kinh khủng hơn. Wendy, tiểu thư Wendy Gou thuộc bộ phận tra vấn của thẩm phán đình, thân phận thật sự là con gái út của ma vương, thậm chí còn do hoàng hậu sinh ra, là đích nữ chính thức. Đây thật sự là một công chúa điện hạ của thế giới ma nữ. Chỉ cần nhìn thân phận của nàng, người sẽ không cần lo lắng vấn đề thiên phú. Là con gái của ma vương đại nhân và hiền giả, thân thế này thật sự đã vô cùng cao quý rồi. Muốn cao hơn nữa, người phải để ba vị vương tự mình sinh con, nhưng ai có bản lĩnh đó cơ chứ? Vả lại, là một công chúa điện hạ thực sự, giáo dục nàng được tiếp nhận, ma pháp nàng nắm giữ, và trang bị nàng sở hữu, tất cả đều không nghi ngờ gì đều đạt đến đỉnh cao. Hơn nữa, Wendy tiểu thư bản thân cũng không phải loại công tử bột bất học vô thuật, từ những lần tiếp xúc trước đó, Dorothy có thể cảm nhận được đối phương là một người rất khắc khổ. Rất nghiêm túc, dù sao hoàn toàn khác biệt với tên lười biếng Ati kia, thậm chí có chút không giống như là chị em ruột. Vô cùng, thực sự đã vô cùng rồi, Wendy tiểu thư chính là một quái vật bảng xếp hạng đỉnh cao, không có những thứ hoa mỹ vô nghĩa nào, nàng mạnh mẽ theo đúng nghĩa đen. Kết giao bằng hữu với một tồn tại như vậy, dĩ nhiên là rất tốt, cảm giác an toàn tràn đầy, có thể cùng tiến bước. Nhưng nếu trở thành kẻ địch thì xin lỗi, không có cách nào cứu vãn, chỉ còn nước chờ chết, xin cáo biệt. Mia tỷ tỷ còn có thể dựa vào hoàng kim công chúa hào để lật kèo, nhưng Madeline này thì làm sao đánh đây? Dorothy suy nghĩ một lát, rồi từ bỏ. Trận này, không có cửa nào thắng. Đối đầu với quái vật bảng xếp hạng là vậy, nàng chỉ cần chiến đấu bình thường là được, còn đối thủ thì phải cân nhắc. Cân nhắc cái gì chứ? Chiến sĩ lục giác làm gì có nhược điểm? Ngươi chỉ có thể đấu cứng, cứng không lại thì thua. Trừ khi ngươi là quái vật cơ chế như Sophia, bằng không sẽ không có bất kỳ đường tắt nào để trốn tránh, may mắn thay. Madeline thực sự là một kẻ cuồng võ, nàng ngược lại có thể quán triệt phương châm tận hưởng cuộc đấu mà không hề bận tâm thắng thua, cũng không cần lo lắng vấn đề tâm tính cho nàng. Ngay khi Dorothy còn đang lo lắng, cánh cổng đấu trường phía dưới lại một lần nữa mở ra. Hai vị tuyển thủ bước vào. Người đầu tiên ra trận chính là Madeline. Khác với phong cách truyền thống của các ma nữ mị ma thường ăn mặc hở hang, sức phòng ngự càng cao thì càng muốn khoe ra thịt, hoàn toàn khác biệt với phong cách truyền thống. Chiến bào của Madeline là một bộ giáp kỵ sĩ màu tím đen, lại là loại giáp chiến kín toàn thân, trên mặt đội mũ bảo hiểm, toàn thân che chắn cực kỳ chặt chẽ, không lộ chút da thịt nào. Tuy cũng được coi là giáp nặng, nhưng không quá mức khoa trương như Mia tỷ tỷ và Roseland vừa rồi. Bộ chiến bào này của nàng được xem là tổng hòa giữa phòng ngự và tính linh hoạt. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là nó thực sự rất oai phong. Bộ giáp ác ma kín toàn thân với những đường nét rõ ràng, kết hợp với chiếc áo choàng bay phấp phới phía sau, trông cực kỳ thời thượng. Nhất là khi nàng vươn tay ra sau lưng, phần cổ chiến giáp tự động mở ra, rồi một thanh kiếm hình xương sống lưng chậm rãi dâng lên. Ma nữ mị ma cơ thế nắm chặt chuôi kiếm hình xương sống lưng, từ từ rút ra thanh cự kiếm hình rắn hổ mang khủng bố đẫm máu kia, hình ảnh ấy tạo cảm giác thị giác cực kỳ mạnh mẽ. Thanh kiếm rắn hổ mang hình xương sống lưng đó là ma trượng chuyên dụng của Madeline, bình thường thai nghén trong cơ thể, chỉ khi chiến đấu mới rút ra. Mà hình ảnh này, Dorothy dù nhìn bao nhiêu lần cũng đều cảm thấy đau nhói. Dorothy rất sợ đau, sau khi hai người quen thân, nàng từng hiếu kỳ hỏi Madeline rằng mỗi lần rút kiếm như vậy có đau không? Ma nữ mị ma lúc ấy mặt đỏ ửng nói cho nàng biết kỳ thực rất thoải mái, nên chiến bào của nàng mới phải kín toàn thân, để che mặt. Nếu không sẽ bị người khác nhìn thấy khía cạnh không mấy đứng đắn khi nàng thoải mái quá độ. Đối với điều này, Dorothy chỉ có thể im lặng bày tỏ nàng thường cảm thấy mình quá đỗi bình thường nên có chút lạc lõng với đám tỉ muội biến thái này. Không hổ là ngươi. Thánh kỵ sĩ mị ma biến thái chỉ có thể ngất vì thoải mái chứ không ngất vì bị đánh. Dorothy giờ đây cá rằng dưới chiếc mặt nạ kia, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng thường ngày của Madeline chắc chắn đã ửng hồng. Bất quá, tạo hình của Madeline tuy rất oai phong, nhưng xét về sức uy hiếp, dường như Wendy tiểu thư ở phía đối diện còn đáng sợ hơn. Dù sao, mà nữ mị ma xưa nay không phát triển về hình thể. Mặc dù Madeline trông rất ra dáng một chị cả, nhưng đứng trước Dorothy, người có huyết mạch ma nữ rồng đang dần cường thịnh, nàng đã trở nên nhỏ nhắn. Còn Wendigo, loại ác ma phái chiến đấu này, nổi tiếng là có thân hình cao lớn. Dưới hình thái chiến đấu, Wendy cũng có thân hình như một người khổng lồ nhỏ, chiều cao khoảng 4-5 mét mang lại áp lực cực lớn. Vả lại, Nàng cũng võ trang đầy đủ, một thân chiến bào kim loại đen nhánh nặng nề bao trùm toàn thân, nhưng lại không hề phô trương. Có một chiếc áo choàng rộng lớn nhưng trông có vẻ tàn tạ bao phủ lấy nàng, giúp nàng thu liễm vài phần khí thế, đồng thời tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Bất quá, đặc biệt nhất chính là đầu của nàng, mũ bảo hiểm của chiến bào trông rất độc đáo, nó tựa như một chiếc mặt nạ xương trắng hình tam giác mọc ra sừng hươu khổng lồ. Chỉ có hai tia sáng đỏ thẫm lóe lên trong hốc mắt trống rỗng đen kịt kia. Mà trong tay nàng cũng cầm trang bị, nàng vậy mà giống Mia tỷ tỷ, là một người hiếm thấy thích dùng khiên. Chiếc khiên đen khổng lồ kia cao gần bằng người nàng, dựng lên chắc chắn như một bức tường thành kiên cố. Trừ chiếc khiên ở tay trái ra, binh khí ở tay phải của nàng cũng khoa trương không kém. Đó là một thanh trường kích. Bất quá, nó không phải phong cách phương Đông như phương thiên họa kích của Dorothy, mà là một cây tam xoa kích ác ma. Ma nữ Wendigo chỉ đơn thuần đứng đó, không có bất kỳ động tác nào, nhưng cũng không cần bất kỳ động tác nào. Sự tồn tại của nàng tựa như đại diện cho hai chữ cường đại. Bất động như núi, khí thế bàng bạc. Cuộc đấu bắt đầu, Madeline lúc này áp lực như núi. Điều này không chỉ vì thực lực đối thủ quá mạnh, mà còn vì nàng rõ ràng thân phận của vị Wendigo thần bí trước mặt, đó là vị tổ tông bé nhỏ của nhà mình. Tổ tông bé nhỏ là bối phận theo đúng nghĩa đen, chứ không phải biệt danh nào cả. Nhắc đến tiểu nữ nhi của ma vương đại nhân, đa số ma nữ chỉ biết có một vị công chúa điện hạ như vậy. Nhưng lại không rõ nhiều thông tin khác, bởi lẽ thông thường, các công chúa điện hạ trong thời kỳ trưởng thành đều được giữ bí mật. Chỉ khi thực lực của các nàng đạt đến một trình độ nhất định, lúc đó mới chính thức lộ diện, bắt đầu các hoạt động. Mà vị tiểu công chúa này, tính ra giờ cũng mới 20-30 tuổi mà thôi, thực tế là còn quá trẻ, còn lâu mới đến tuổi có thể công khai thân phận. Nhưng Madeline dù sao cũng là người nhà Aphrodite, cũng là hậu duệ quý giá của ma vương, nàng tự nhiên biết được một vài tin tức mà người khác không hay, ví dụ như thân phận. Hình dạng của vị tiểu công chúa thần bí này, thỉnh thoảng khi ma vương thành tổ chức yến hội, ma nữ nghị ma từng may mắn gặp vị tổ tông bé nhỏ tôn quý này vài lần, để lại ấn tượng rất sâu sắc. Và lại, cách đây không lâu tại phòng gào thét ở thành Venus, nàng cũng vừa mới gặp vị tổ tông bé nhỏ này. Bất quá, so với những người khác trong các gia tộc quý tộc, Madeline, một thành viên của nhà Aphrodite, lại thân cận hơn một chút với vị tổ tông bé nhỏ này. Dù sao, vị tổ tông này là em gái ruột của tổ tiên Aphrodite, cả hai đều là con do ma vương đại nhân và hoàng hậu Venus sinh ra. Aphrodite là trưởng nữ, còn vị tổ tông bé nhỏ tên Wendy này thì là con gái út. Vậy thì trên sàn đấu mà đối đầu với tổ tông sống sờ sờ, thử hỏi ngươi xem áp lực có lớn không? Nếu ta thật sự làm bị thương vị tổ tông bé nhỏ này, e rằng sau này trong các buổi tụ họp gia tộc, ta lại bị lão tổ tông phạt đi quét dọn nhà vệ sinh chỉ vì lỡ bước chân trái vào cửa mất. Madeline không khỏi nghĩ vậy trong lòng, mặc dù ý nghĩ này quả thực có chút tự phụ. Nhưng việc nàng có đánh thắng được vị tổ tông bé nhỏ này hay không kỳ thực lại là một vấn đề lớn. Nghe nói vị tổ tông bé nhỏ này kỳ thực vẫn luôn được tỷ tỷ của nàng, cũng chính là lão tổ của mình, hiền giả thống trị Aphrodite lừng danh, dạy bảo. Như vậy không hề nghi ngờ, những ma pháp gia truyền của nhà mình, vị tổ tông bé nhỏ này chắc chắn nắm rõ như lòng bàn tay. Điều này thì còn đánh đấm cái nỗi gì nữa. Nhưng ma nữ mị ma vốn là một bông hoa kỳ lạ của gia tộc, buồn cười thay. Ma pháp gia truyền nàng vốn không biết nhiều, nàng giỏi hệ chiến pháp hơn. Huống hồ, là một kẻ cuồng võ, Madeline cũng không hề e ngại cường địch, ngược lại, có thể chiến đấu cùng cường giả là điều tốt lành nàng cầu còn không được. Chỉ tiếc, đối thủ tốt này lại có bối phận quá đáng sợ. Cũng bởi vậy, rõ ràng trận đấu đã bắt đầu, thanh máu trên đầu hai người đã hiện ra, nhưng cả hai vẫn đang giằng co, không ai ra tay trước. Ma nữ mị ma vẫn còn đang xoắn suýt. Còn ma nữ Wendigo phía đối diện thì dường như đang đợi nàng ra tay trước, mãi lâu sau. Wendy mới có chút nghi hoặc nhìn người cháu gái đời thứ mấy không rõ đang đứng bất động trước mặt mình, rồi cái đầu với cặp sừng hươu to lớn hơi nghiêng sang một bên một cách ngây thơ. Nàng suy nghĩ một chút, giờ mới hiểu được nỗi lo lắng của đối phương. Madeline, đây là đấu trường, xin người tôn trọng quy tắc quyết đấu. Hãy quên những thứ khác đi, ở đây, chúng ta chỉ là đối thủ. Giọng nói trong trẻo của nàng vang lên, nói như vậy. Đối với điều này, Madeline lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng chờ chính là câu nói này từ vị tổ tông bé nhỏ, vậy thì nàng sẽ không khách khí nữa. Trước đó là ta thất lễ, vậy sau đó xin đại nhân thứ lỗi cho sự mạo phạm của ta. Nàng đầu tiên ôm quyền xin lỗi, sau đó không hề do dự nữa, trực tiếp ngang nhiên ra tay. Không có gì đáng nói, cả càng không cần thiết dò xét. Những điều đó là đặc quyền của kẻ mạnh, mà lúc này ma nữ mị ma thuộc về phe yếu thế, điều tự nhiên là gặp mặt liền ra chiêu lớn ngay lập tức. Chỉ có điều, là một ma nữ hệ chiến pháp đơn giản, chiêu thức của nàng không hoa lệ như Mia Tỷ Tỷ hay những người khác trước đó. Nàng chỉ dậm chân một cách giản dị, tấn công, rồi rút kiếm chém. Bất quá, ngay khi nàng ra tay, phía sau lưng nàng, võ hồn thánh kỵ sĩ với ánh thánh quang lấp lánh đã lặng yên hiện ra, rồi hòa làm một thể với nàng. Sau khi dung hợp võ hồn, ma nữ mị ma bất kể là tốc độ hay lực lượng đều đột nhiên bạo tăng. Đòn tấn công của nàng trực tiếp đạt đến tốc độ cực nhanh mà mắt thường con người không thể nhìn thấy. Vả lại, sức mạnh cường đại cũng khiến nàng tùy ý một kiếm đều theo đúng nghĩa đen có thể khai sơn đoạn sông, chỉ là ngay khi Madeline sắp vọt tới trước mặt Wendigo đáng sợ kia. Nàng đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch, cơ thể trong chớp mắt trở nên cứng đờ, một nỗi sợ hãi to lớn tựa như bàn tay vô hình siết chặt trái tim nàng. Chết tiệt, sức mạnh sợ hãi trong ba đại hận, đây là bàn tay sợ hãi sao? Cùng là ma nữ ác ma, Madeline lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra trong lòng. Đây là ba sức mạnh thù hận mà ma vương đại nhân đã sáng tạo ra dựa trên bảy đại tội vốn có của ác ma, đó chính là thù hận, sợ hãi, và tuyệt vọng. Phương thức tu luyện ba đại hận cũng không hề che giấu, có sẵn trong thư viện ma võng, có thể tùy ý mua. Nhưng dù ma vương đại nhân đã hào phóng công khai nó, các ma nữ ác ma thực sự đi theo con đường tu luyện ba đại hận lại càng ngày càng ít. Bởi vì, đơn thuần là thiên phú không đủ mà thôi. Bảy nguyên tội sở dĩ được gọi là nguyên tội, đó là bởi vì mỗi người sinh ra đều đã có, dù ngươi không muốn thể ngộ cũng không thể thoát khỏi dục vọng thuần túy nhất ẩn chứa trong đó. Nhưng ba đại hận kia kỳ thực lại thiên về cảm ngộ nhân sinh, ngưỡng nhập môn cực kỳ cao. Nhưng rất hiển nhiên, vị tổ tông bé nhỏ trước mặt này chính là ma nữ hiếm hoi tu luyện ba đại hận, nàng dường như tinh thông sức mạnh sợ hãi. Giờ phút này, Madeline đã trúng chiêu, lại nhìn Wendigo kia, dù đối thủ vẫn như trước đứng yên tại chỗ, dường như không hề thay đổi, nhưng trong mắt ma nữ mị ma. Thân hình vốn đã cao lớn của đối phương đột nhiên bành trướng như che khuất cả bầu trời. Và giờ đây, đôi mắt đỏ rực của người khổng lồ này đang nhìn chằm chằm vào nàng. Ta thấy ngươi rồi, nàng dường như thấy gương mặt xương trắng của ác ma kia nhếch mép cười, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, vừa cười vừa nói như vậy. Lập tức, nỗi sợ hãi càng lớn chiếm lấy tâm trí nàng, khiến nàng giống như ếch xanh bị rắn nhìn chằm chằm, hoàn toàn không thể cử động. Chỉ là, nàng vốn đang tấn công, việc cơ thể đột nhiên cứng đờ khiến quán tính khổng lồ trực tiếp làm nàng mất thăng bằng, ngã sấp mặt xuống đất. Cả người lao thẳng ra xa. Đối với điều này, Wendigo cũng bắt đầu cử động, nàng không tấn công gì cả, chỉ từ từ bước tới, mỗi bước một dấu chân. Thân hình cao lớn của nàng kết hợp với trang bị nặng nề trên người, khiến bước chân nàng cực kỳ nặng nề, mỗi tiếng bước chân đều rất rõ ràng, nhưng trong tai Madeline đang ngã dưới đất. Tiếng bước chân không vội không chậm này quả thực giống như tiếng tử thần gõ cửa, khắc sâu vào tâm trí nàng, nhắc nhở rằng đối thủ đang đến gần, hệt như cái chết đang trực chờ. Nàng không thể ngăn cản, không thể chống lại. Cuối cùng, bóng tối đen kịt bao trùm ma nữ mị ma đang ngã dưới đất. Madeline, người đang nằm úp mặt xuống đất, chỉ có thể dùng khóe mắt cảm nhận được Wendigo đã đứng bên cạnh nàng, và đang chậm rãi nhấc lên cây cự kích trong tay. Tụ lực, sắp sửa giáng xuống. Chết tiệt, các tỷ muội đều thắng rồi, sao ta có thể ngã xuống dễ dàng như vậy ở đây chứ? Phải động đậy, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, ma nữ mị ma hai mắt đỏ bừng. Trong lòng nàng gào thét như vậy. Thế là oanh, mù bay mù trời, che phủ xung quanh. Khiến các khán giả xem trận đấu rất bất mãn, đều nhao nhao phàn nàn rằng giải đấu quyết đấu nên thêm kính lọc xuyên thấu, mỗi lần giao chiến các loại hiệu ứng đặc biệt bay mù trời. Căn bản không nhìn thấy chi tiết trận đấu. Bất quá, đợi đến khi khói bụi bị sóng xung kích thổi tan, tầm mắt mọi người lại một lần nữa sáng rõ, ai nấy đều sững sờ. Cự kích đáng sợ của Wendigo đã bị ngăn lại. Nhưng Madeline kỳ thực vẫn còn ngã sấp mặt trên đất, cơ thể nàng vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái cứng đờ do sợ hãi. Ai đã giúp nàng đỡ một đòn này? Đây rõ ràng là một trận đấu một chọi một, không nên có người thứ ba mới phải. Đây là võ thần, giọng nói kinh ngạc pha lẫn nghi hoặc của Wendy vang lên. Đôi mắt đỏ thẫm dưới lớp mặt nạ xương trắng lóe lên ánh sáng, nhìn chằm chằm vào bóng hình người bằng ánh sáng đang nổi lên từ thân thể ma nữ mị ma đang ngã dưới đất. Đó là một huyễn ảnh hư ảo. Toàn thân được cấu thành từ thánh quang, nhưng dung mạo mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhận ra dường như là trang phục kỵ sĩ. Và chỉ có hai bàn tay cầm kiếm của kỵ sĩ kia là rất ngưng tụ, chân thực đến không hư ảo. Cùng lúc đó, các khán giả bên ngoài cửa sổ cũng nhao nhao ngơ ngác. Trời ơi, cái này lại là cái gì nữa? Tấn công thế thân à, tấn công thế thân cái đầu ngươi ý, kia là võ hồn hệ chiến pháp. Thế nhưng võ hồn không phải chỉ có người sở hữu cùng loại võ hồn mới có thể trông thấy sao? Ta lại không phải hệ chiến pháp, vì sao ta lại có thể trông thấy? Bởi vì đây là võ hồn đã thăng hoa đến cực hạn của võ thần. Võ hồn từ hư ảo hóa thành chân thực, đây chính là tiêu chí thăng cấp võ thần. Võ thần ư, người đùa cái gì vậy, nàng mới hơn 20 tuổi thôi mà. Thế giới của thiên tài, người không hiểu đâu, người trẻ tuổi bây giờ thật đáng sợ. Ơ kìa, đừng quản thiên tài hay không thiên tài, ta kỳ thực càng tò mò là đây là một ma nữ mị ma phải không? Nhưng võ hồn của nàng là gì? Thánh kỵ sĩ ư, sao có thể như vậy? Ngay cả trong căn phòng VIP, Dorothy cũng sững sờ. Nàng bắt đầu nghi ngờ liệu sữa rồng mình uống sáng nay có phải đã hết hạn hay không? Nếu không sao sữa lại độc đến thế, sữa ai người nấy bạo phát đột biến thế này? Madeline này vậy mà dưới áp lực lớn lại lâm trận đột phá. Xin nhờ, đây chính là đặc quyền của nhân vật chính mà. Madeline, ngươi chẳng lẽ là nhân vật chính trong các bộ truyện vương đạo nhiệt huyết sao? Nàng thầm than thở trong lòng. Bất quá điều này cũng không quá bất ngờ, dù sao ma nữ mị ma đã kẹt ở đỉnh phong võ thánh đã lâu rồi. À mà, hình như cũng không phải lâu lắm, dù sao nàng tổng cộng cũng mới hơn 20 tuổi. Thông thường, một võ thánh kẹt ở cửa ải chú linh võ hồn cả mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm là chuyện rất bình thường. Bước đó, ngoài việc tích lũy ma lực, chính là dựa vào sự lĩnh ngộ. Ngộ ra thì một bước lên thần, không ngộ ra thì có thể kẹt đến chết, phí hoài cả đời. Hiện nay rất nhiều ma nữ tuy miệng thì khinh thường hệ chiến pháp, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Ai nấy đều sẽ tự chọn học thêm một tay hệ chiến pháp, dù sao ai cũng không muốn mình biến thành pháp sư yếu ớt, một khi bị áp sát liền trực tiếp bối rối. Ít nhiều luyện thêm chút võ kỹ lúc then chốt có thể cứu mạng, bởi lẽ giai đoạn đầu tu luyện hệ chiến pháp cũng khá đơn giản, coi như rèn luyện thân thể là được. Chỉ là, thông thường mà nói, việc kiêm tu loại này tối đa cũng chỉ đạt đến trình độ võ thánh. Ví dụ như Mia Tỷ Tỷ, Sophielia, các nàng cũng chỉ đạt đến trình độ võ thánh trong hệ chiến pháp. Nhưng võ thần phía trên võ thánh thì không phải chuyện đùa. Không phải chỉ rèn luyện thân thể là có thể đột phá, điều đó cần một trái tim chân thành đối với võ đạo. Ngay cả kẻ gian lận trong game nào đó đã trở thành võ thần, tối thiểu trong trò chơi cũng có một trái tim võ cực tốt chứ. Bất quá hệ chiến pháp sở dĩ không gọi là hệ ma võ gì đó, chủ yếu là để nhấn mạnh chữ chiến. Đây là kỹ thuật chiến đấu, nên gọi là chiến pháp. Hệ này cũng thực sự rất dễ dàng lâm trận đột phá trên chiến trường. Dù sao theo thống kê, trừ một số ít kỳ tài ngút trời tự nhiên mà trở thành võ thần, thì tuyệt đại đa số võ thần đều là trong chiến đấu đứng trước tuyệt cảnh cuối cùng mới buộc bản thân phải bước ra bước cuối cùng. Rất nhiều hậu bối hệ chiến pháp khi hỏi các đại lão võ thần về bí quyết đột phá cảnh giới, các đại lão thường chỉ mỉm cười đáp, đừng ngừng lại. Đối với điều này, mọi người trên ma võng đều mắng đại lão là kẻ nói đố, nhưng với tư cách võ thần đích thực, Dorothy lại rất đồng tình với câu trả lời của vị đại lão kia. Nàng biết vị đại lão kia là đại lão chân chính, một câu đã tổng kết được tinh túy của võ thần. Thực sự chính là, đừng ngừng lại. Nói đúng ra chính là, cho dù là chết, người cũng không thể dừng khát vọng chiến đấu. Bất kể đối mặt loại tuyệt cảnh nào, người đều phải có dũng khí và tín niệm tiếp tục vung nắm đấm. Như Madeline hiện tại, cơ thể nàng bị khống chế, nhưng nội tâm nàng không hề khuất phục, vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Hệ chiến pháp nói cho cùng không chỉ là võ kỹ, bản chất của nó vẫn là ma pháp, chẳng qua là ma pháp cận chiến mà thôi. Mà bản chất của ma pháp vẫn là câu nói kia, niềm tin chính là ma pháp của ngươi. Tâm không khuất phục, vậy phép màu gọi là ma pháp sẽ đáp lại lời kêu gọi của ngươi. Bất quá chỉ là nhục thân không thể động mà thôi, ta vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Thế là, tâm linh Madeline từ nhục thân chuyển sang bám vào trên võ hồn của nàng, cũng liền hoàn thành việc chú linh cho võ hồn. Đây là bước đầu tiên để leo lên cảnh giới võ thần, từ đó về sau, võ hồn và nàng triệt để hòa làm một thể, nàng chính là võ hồn chính là nàng. Dù thân thể có suy tàn, nàng vẫn có thể sống sót bằng thân thể võ hồn. Đương nhiên, dù thế nào thì vẫn phải tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá. Phép màu ma pháp cần tiêu hao ma lực, mà với ma lực vỏn vẹn hơn 40 vạn mana của Madeline thì không đủ để tẩy luyện toàn bộ thân thể võ thần. Dorothy trước đó là dựa vào Fanny Tỷ Tỷ gian lận với nguồn cung ma lực vô hạn, nhưng ma nữ mị ma lại không có đãi ngộ đó. Bởi vậy, võ hồn thánh kỵ sĩ của nàng trung quy cũng chỉ còn lại hai tay mà thôi. thực sự chỉ có hai cánh tay là võ thần. Bất quá, điều này cũng đã đủ để chiến đấu rồi. Chẳng lẽ Madeline cũng muốn nghịch cảnh lật kèo sao? Tuyệt vời, Dorothy kích động, mặc dù hai phe đấu dưới sàn đều là bằng hữu của nàng, nhưng so với Wendy tiểu thư chỉ mới gặp vài lần, quả nhiên Madeline tỷ tỷ và nàng vẫn thân cận hơn. Chủ yếu là nàng muốn được chứng kiến phép màu lấy yếu chế mạnh. Chỉ tiếc, Dorothy vừa mới kích động đứng dậy khỏi ghế sofa, rất nhanh lại ngồi xuống. Chúc mừng ngươi đột phá, Madeline, ngươi rất tốt. Trên sàn đấu, Wendy tiểu thư thu hồi cự kích, chân thành chúc mừng đối thủ. Tạ ơn, mãi đến lúc này, Madeline quay đầu nhìn lại thân thể mình đang ngã trên mặt đất mới ý thức được mình đã đột phá, nàng cũng vui vẻ đáp lại, sau đó chấn chỉnh lại tinh thần, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà, ngay sau khắc, cự kích nặng nề lại một lần nữa giáng xuống. Võ thần hai tay vội vàng rút kiếm ngăn cản, rồi sau đó kiếm gãy, hồn nát, tan biến. Nhưng võ hồn tân sinh chung quy không địch lại thân thể đã trải qua ngàn vạn lần tôi luyện. Ma nữ Wendigo thu hồi cự kích, nhìn đối thủ dưới đất đang hóa thành điểm sáng mà tiêu tán, nói như vậy. Đây chính là chỉ số cực hạn, đơn giản, thô bạo mà cường đại. Ma nữ mị ma đang hồi sinh. Đấu trường vừa mới náo nhiệt nhờ Madeline lâm trận đột phá, giờ lại một lần nữa chìm vào im lặng. Mọi người vẫn chưa thể hồi phục tinh thần. Không phải chứ, cái trận chung kết này của các ngươi quả thực là đang chơi trò lật kèo đúng không? Trận trước ai cũng nghĩ công chúa Bạch Ngân sẽ thắng, kết quả nàng bị một phát bị hạ gục. Trận này ai cũng nghĩ ma nữ mị ma sẽ lật kèo, kết quả nàng cũng bị hạ gục ngay lập tức. Hóa ra chúng ta đều là sữa độc, xem ai là người đen đủi à, không phải. Vậy là kết thúc rồi sao? Nhanh vậy sao? Ta vừa mới còn cảm thấy ấy già, vậy mà chỉ động có hai lần là xong việc rồi. Là sao chứ, hai vị, tôi là cục cảnh vệ, nghi ngờ các vị đua xe trái phép. Lát nữa tan cuộc đừng đi, tôi phải nói chuyện tử tế với các vị. TSK, võ thần xem ra cũng chẳng ra sao. Quả nhiên hệ chiến pháp là phế vật, hệ tố năng ta thiên hạ đệ nhất. Ha ha, hệ tố năng ư? Người hỏi thử các tiền bối hệ tố năng của các ngươi trên chiến trường gặp chân võ thần thì cảm giác thế nào đi. Người ta một quyền một bé con đấy. Không phải Madeline không mạnh, mà là Wendy tiểu thư này thật đáng sợ. Sức mạnh quái quỷ gì vậy chứ? Đúng vậy, Madeline tỷ tỷ các trận trước ta đều xem qua, nàng thật sự rất mạnh, nhưng trận này lại hoàn toàn không phát huy được chút võ kỹ nào. Wendy tiểu thư này không cho đối thủ dù một chút sai sót nào, bị bắt được là lập tức thua. Chỉ số sức mạnh của nàng tuyệt đối trên cấp S, điều này quá đáng sợ, ngay cả các ma nữ rồng cũng hiếm có ai siêu việt đến thế. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, trên khán đài bắt đầu nổ ra những cuộc tranh luận. Còn trong căn phòng VIP, Dorothy cũng kinh ngạc nhìn cảnh này. Không ai hiểu rõ sự cường đại của Madeline hơn nàng, nhất là khả năng chịu đòn siêu cường của ma nữ mị ma này. Dù sao, trước đó khi nàng đơn đấu với câu lạc bộ vũ trang, lúc đó nàng dùng hết toàn lực cũng không đánh chết được đối phương. Cuối cùng, Madeline là do thiên phú mị ma có thể chuyển hóa thống khổ thành khoái cảm, khiến nàng trực tiếp ngất xỉu vì quá thoải mái. Tóm lại, mặc dù thanh sinh lực của ma nữ mị ma không biến thái như người sói tổ tiên Alice, nhưng cũng tương đương phi thường. Trừ phi bị một đòn hạ gục, nếu không khả năng chiến đấu kéo dài của nàng thật sự khủng bố. Cái tinh lực đáng sợ có thể làm người ta kiệt sức của mị ma thật không phải nói suông, dù đổi sang chiến trường khác cũng vẫn rất khó đối phó. Chỉ là Madeline vốn khó đối phó như vậy giờ lại dứt khoát bị một đòn hạ gục, điều này quả thực có chút đáng sợ. Dorothy hơi nhắm mắt lại, nàng trong đầu quan sát nhiều lần đòn chém giết cuối cùng của Wendy tiểu thư vừa rồi, ngược lại rất nhanh đã hiểu ra. Tỷ tỷ, ngươi có hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không? Hội trưởng đại nhân sao lại bị hạ gục ngay lập tức vậy? Chỉ dựa vào sức mạnh thôi căn bản không đủ chứ, chỉ số sức mạnh của ta cũng là S. Cung cấp đối chiến ta còn không thể hạ gục hội trưởng nàng ngay lập tức mà. Lúc này Alice trong lòng nàng đầu tiên có chút không vui nhìn Wendy tiểu thư đang chậm rãi rời khỏi đấu trường. Tiểu ma nữ ái ố rõ ràng, lại cực kỳ bao che khuyết điểm, nàng thật sự hy vọng Madeline có thể thắng. Bất quá, dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng tiểu ma nữ cũng không thể không thừa nhận ma nữ Wendigo này thực sự có bản lĩnh. Đòn kết liễu của đối phương nàng hoàn toàn không nhìn rõ. Phải biết tiểu ma nữ được tăng cường sức mạnh giờ đây có 3 thuộc tính lực lượng, tốc độ, thể chất đều đạt tới cấp S. Nhưng dù vậy, trong các trận quyết đấu cân bằng thực lực với Madeline, nàng vẫn không thắng được dù một trận. Chiến pháp của hội trưởng đại nhân quá tinh diệu, Các loại chiêu thức biến hóa khiến ưu thế chỉ số của nàng trực tiếp bị vô hiệu hóa. Bởi vậy, nếu thuần túy chỉ là một cú chém mang sức mạnh đơn thuần, hội trưởng nàng vừa rồi tuyệt đối không đến mức bị một đòn hạ gục. Bởi vì chỉ số của Wendy tiểu thư này còn cao hơn ngươi mà thôi, chỉ số sức mạnh của nàng ta đoán chừng dù không phải cấp SS, thì cũng rất gần rồi. Dorothy thì chìm mến xoa xoa cái đầu nhỏ của muội muội trước mặt. Nàng vốn cũng không mong đợi Alice có thể nhìn ra được điều gì. Đòn tấn công vừa rồi của Wendy tiểu thư đối với Alice mà nói là có chút quá khó. Bất quá, nàng cũng không vội giải thích, mà quay đầu nhìn sang sư muội nhỏ bên cạnh. Audrey, muội có nhìn ra được điều gì không? Nàng mang theo chút chờ mong hỏi. Sư muội nhỏ hồ ly chín đuôi vẫn rất thông minh, mặc dù đứa trẻ này rất sợ xã giao. Nhưng bất kể là thiên phú hay trí lực của nàng đều không thể xem thường, thuộc loại thiên tài của thiên tài. Huống hồ, nhện lão sư trước đó vẫn bận rộn biên soạn tài liệu giảng dạy, gần đây còn phải giúp mình chế tạo hạm, đúng là không có nhiều thời gian lên lớp cho hai người. Mà khi lão sư không rảnh thì tự nhiên chỉ có thể là Dorothy, với tư cách sư tỷ, bù đắp bài giảng cho sư muội. Nghe nàng hỏi, Audrey cũng vì thất bại của tỷ tỷ mà có chút tinh thần ủ rũ, tay và đuôi đều cụp xuống. Nàng miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cẩn thận hồi ức lại đòn tấn công cuối cùng của Wendy tiểu thư vừa rồi. Sau khi quan sát hồi lâu trong đầu, nàng đột nhiên bừng tỉnh ngộ. Ôi chao, vậy mà lại là mị hoặc, là sức mạnh khoái lạc mà nhà Aphrodite am hiểu nhất. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, nói như vậy. Nàng tự nhiên cũng biết vị tổ tông bé nhỏ vừa đấu với tỷ tỷ trên sàn, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc biết có người này mà thôi. Dù sao, sợ xã giao như nàng rất ít tham gia các buổi tụ họp gia tộc, những chuyện liên quan đến vị tổ tông bé nhỏ kia vẫn là tỷ tỷ sau mỗi lần tụ họp gia đình đều về kể lại cho nàng. Đó căn bản chính là năng lực gia truyền của nhà mình mà. Mọi người đều biết, ma vương đại nhân còn kiêm nhiệm chức ma thần sắc dục, một trong 7 ma thần nguyên tội của vực sâu. Mặc dù bản thân ngài tinh thông tất cả nguyên tội, vị trí nào trong 7 ma thần vực sâu ngài muốn ngồi cũng được, nhưng cuối cùng ngài lại chọn nguyên tội sắc dục. Kỳ thực đến nay cũng không ai tìm hiểu được vì sao ma vương đại nhân lại lựa chọn như vậy. Dù sao mặc dù nói 7 nguyên tội không phân cao thấp, nhưng các ma thần nguyên tội lại có sự khác biệt về thực lực. Nhánh sắc dục trong vực sâu vẫn luôn không mấy cường đại, kém xa các phe phái ngạo mạn, tham lam, bạo thực với thực lực hùng hậu. Tóm lại, phe phái sắc dục trước kia vẫn luôn là vạn năm hạng bét thứ nhì. Còn về việc vì sao không phải hạng bét thứ nhất, đó là bởi vì hạng bét thứ nhất vẫn luôn là phe lười biếng. Điều kiện tiên quyết là phải có phe phái lười biếng đã. Ma thần lười biếng Bilio căn bản lười phát triển phe phái. Thế lực mèo lớn mèo nhỏ vài ba đứa của ngài căn bản không thể gọi là phe phái, càng lười đi tranh giành địa bàn, xếp hạng với người khác. Đương nhiên, hiện nay phe phái sắc dục đã thắng lớn đến tê liệt, dù sao, với ma vương đại nhân là một vị chủ nhân nguyên tội như thế, các nàng. Những người vốn dĩ phải nương tựa khắp nơi để sống tạm, đợt này đã đạt được ước muốn, ôm chặt đôi chân dài thiên hạ đệ nhất của ma vương đại nhân. Mà với tư cách trưởng nữ của ma vương đại nhân, Aphrodite cũng đương nhiên lựa chọn nguyên tội sắc dục, và đây cũng là nguyên tội phù hợp nhất với nàng, vị con lai ma nữ mị ma và mị oa này. Nàng từ nguyên tội sắc dục rút ra quyền năng của khoái lạc, từ đó thôi thúc khoái lạc, mị hoặc chúng sinh, thống trị tất cả, thành tựu tôn vị hiền giả thống trị. Audrey đi theo con đường khoái lạc mà tổ tiên đã khai mở. Trên thực tế, nàng trời sinh đã có ma nhãn thống trị, chính là thánh thể khoái lạc bẩm sinh. Nếu không phải nàng vô tình trở nên sợ xã giao, thì hiện tại không chừng nàng đã là kẻ tạo ra bể cá tình nhân khắp thế giới rồi. Chỉ là, tiểu hồ ly thật sự không ngờ rằng con đường của tổ tiên mình, ngoài mình ra, lại còn có cao thủ khác. Nàng nghĩ đến trang phục đáng sợ của Wendy tiểu thư, trong lòng không còn gì để nói. Ma nữ tu luyện đường hoan lạc nào lại mặc một thân giáp nặng như vậy, trên mặt còn đeo chiếc mặt nạ xương trắng sừng hươu đáng sợ như thế chứ. Dạng này thì còn mị hoặc người khác kiểu gì. Người khác nhìn thấy ngươi liền sợ chết khiếp rồi còn đâu. Nhưng cảm giác của nàng sẽ không sai, đòn tấn công cuối cùng của vị tổ tông bé nhỏ kia tuyệt đối dùng chính là sức mạnh khoái lạc. Trên lý thuyết, nhát chém đó giáng xuống, tỷ tỷ không những không có bất kỳ thống khổ nào, ngược lại sẽ sướng đến thăng thiên, mặc dù mị ma có thể từ khoái lạc thu hoạch được lực lượng. Sức mạnh khoái lạc vốn nên khiến tỷ tỷ càng thêm cường đại mới phải. Nhưng mà Audrey nghĩ đến quá khứ đen tối của tỷ tỷ mình trước đó từng bị sư tỷ đánh cho ngất xỉu vì thoải mái. Không khỏi trầm mặc, dù sao tỷ tỷ nàng cũng là một kỵ sĩ giới luật, quen chịu khổ. Nàng có thể ăn đắng, thậm chí càng đắng cay càng khiến nàng thoải mái. Nhưng kháng tính khoái lạc của bản thân nàng dường như không mấy cao, nếu thật sự để nàng thoải mái quá độ, nàng sẽ trực tiếp ngất xỉu. Huống hồ, tỷ tỷ bình thường cực kỳ am hiểu việc dùng sức mạnh khoái lạc để phục hồi thể chất bị hao tổn trong chiến đấu, như vậy có vào có ra mới có thể đạt được cân bằng. Nhưng nàng vừa rồi cũng không hề bị thương, lại đột nhiên bị ban cho khoái lạc gấp bội. Tuyệt vời, học tỷ uy vũ quá, chắc thắng rồi chứ. Trong phòng VIP, Alice, sau khi chứng kiến uy lực khủng khiếp của đòn tấn công vừa rồi từ Mia học tỷ, lập tức ngồi thẳng dậy, bắt đầu hò reo. Ngay cả Dorothy cũng không khỏi trầm trồ trước sức mạnh kinh hoàng ấy. Quả nhiên, Mia học tỷ không hổ danh là ma nữ pháo kích, một trong những tuyển thủ đứng đầu liên minh ma nữ vũ trang, sức phá hoại nàng gây ra thực sự quá đỗi kinh hoàng. Cần biết rằng đấu trường tranh tài này được đặt tại đấu trường số 1, một công trình đặc biệt đủ sức chịu đựng các trận giao tranh của những đại lão cấp hiền già. Các pháp trận quyết đấu tại đây mô phỏng lại những cảnh quan của các đại thế giới đỉnh cấp. Mà độ kiên cố của đại thế giới thì hoàn toàn khác biệt so với trung, tiểu thế giới. Cùng một đòn tấn công, nếu ở tiểu thế giới có thể hủy diệt cả hành tinh, thì ở trung thế giới có lẽ chỉ đủ sức hủy diệt một quốc gia. Còn ở đại thế giới có khi chẳng thể phá hủy nổi một tòa thành. Khi pháp tắc thế giới không ngừng hoàn thiện, cấp độ thế giới nhảy vọt, độ chắc chắn của toàn bộ thế giới tăng lên gấp bội. Siêu nhân ở tiểu thế giới có khi chỉ là người bình thường khi đến đại thế giới. Trong mắt các sinh vật ngoài hành tinh, con đường từ tiểu thế giới lên đại thế giới được gọi là phi thăng. Còn ở Tây Vũ Trụ, người ta gọi đó là thăng duy. Tuy nhiên, thế giới ma nữ vốn là một trong tứ đại thiên tài mạnh nhất của Tây Vũ Trụ, nên sức mạnh của các ma nữ ở thế giới bản địa không thể hiện được sự khoa trương rõ rệt. Những ma nữ bình thường cũng không thể làm được những chuyện như di sơn đào hài. Ngay cả những ma nữ đỉnh cấp cũng chỉ có thể xưng hùng trong lĩnh vực của riêng mình, không dám nói lời nghịch thiên gì cả. Duy chỉ có các đại lão hiền giả là có thể tự thành hệ thống và tương đối tự do hơn. Nhưng một khi các ma nữ bị ném vào các trung, tiểu thế giới khác, khi xiềng xích được cởi bỏ, ngay cả ma nữ bình thường nhất cũng sẽ được phàm nhân coi là siêu nhân. Còn cường giả từ cấp đại ma nữ trở lên thậm chí có thể được xem như thần minh. Chỉ là, khi đến đại thế giới, đây không còn là nơi ma nữ phổ thông có thể hoành hành. Những chủng tộc bạch ngân bản địa cường đại cũng không dễ chọc. Một số dị chủng tộc như Nguyệt Thỏ, tinh linh cao cấp, ngay cả ma nữ đỉnh cấp cũng cần tạm thời tránh mũi nhọn. Dù sao tộc ma nữ vẫn còn khá non trẻ, nội tình chưa đủ sâu. Sức mạnh trung bình của họ vẫn chưa đạt đến trình độ đáng có của chủng tộc Hoàng Kim. Họ sống nhờ Tam Vương và chư vị hiền giả nâng cao giới hạn, trên thực tế, tố chất trung bình của mỗi cá nhân cũng chỉ dừng lại ở cấp bạch ngân thượng vị mà thôi. Ấy vậy mà Mia học tỷ, dù đang bị pháp tắc đại thế giới trói buộc, vẫn tung ra một đòn đủ sức diệt quốc. Điều này cho thấy lực công kích của nàng đã vượt qua phạm trù đại ma nữ, đã chạm đến ngưỡng ma nữ đỉnh cấp. Đây chính là sự khủng khiếp của một thiên tài yêu nghiệt có thể vượt cấp tác chiến. Thế nhưng ánh mắt Dorothy khẽ ngưng lại, trong khối đại lục gần như bị phá hủy hoàn toàn kia, nàng vẫn cảm nhận được một luồng dao động ma lực bền bỉ. Đó là cô nàng Wendy. Chậc, quả nhiên pháo kích của học tỷ tuy có sức phá hoại mạnh mẽ, rất hữu dụng trên chiến trường, nhưng để đối đầu đơn lẻ thì vẫn chưa đủ mạnh. Ma nữ Trạch thầm thở dài, có chút tiếc nuối nghĩ, ma nữ pháo kích thường học các phép thuật dọn dẹp diện rộng, mục tiêu là nhanh chóng gây tổn thất lớn cho quân địch trên chiến trường. Đồng thời đóng vai trò răn đe tương tự như vũ khí hạt nhân. Nhưng nếu nói đến khả năng đối đầu đơn lẻ cực hạn, thì vẫn phải là các ma nữ tấn công thuộc hệ chiến pháp. Các đội tiền tuyến chuyên công thành, chém đầu cường địch thường được tạo thành từ các ma nữ tấn công. Hai loại ma nữ này hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp ăn ý, không thể thiếu một trong hai trên chiến trường. Mà đấu trường quyết đấu một chọi một như thế này vốn không thích hợp cho các ma nữ pháo kích phát huy. Không có đồng đội hỗ trợ kiềm chế đối thủ, rất nhiều phép thuật uy lực cao nhưng cần tụ lực của họ căn bản không thể tung ra. Cú bổ vừa rồi của Mia học tỷ trông có vẻ đáng sợ, nhưng hai, có khói mà chẳng có sát thương. Đợi đến khi bụi khói tan đi, thân ảnh cao lớn đáng sợ của cô nàng Wendy Go lại một lần nữa hiện ra từ trong màn sương. Lập tức, Alice nhỏ bé khó chịu ngậm miệng, một lần nữa rúc vào lòng tỷ tỷ. Còn trên khán đài, một số người ủng hộ và fan hâm mộ của Wendy lúc này thì hưng phấn reo hò, tuyệt vời. Cô nàng Wendy Go không sao cả, hù chết tôi rồi. Tôi còn tưởng mất cả nhà cửa không, tôi đã đặt cược hết vào nàng thắng mà. Tôi cũng vậy, tôi đã all-in vào nàng thắng. Nếu mà lật kèo, tôi phải đi làm cô thỏ hầu bàn kiếm tiền trả nợ mất. Hù chết Tôi đã nói Wendy tiểu thư làm sao có thể thua được, những vòng trước nàng toàn một chiêu hạ gục đối thủ mà. Wendy Go, đại tướng quân ác ma, vô địch. Trên sàn đấu, Mia nhìn đối thủ đáng sợ vẫn ung dung từng bước tiến tới, đồng tử nàng bỗng co lại. Mặc dù nàng cũng không trông đợi cú bổ giải phóng chém siêu cao uy lực vừa rồi có thể trực tiếp giết chết đối phương, nhưng ít ra cũng phải gây ra một chút tổn thương chứ. Dù là vết thương nhỏ cũng được, nhưng sự thật là trên người cô nàng Wendy Go đối diện, ngoài bộ chiến bào có chút cháy xém, bề mặt da thịt có chút dấu vết bỏng ra, thì những thứ khác hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nàng ta thậm chí ngay cả dao động ma lực cũng không có chút nào chập trùng đáng kể. Chuyện này thật sự quá quái dị. Hoàng Huy Long ma nữ tự thân là một đơn vị trọng giáp đỉnh cấp, nàng rất rõ ràng lực phòng ngự bình thường của một trọng trang ma nữ nên ở trình độ nào. Mà cú gậy phóng chém vừa rồi của nàng, tuy không thể bằng uy lực thời kỳ đỉnh cao, nhưng cũng không phải dễ dàng chịu đựng. Ngay cả khi nàng có bộ chiến bào truyền kỳ hộ thể trước đây, miễn cưỡng chịu một đòn đó cũng sẽ nhận chút vết thương nhỏ, thanh máu rơi khoảng 10-20%. Thế nhưng Mia ngẩng đầu lướt nhanh nhìn thanh máu của đối thủ trên sàn đấu. Vỏn vẹn chỉ rơi 5%, thực sự chỉ là vết thương ngoài da. Lực phòng ngự của kẻ này rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào? Vảy rồng của ma nữ long tộc chúng ta cũng không có ma kháng cao đến thế. Tuy nhiên, nàng rất nhanh nheo mắt lại. Nàng nhìn thấy bên ngoài thân đối thủ quả nhiên hiện ra từng mảnh vảy rồng hộ thuẫn. Hơn nữa, kiểu dáng vảy rồng đó nàng quá đỗi quen thuộc. Bởi vì đó căn bản chính là kiểu dáng vảy rồng của Hoàng Huy Long. Chẳng trách đối phương có thể miễn cưỡng chịu được đòn tấn công vừa rồi của nàng. Dù sao, giải phóng chém long viêm siêu cao uy lực của nàng chủ yếu là long viêm nóng rực phun ra từ dưới đất, nhưng chính ngọn lửa của nàng tự nhiên rất khó đốt cháy bản thân nàng. Vảy rồng Hoàng Huy Long vốn có hiệu quả phòng ngự chuyên biệt đối với long viêm nhiệt độ cao. Đó là sức mạnh của nguyên tội đố kỵ. Kẻ đố kỵ ghen ghét người tài, hận không thể thay thế đối phương. Nguyên tội đố kỵ có thể nhanh chóng mô phỏng một loại sức mạnh nào đó, từ đó nhanh chóng tăng cường khả năng kháng lại sức mạnh ấy. Đại nhân Wendy đang dùng sức mạnh đố kỵ để mô phỏng giáp vảy rồng của Mia học tỷ. Trong phòng VIP, Madeline giải thích như vậy, cùng là ma nữ ác ma, nàng rất am hiểu về sức mạnh nguyên tội. Alice và Audrey nghe vậy lập tức trở nên thất vọng, cả hai đều có thể nhận ra, cô nàng ma nữ Wendy Go này thực sự cường đại đến đáng sợ. Nàng quá toàn diện, gần như không có chút nhược điểm nào. Mỗi khi đối thủ tung chiêu thức gì, nàng dường như đều có thủ đoạn để ung dung hóa giải. Đáng ghét, chẳng lẽ học tỷ cũng phải rời trận như vậy sao? Thế này chỉ còn cách trông cậy vào đại nhân hội trưởng ở cuối cùng. Trên sàn đấu, Mia cũng ý thức được sự đáng sợ của đối thủ. Sợ hãi, dục vọng, đố kỵ đã có một đại hận, hai nguyên tội. Kẻ này chẳng lẽ tinh thông cả ba hận bảy tội sao? Hoàng Kim công chúa nghĩ đến đây cũng cảm thấy đau đầu. Tuy nhiên, nàng vẫn không thể cứ thế từ bỏ, mặc dù tiểu yêu tinh hôm nay chắc là nghỉ ngơi, không đến xem thi đấu, nhưng nàng cũng không hy vọng ngày mai mất mặt trước mặt người trong lòng. Đáng ghét, ban đầu muốn giành được giải thưởng của giải đấu để tặng tiểu yêu tinh làm quà sinh nhật, giờ xem ra khó rồi. Hoàng Huy Long ma nữ thầm thở dài. Vậy thì bây giờ, kế hoạch B, khởi động, nàng nắm chặt cây búa khổng lồ trong tay, sải bước đi về phía địch nhân vẫn đang chậm rãi tiến tới. Ngươi diễn cho ai xem vậy? Lão nương không phải loại yếu đuối bị mấy trò vặt của ngươi hù dọa đâu. Bản tính tà long trong lòng Mia bộc phát, sự dịu dàng giả tạo thường ngày sớm không còn. Giờ phút này, nàng chỉ muốn chiến đấu đến chết. Lập tức, nàng vung tay lên, hàng trăm chiếc dương bảo vật hiện ra bên cạnh, sau đó dần dần lấp đầy vào cây búa trong tay nàng. Kệ nó có giới hạn an toàn nào đi, giải, mèo nó cũng phải giải cho lão nương. Dù chiến xong có hỏng cũng chẳng sao. Dù sao đây là đấu trường cao cấp nhất, trang bị không sợ hỏng. Hơn nữa, lần này không chỉ có cây búa nuốt vàng. Hoàng Kim công chúa đã dần giải phóng bản tính tà long, trực tiếp đấm vỡ chiếc dương bảo vật. Lập tức, vô số kim nguyên tản mát như mưa xung quanh. Hoàng Huy Long ma nữ vồ lấy một đống kim nguyên, sau đó trực tiếp nhét vào miệng mình. Cuối cùng, hàm răng xinh đẹp chỉnh tề ban đầu chẳng biết từ lúc nào đã dị hóa thành những chiếc long nha sắc bén. Khi long nha khép mở, chúng nghiền nát những kim nguyên ấy như một lưỡi dao. Ục ực, cổ thiên nga thon dài của Mia khẽ nuốt, những kim nguyên ấy được nàng nuốt vào bụng. Chế độ phệ kim chi long, khởi động. Đối với Hoàng Huy Long mà nói, tài phú chính là tất cả của nàng. Ngày thường họ xem tiền như mạng. Tuy nhiên, nếu một Hoàng Huy Long thực sự bị dồn vào đường cùng, chúng sẽ nuốt chửng toàn bộ tài bảo của bản thân, sau đó tiến vào chế độ bộc phát đốt mệnh. Đây mới thực sự là sự vùng vẫy trong tuyệt cảnh, cũng là cú bộc phát tuyệt mệnh cuối cùng. Sau đó, bất kể tình hình chiến đấu ra sao, con rồng này chắc chắn sẽ chết. Chúng sẽ bị sức mạnh tài phú quá lớn phản vệ, cuối cùng hóa thành một pho tượng cự long thuần kim. Dù chết cũng phải mãi mãi ở bên tài bảo. Hoàng Huy Long ma nữ tự nhiên cũng kế thừa át chủ bài cuối cùng này. Chỉ là, trước đây Mia rất ít khi sử dụng chiêu này, bởi vì nàng luôn là một đại tỷ tỷ dịu dàng. Chế độ phệ kim chi long tuy mạnh nhưng quá mức hoang dã, sẽ làm hỏng hình tượng của nàng. May mà hôm nay tiểu yêu tinh không đến xem thi đấu, nếu không ta thực sự không dám dùng. Hoàng Kim công chúa đang há miệng nuốt vàng thầm nghĩ như vậy. Sau đó, ma lực quanh thân nàng bỗng trở nên cuồng bạo, xông thẳng lên trời. Ma lực phóng thích tựa như ngọn lửa chiếu sáng toàn bộ thế giới. Ở trung tâm nguồn ma lực ấy, chiến bào vàng óng trên người Hoàng Huy Long ma nữ vỡ vụn từng mảnh, lộ ra thân thể đầy đạn vốn giấu bên trong chiến bào. Đáng tiếc, mặc dù giáp trụ vỡ tan áo quần, nhưng lại không có phúc lợi nào được khán giả hoan nghênh. Bởi vì giờ khắc này, cơ thể Mia đã bắt đầu long hóa. Vô số vảy rồng hiện ra bên ngoài thân nàng, trực tiếp biến thành chiến bào tự nhiên. Hơn nữa, thật sự quá đen. Thế nhân đều cho rằng vảy rồng Hoàng Huy Long lấp lánh ánh kim, nhưng thực ra rất ít người biết rằng màu sắc nguyên thủy nhất của Hoàng Huy Long là màu đen. Vảy rồng của chúng cứng rắn bền chắc như đá hắc ngọc. Còn những màu sắc thường ngày chúng thể hiện ra cho người khác xem, dù là màu vàng kim, màu bạc, hay màu vàng xanh nhạt, thực ra đều là lớp mạc, tương tự như sơn móng tay. Chỉ là, tốt nhất vẫn là đừng nhìn thấy Hoàng Huy Long màu đen thì hơn. Bởi vì khi một con Hoàng Huy Long lộ ra bản sắc, đó cũng chính là lúc nàng nguy hiểm nhất. Cũng như Mia học tỷ giờ phút này, vị học tỷ phú bà, ung dung quý phái thường ngày thực ra đã biến thành một tiểu long nhân da đen. Đầu đội lên cặp sừng cong cuộn lớn, phía sau kéo theo chiếc đuôi dài nhỏ. Chỉ là, bên dưới lớp vảy rồng đen ngọc, từng vết nứt vàng óng bắt đầu hiện ra, đồng thời còn đang dần lan rộng. Đây chính là dấu hiệu của sức mạnh tài phú cuồng bạo sau khi nuốt vàng đang ăn mòn cơ thể nàng. Một khi những vết nứt vàng óng này lan khắp toàn thân, nàng sẽ hóa thành một pho tượng thuần kim. Thời gian dành cho nàng đã không còn nhiều. Đối diện, cô nàng Wendigo vẫn luôn ung dung bình tĩnh, giờ phút này cuối cùng cũng không thể đứng yên. Với thân phận của nàng, tự nhiên chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra đối thủ đang làm gì. Phệ Kim Chi Long à, kẻ này điên rồi sao? Mặc dù đấu trường này rất cao cấp, người chết có thể phục sinh, trang bị hỏng cũng có thể sửa chữa. Nhưng các vật phẩm tiêu hao như ma dược đã dùng hết thì sẽ không còn. Kim Nguyên bị nuốt sạch cũng vậy, đây là thực sự sẽ khiến mình phá sản đó, vì một trận đấu mà phá sản trực tiếp, thật không đáng chút nào. Tuy, trời ơi, chuyện gì thế này? Điện hạ Wendy thi triển phép thất bại ư, không thể nào, một đại cao thủ như vậy sao có thể mắc lỗi sơ đẳng đến thế? Vậy tại sao chiêu lớn của nàng lại không được kích hoạt? Sao tôi nhìn cứ như phép chú của điện hạ Wendy bị cô Sophia kia cướp mất vậy? Đùa à, bạn gái bị cướp đã đành, phép thuật cũng có thể bị cướp được sao? Khụ khụ, vị tiểu thư này, xin hãy kể câu chuyện của cô đi. Trên khán đài, phần lớn khán giả đều ngơ ngác nhìn trận đấu. Nhưng trên sàn đấu, ma nữ Wendigo đã hoàn toàn chết lặng. Nàng trơ mắt nhìn vòng hào quang thiên sứ trắng muốt trên đầu đối thủ bỗng nhiên mở rộng vài vòng. Sau đó, một luồng sức mạnh vô danh kết nối với vòng hào quang ấy. Trong thoáng chốc, Wendy dường như thực sự thấy một đôi tay vô hình đội một chiếc vương miện lên đầu đối thủ, chiếc vương miện đó trùng điệp với vòng hào quang thiên sứ. Một thứ là giả, một thứ là thật, nhưng đó không phải trọng điểm là rõ ràng đây là phép thuật của ta, tiêu hao vẫn là ma lực của ta, vậy tại sao hiệu quả lại giáng lên người đối thủ? Trong lòng Wendy gào thét đầy hoang mang. Nàng thực sự chưa từng nghe nói đến phép thuật nào có thể cướp đoạt phép thuật của người khác. Gần nhất với hiệu quả này chỉ có các thủ pháp từ phái tinh thần học như tinh thần chi phối, vốn dùng để đoạt xá, tẩy não hoặc biến thành khôi lỗi. Nhưng nguyên lý của những thủ pháp đó thực chất là khống chế người khác thi triển phép, tương đương với biến người khác thành nhân vật trò chơi để tung kỹ năng mà thôi. Nhưng giờ đây, Wendy vẫn hoàn toàn tự do, phép thuật cũng do nàng tự nguyện phóng thích, nhưng hiệu quả lại thay đổi một cách khó hiểu. Hơn nữa còn tác dụng lên đối thủ. Kiểu thao tác này nàng chưa từng thấy qua bao giờ. Thế nhưng, bây giờ nàng không có thời gian để suy nghĩ, việc cấp bách là phải nhanh chóng dừng phép thuật này lại. Cần biết, vương quyền kiêu ngạo là một cấm chú 12 vòng. Dù nàng chỉ thi triển phiên bản chưa hoàn chỉnh, nó vẫn tiêu hao rất lớn. tổng ma lực hiện tại của Wendy chỉ còn khoảng 48 vạn mana, làm sao có thể chịu đựng được sự lãng phí năng lượng khủng khiếp này trong bao lâu? Tiểu thư Wendigo cố gắng kết thúc phép chú, nhưng nàng nhận ra mình căn bản không thể dừng lại. Quyền khống chế phép chú này đã sớm không còn nằm trong tay nàng. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn ma lực trong cơ thể mình cạn kiệt nhanh chóng như nước chảy. Khốn kiếp, không thể tiếp tục thế này, nếu không ta sẽ trực tiếp bị rút cạn ma lực mà chết. Wendy biết mình không còn nhiều thời gian trong trận đấu này, nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cũng như việc con người có thể đột tử nếu thể lực hao mòn quá độ, ma lực của ma nữ nếu bị rút cạn quá nhiều, nàng cũng sẽ chết. Thông thường, ma lực của nàng chỉ đủ để duy trì vương quyền kiêu ngạo trong 5 phút. Nói cách khác, nếu không thể kết thúc trận đấu này trong 5 phút, nàng sẽ kiệt quệ ma lực mà chết. Nhưng vấn đề là nàng không chỉ phải chịu đựng sự tiêu hao ma lực khổng lồ này, mà còn phải hao phí thêm ma lực để chiến đấu. Như vậy, 5 phút đó sẽ giảm đi một nửa, tối đa chỉ còn 2-3 phút. Được rồi, không còn thời gian lãng phí nữa, phải hành động, nhất định phải hành động. Ma nữ Wendigo không chần chừ nữa, nàng lao thẳng về phía thiên sứ trắng muốt đang lơ lửng giữa không trung mà tấn công. Thế nhưng, vừa ra tay, nàng mới nhận ra mình đã quá lạc quan. Nàng chỉ tính đến ma lực tiêu hao, nhưng không nghĩ đến việc đường mạch ma lực bị chiếm dụng. Phép thuật phóng thích cần tiêu hao ma lực, và sự lưu thông của ma lực sẽ chiếm dụng đường mạch ma lực trong cơ thể ma nữ. Phép thuật càng mạnh thì càng như vậy. Vương quyền kiêu ngạo lại là một cấm chú cao quý, nên việc chiếm dụng đường mạch ma lực đương nhiên cũng lớn. Là con gái của ma vương và hoàng hậu, Wendy có thiên phú ma lực rất tốt. Số lượng đường mạch ma lực trong cơ thể nàng tự nhiên vượt xa so với những người cùng lứa. Thế nhưng, dù vậy, lúc này nàng vẫn có gần 6 phần đường mạch ma lực bị chiếm dụng. Chủ yếu là các đường mạch kín ở thân thể bị chiếm dụng, còn các đường mạch kín ở tay chân vẫn còn một chút khoảng trống. Dù sao vương quyền kiêu ngạo không phải là chiến pháp võ kỹ, không cần phải chảy qua tay chân. Đây coi như là tin tốt, nói cách khác Wendy ít nhất vẫn còn giữ lại được 4 phần thực lực. Nhưng vấn đề là hồ ma lực của ma nữ nằm ở vị trí bụng, ma lực muốn truyền đến tứ chi tất nhiên phải thông qua các đường mạch kín chính trên thân thể. Nhưng giờ đây các đường mạch chính này đã bị chiếm dụng, vậy ma lực làm sao có thể chảy đến tứ chi được đây? Chỉ có thể nói Sophielia chỉ vừa ra tay một chút đã trực tiếp đẩy Wendy vào tuyệt cảnh. Vừa ra tay đã giáng cho nàng trạng thái suy yếu ma lực và chiếm dụng đường mạch, biến một thiên tài thành phế nhân. Nhưng trên sàn đấu này không có thời gian cho nàng diễn kịch bản 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Quá tải, vận chuyển siêu tải cho ta. Ma nữ Wendigo cắn răng, lựa chọn cưỡng ép vận chuyển quá tải đường mạch ma lực trong cơ thể để truyền ma lực đến tứ chi. Thế là tứ chi vốn đã suy yếu lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ và hữu lực nhờ ma lực chảy vào, nhưng cái giá phải trả thì ngay cả Wendy. Dù sở hữu thiên phú của ma nữ mị ma có thể biến đau khổ thành khoái cảm, nhưng lúc này nàng vẫn kêu lên thảm thiết. Bởi vì nỗi đau trong chớp nhoáng này đã vượt quá giới hạn mà thiên phú có thể chuyển đổi. Dù sao, đường mạch ma lực còn yếu ớt và mẫn cảm hơn cả mạch máu và kinh mạch trong cơ thể. Nếu để máu lưu thông nhanh sẽ dẫn đến cao huyết áp, khiến mạch máu co rút đau đớn, thì nỗi đau khi đường mạch ma lực siêu tải còn gấp mấy chục lần việc mạch máu co rút. Cảm giác đó hệt như vô số kiến đang bò đầy trong cơ thể, điên cuồng cắn xé toàn thân. Một nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng của con người. Nếu không nhờ thiên phú mị ma giúp Wendy giảm bớt nỗi đau rất nhiều, nàng có lẽ đã ngất ngay tại chỗ. Thế nhưng, dù vậy, nàng vẫn không hề dễ chịu chút nào. Giờ phút này, nếu cởi bỏ chiến bào của nàng, có thể thấy một đại mỹ nhân vốn xinh đẹp giờ đây toàn thân nổi gân xanh, mặt mũi dữ tợn, trông vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, đau đớn khiến người ta trở nên điên cuồng. Lửa giận thiêu đốt người. Ma nữ Wendigo hoàn thành thi pháp trong cơn đau tột độ. Nàng giờ đây không thể thi triển cấm chú, nên đây chỉ là một phép thuật cửu hoàn, thuộc về nguyên tội phẫn nộ, cũng là phép tăng cường sức mạnh mà các cuồng chiến sĩ ưa dùng nhất. Phép thuật này có thể chuyển hóa lửa giận trong người thành sức mạnh, đồng thời, trong thời gian duy trì, nó có thể tăng cường đáng kể khả năng chịu đựng các loại đau đớn của mục tiêu. Khiến người trên chiến trường không sợ đau, trực tiếp hóa thân thành cỗ máy xay thịt hình người. Quả nhiên, sau khi thi pháp thành công, Wendy cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vấn đề duy nhất là đầu óc có chút trì độn, tính cách trở nên nóng nảy. Nàng cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa đang thiêu đốt, thúc giục nàng đi khắp nơi phá hủy, tùy ý giết chóc. Cha, không còn cách nào khác. Sức mạnh của nguyên tội phẫn nộ phần lớn liên quan đến chiến đấu, có thể khiến người ta hóa thân thành chiến thần, nhưng cái giá phải trả là lửa giận cũng sẽ thiêu rụi lý trí, khiến người mất đi ý thức. May mắn thay, đây chỉ là một trận quyết đấu, nên ma nữ Wendigo không kiềm chế lửa giận của mình, ngược lại lựa chọn phóng túng. Nàng vốn dĩ muốn lao về phía kẻ địch mà tấn công, vậy thì cứ yên tâm mà làm loạn đi. Thế là, ác ma đeo mặt nạ xương sừng hươu ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Sau đó, ngọn lửa vô hình màu đỏ bùng cháy trên người nàng. Ngọn lửa này không thực sự thiêu rụi gì cả, chỉ khiến tóc tai ma nữ Wendigo dựng ngược, phản trọng lực mà lao vút lên trời. Dù nhìn hơi lạ, nhưng lại mang một khí thế chân thực đến khó hiểu. Chỉ là, kiểu tấn công này liệu có thực sự hiệu quả? Rất rõ ràng, đây chỉ là cách để nàng thua nhanh hơn mà thôi. Đối diện, trong đôi mắt vàng óng của ma nữ thuần trắng phản chiếu hình ảnh ác ma sừng hươu đáng sợ đang lao tới tấn công. Thế nhưng, nàng không hề sợ hãi chút nào, trên mặt chỉ có một vẻ khinh thường đầy thần tính. Thần linh há để ý đến sự tấn công của lũ kiến hôi. Giờ phút này, Sophielia chính là thần trong thế giới quyết đấu này. Vương miện vận mệnh, sức mạnh của thần thuật đỉnh cấp này đúng như tên gọi, dùng sức mạnh vận mệnh để lên ngôi cho người thi triển. Sau khi thi pháp thành công, ma nữ thuần trắng giờ đây đã trở thành thiên mệnh chi tử của thế giới này, nàng chính là nhân vật chính tuyệt đối của thế giới này. Trước đó, học tỷ mưu phí nửa ngày trời cũng chỉ là muốn nhận được sự gia trì của địa mạch chi lực mà thôi. Nhưng giờ phút này, Sophielia đã dễ dàng nhận được sự gia trì của toàn bộ thế giới này đã hoàn toàn trở thành sân nhà của nàng. Vạn vật trời đất đồng lòng phò trợ. Giờ phút này, mọi cử động của ma nữ thuần trắng đều đại diện cho thiên mệnh. Chỉ cần nàng muốn, toàn bộ thế giới sẽ dốc hết toàn lực giúp nàng hoàn thành. Và ngược lại, tuyên án, ngươi là kẻ phản nghịch, đáng chịu trời phạt. Sophielia chỉ ung dung giơ cao kiếm trượng trong tay, chỉ thẳng về phía Wendigo đang tấn công ở đằng xa, rồi nói. Giọng nàng không lớn, nhưng vang vọng khắp cả thế giới. Ý chí của nàng truyền đến từng ngọn cây ngọn cỏ, thậm chí là vật vô tri như đá sỏi, đất cát trong thế giới này. Động thủ với người được thiên mệnh chọn, đó là sự đại bất kính. Người được thiên mệnh chọn đại diện cho ý chí của thế giới, là nhân vật chính của thế giới. Trở thành kẻ thù của nhân vật chính là đi ngược lại ý trời, mà kẻ cuồng ngông nghịch thiên tất nhiên sẽ bị thế giới phỉ nhổ, nàng sẽ gặp phải trời phạt. Thế là, bầu trời vừa mới còn quang đãng trong chớp mắt liền bị mây đen bao phủ. Những đám mây đen nặng nề và thấp đến nỗi, từ dưới đất nhìn lên có cảm giác như trời sắp sụp xuống. Sau đó ầm ầm, đầu tiên là tia điện tím trắng lấp lóe trong mây đen, sau đó là tiếng sấm rền vang đinh tai nhức óc. Tiếng sấm này dường như tiếng gầm thét của bầu trời vì kẻ cuồng ngông nghịch thiên đã vượt quá giới hạn. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng, nếu vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, trời phạt sẽ giáng xuống, sấm sét đại diện cho ý chí của thần linh cuối cùng sẽ nghiền nát tất cả. Chỉ tiếc, tiểu thư Wendigo trong trạng thái lửa giận thiêu đốt người giờ đây đã mất đi lý trí. Nàng chẳng quan tâm đến lời cảnh cáo nào, nàng chỉ biết xông lên, tiếp tục xông lên về phía kẻ địch. Hơn nữa, ngay cả khi nàng không bị mất lý trí, nàng cũng sẽ không dừng lại. Dù sao nàng đã không còn đường lui nào cả, thà gục ngã trên đường tấn công còn hơn chịu đựng nỗi đau kiệt quệ ma lực đến chết. Vì vậy, về tiếng sấm, Wendigo đang bốc cháy càng xông mạnh hơn. Và khi nàng càng tiến gần Sophielia, tội nghịch thiên vượt qua giới hạn này càng trở nên nặng nề hơn. Sự chán ghét của thế giới giờ phút này đã biến thành sức mạnh thực chất không hư ảo. Wendy đang chạy như điên bỗng nhiên loạng choạng, nàng suýt chút nữa bị một hòn đá làm vấp ngã. Đùa gì thế, một đại ma nữ đỉnh cấp lại bị hòn đá làm mất thăng bằng ư, điều này có hợp lý không? Trong trạng thái bị trời ghét bỏ, điều này rất hợp lý. Vận may của anh hùng không còn tự do. Khi vận may đã rời xa, đừng nói là bị hòn đá làm vấp ngã, ngay cả uống một ngụm nước mà chết nghẹn cũng là chuyện bình thường và hợp lý. Dù sao, rất nhiều bá chủ thế giới từng hùng cứ một phương trong truyền thuyết, cuối cùng thường không chết bởi anh hùng tương tự mà chết một cách khá nực cười. Chẳng hạn như bị một tên dân phu đi ngang qua dùng cây xiên phân đâm chết, hoặc bị một tài xế mới tập lái xe cán nát đầu gì đó. Đừng bận tâm cây xiên phân hay bánh xe bình thường làm sao mà phá phòng, cứ coi như là bật hack đi, ý thức thế giới tự mình kích hoạt cho họ đó. Trong khoảnh khắc đó, cây xiên phân hay lốp xe đều nhận được hiệu quả bỏ qua phòng ngự, gây sát thương chuẩn 100%. Vậy thì một hòn đá có thể đạt được hiệu quả làm vấp ngã 100% cũng rất hợp lý. Hôm nay, ngay cả một con rồng bay ngang qua đây, đi ngang hòn đá đó cũng phải vấp ngã một cái. Hơn nữa không chỉ là vấp ngã, Nếu Wendy thực sự cứ thế mà ngã xuống, thì ngay trên đường nàng ngã, lại vừa vặn có một mỏm đá sắc nhọn chờ sẵn, tựa như một cái bẫy thiên nhiên. Cú ngã đó chẳng phải sẽ khiến nàng đầu rơi máu chảy ngay tại chỗ sao? May mắn thay, ma nữ Wendigo có thân thủ tốt. Dù bị vấp loạng choạng, nhưng nàng uốn éo vòng eo, thực sự dựa vào khả năng giữ thăng bằng xuất sắc mà cưỡng ép giữ vững cơ thể. Nàng hiểm hóc tránh được mỏm đá kia, rồi xông vào khu rừng phía trước. Chỉ là, trong khu rừng rõ ràng càng hiểm nguy tứ phía. Nếu là rừng cây, việc có vài dây mây cứa vào da thịt thì rất bình thường phải không? Vài bông hoa mọc gai nhọn để phòng vệ cũng rất hợp lý phải không? Thêm chút hoa độc cỏ độc cũng chẳng có gì quá đáng. Thế là, vào khoảnh khắc này, khu rừng vốn xinh đẹp và yên bình bỗng nhiên trở nên đầy rẫy sát cơ. Dù sao, khi mà nữ Wendigo xông ra khỏi rừng, bộ chiến bào cao cấp của nàng vậy mà đã trở nên rách nát tả tơi. Điều này thật bất thường, đây là một bộ chiến bào truyền kỳ. Là giáp trụ thượng đẳng nhất được các luyện kim đại sư rèn đúc từ vật liệu cao cấp nhất, phép thuật bình thường cũng không thể phá vỡ phòng ngự, vậy mà giờ đây lại bị một đống hoa cỏ nhỏ. Dây mây, gai gỗ dày vò đến nông nỗi này. Tuy nhiên không sao cả, không giết chết được ta thì chỉ khiến ta càng thêm mạnh mẽ. Bộ óc đã mất đi lý trí của Wendy bỗng nhiên lóe lên một tia linh cảm. Mẹ kiếp, ta là ma nữ chứ có phải con người đâu, mắc gì ta phải chạy trên mặt đất chứ. Ta biết bay mà, thế là, nhìn thấy sau khu rừng còn có dòng sông đầy ma thú. Và những ngọn núi tuyệt cảnh khắp nơi, ma nữ Wendigo hơi tụ lực vào hai chân, rồi lập tức bay vút lên trời, nhanh chóng lao về phía đối thủ. Lần này dường như rất thuận lợi, bầu trời trống rỗng này không có gì cản trở, chắc cũng không thể có đám mây nào làm nàng sặc mà chết được. Vì vậy, nàng rất nhanh đã vọt tới trước mặt Sophielia, lập tức giơ cao trường kích trong tay. Chỉ là, ma nữ thuần trắng đối mặt với đòn tấn công này lại ngay cả ý nghĩ né tránh hay ngăn cản cũng không có. Bởi vì đòn tấn công này căn bản không thể vung ra. Ầm ầm, tiếng sấm lại vang lên, tia điện tím trắng chói mắt lấp lóe, như thể có long lôi đang vươn nanh vuốt trong tầng mây đen kịt. Tia điện này lóe lên rồi biến mất, đánh thẳng vào cây trường kích đang giơ cao. Cứ như vậy, một thi thể cháy đen rơi xuống, và ma nữ thuần trắng cũng cuối cùng mở miệng nói một câu. Trời mưa thì đừng dùng vũ khí kim loại, ấy chết, không phải chứ, thế này là kết thúc rồi sao? Trời ơi, có đại cao thủ nào giải thích chuyện này là sao không? Tôi không hiểu gì cả. Có gì mà phải giải thích chứ, rõ ràng rành mạch mà. Là điện hạ Wendy dùng chiêu lớn, nhưng bị tịt ngòi. Sau đó nàng xông lên, kết quả vì vũ khí dẫn sét mà bị sét đánh chết thôi. Nhưng vấn đề là đại ma nữ nào lại có thể bị sét đánh chết chứ? Ngay cả tinh anh ma nữ như tôi còn chẳng sợ sét đánh ấy chứ. Người không sợ sét bình thường thôi, chứ tia sét của tiểu thư Sophielia vừa nãy có phải sét bình thường đâu. Y hệt như mấy cái thực vật quỷ dị trong khu rừng kia, tôi lần đầu thấy một bộ chiến bào đỉnh cấp lại yếu ớt đến thế. Tôi cứ thấy cái này giống như đang diễn kịch vậy, hơi giả chân. Giả cái con khỉ khô, không có kiến thức thì về mà học bù đi, đồ rùa rùa. Tôi thì phục sát đất rồi, vị đại nhân Sophielia này là ma nữ phái tiên tri đó, mà lại là đại sư phái tiên tri lợi hại nhất mà tôi từng gặp. Cái chiêu khống chế vận mệnh này chơi đúng là khiến tôi phải ướt đẫm. Ếch, cái đám thần côn hệ tiên tri ấy hả? Được rồi, khó trách tôi xem không hiểu. Hệ tiên tri thì đúng là món đồ chơi không phải người bình thường học được. Thời không là vương, vận mệnh là tôn. Không thể chọc vào, không thể chọc vào. Các đại cao thủ phái tiên tri đều là treo máy, căn bản không thể đánh với họ. Đáng thương điện hạ Wendy, đây chính là kết cục khi làm kẻ địch của phái tiên tri. Thường thì ngay cả góc áo đối phương cũng chưa chạm tới đã chết bất đắc kỳ tử vì đủ loại tai nạn, chết mà chẳng hiểu vì sao mình chết. Trận đấu vốn được chú ý này cứ thế kết thúc theo một cách mà tất cả mọi người không ngờ tới. Kết thúc đột ngột đến nỗi người chủ trì trận chung kết ngây người một lúc lâu không kịp phản ứng. Sau đó, khán giả dưới đài càng ồn ào như vỡ chợ. Đại đa số khán giả đều mơ hồ về mọi thứ diễn ra trong trận đấu này. Dù sao, phái tiên tri luôn là một học phái bí ẩn. Những ma nữ có tư cách gia nhập học phái này thì 10 vạn người chưa chắc chọn được một. Điều này khiến cho phép thuật hệ tiên tri, ngay cả trong mắt các ma nữ khác cũng vô cùng kỳ lạ, thực sự không thể nào hiểu nổi. Nhưng chính vì sự bí ẩn và hiếm có này, các ma nữ ít nhiều cũng có chút mê tín với ma nữ phái tiên tri. Giờ đây, vừa nghe nói Sophielia lại là một đại cao thủ phái tiên tri, thái độ của khán giả rõ ràng trở nên cung kính, mặc dù cách đây không lâu họ còn hô hào điện hạ Wendy thắng chắc. Thôi kệ, Khán giả vốn là như vậy. Phần lớn họ ủng hộ ai thắng, nên giờ Sofielia thắng, việc tự nhiên có thêm một đám người hâm mộ cuồng nhiệt cũng là bình thường. Và sau một hồi lâu im lặng, thực ra là đi tìm tổ trọng tài để xác nhận xem trận đấu có hợp lệ hay không, cô MC cuối cùng cũng trở về. Giọng nói đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ của nàng, được phóng đại bởi phép thuật khuếch đại âm thanh, vang vọng khắp sân đấu. Sofielia là quán quân, kính thưa quý vị nữ sĩ, trước hết xin cảm ơn hai tuyển thủ vì trận đấu đầy phấn khích. Và bây giờ, hãy cùng chúng ta vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng sự ra đời của quán quân giải đấu Long Vương Cup dành cho lứa tuổi thiếu niên lần này. Theo trận pháp sân đấu thu lại, thế giới quyết đấu rộng lớn một lần nữa co rút lại thành sàn đấu bình thường. Sau đó, cô MC xinh đẹp quyến rũ đứng dậy bay vào đấu trường, đáp xuống bên cạnh ma nữ thuần trắng. Sau đó, toàn bộ đấu trường lập tức bùng nổ những tiếng vỗ tay vang vọng hơn cả tiếng sấm thật vừa rồi. Quán quân, quán quân, quán quân, vô số khán giả cùng nhau hò hét reo hò. Thêm vào đó, xung quanh đấu trường đã sớm được bố trí phép thuật pháo hoa, phép thuật giải lụa màu. Trong chớp nhoáng này, cánh hoa bay lả tả từ trời, suối trong chảy trên mặt đất, khắp nơi tràn ngập tiếng tung hô, dường như cả thế giới đang ăn mừng vì quán quân. Đắm mình trong không khí và hoàn cảnh như vậy, ngay cả người trầm ổn như Sofielia lúc này cũng thoáng chốc có chút hoảng hốt. Vinh quang được vạn người chú ý như thế vốn là thứ nàng hằng khao khát. Vì xuất thân tồi tệ này, trước đây nàng luôn sống trong lo lắng sợ hãi, vinh quang càng chẳng liên quan gì đến nàng. Một kẻ nghiệt chủng mang tội lỗi Giáng sinh như nàng nào có tư cách được vạn người tung hô. Nhưng con người càng thiếu gì thì càng khao khát thứ đó. Ma nữ thuần trắng luôn là một người đầy tham vọng, nàng muốn vươn lên, càng cao càng tốt, nàng muốn có thể tự do nắm giữ vận mệnh của mình. Vì thế nàng đã chọn tranh cử chức hội trưởng hội học sinh, muốn từng bước tiến ra sân khấu lớn. Chỉ là, danh vọng được xây dựng trên những lời nói dối cuối cùng chỉ là hư ảo, và quả thực nó đã sụp đổ nhanh chóng như lâu đài trên không. Nhưng bây giờ thì khác, giấc mơ từng xa vời không thể chạm tới trong mắt nàng đã trở thành hiện thực. Nàng không chỉ đường đường chính chính đi dưới ánh mặt trời, mà còn được hưởng thụ vinh quang mà vô số người đang reo hò, hò hét. Thế nhưng cảm giác này dường như cũng không mê hoặc lòng người như mình vẫn tưởng tượng. Sofielia thoáng ngạc nhiên nghĩ thầm trong lòng. Nàng hiện tại đương nhiên vui vẻ, nhưng không có sự hưng phấn đến mức muốn nhảy cao ba thước, múa hát ngay tại chỗ như nàng đã tưởng tượng khi giấc mơ thành hiện thực. Nàng thậm chí cảm thấy có chút trống rỗng, dù sao, đám khán giả đang hò hét vì nàng bây giờ, vài phút trước vẫn còn đang chất vấn nàng kia mà. Vậy thì tiếng reo hò này liệu có mấy phần chân thật đây? Nói cho cùng, tiếng reo hò của họ dường như không phải dành cho nàng, mà là dành cho quán quân. Bất kể quán quân có phải là nàng hay không, tiếng reo hò và vỗ tay lúc này vẫn sẽ như vậy. Ít nhiều cũng có chút vô nghĩa. Ma nữ thuần trắng giờ phút này thậm chí muốn mau chóng về nhà, rồi cùng đại tiểu thư và các tỷ muội tổ chức một bữa tiệc mừng nhỏ là được. Nàng cảm thấy kiểu chúc mừng ấm cúng trên bàn ăn nhỏ đó ngược lại sẽ khiến nàng mãn nguyện hơn là sự phô trương long trọng lúc này. Chậc, ta đại khái là thật bị đại tiểu thư làm cho lệch lạc rồi. Rõ ràng trước kia ta đâu có như vậy, giờ đây cũng sắp trở thành người của hội gia đình rồi. Một mặt Sofielia mỉm cười vẫy tay ra hiệu về phía khán giả xung quanh, cảm ơn những tràng vỗ tay. Một mặt trong lòng nàng tự nhủ như thế. Và lúc này, người chủ trì vẫy tay ném một phép thuật khuếch đại âm thanh cho nàng, rồi hỏi nàng. Bây giờ là thời gian dành cho cảm nghĩ của quán quân. Tiểu thư Sofielia, trước khi nghi thức trao giải bắt đầu, cô có lời nào muốn nói không? Đối với điều này, Sofielia không hề khách khí. Hay nói đúng hơn, nàng thực chất tham gia giải đấu này chính là vì khoảnh khắc này. Thế là, ma nữ thuần trắng thản nhiên đối mặt với khán giả và ống kính xung quanh. Đôi mắt vàng óng của nàng dường như xuyên qua thời không, đối mặt với một ai đó. Sau đó, một nụ cười xinh đẹp nở trên môi nàng. Lời tây huôn nói chỉ có một câu. Chúc mừng sinh nhật, đại tiểu thư. Ma nữ thuần trắng nói vậy. Kể từ sau buổi họp nhỏ bàn về việc tặng quà sinh nhật gì cho đại tiểu thư vài ngày trước, Sofielia đã phiền não về chuyện này một thời gian dài. Chưa từng có sinh nhật nào, nàng thực sự không biết nên tặng món quà gì mới phù hợp. Nàng từng nghĩ đến việc học Audrey tự mình làm bánh gato cho đại tiểu thư, nhưng nghĩ đến tài nấu nướng của đại tiểu thư, nàng đã dứt khoát từ bỏ ý nghĩ đó. Nàng cũng nghĩ đến việc làm một quyển sổ tay phép thuật như Madeline, nhưng nàng đã sớm không giữ lại gì mà truyền thụ cho đại tiểu thư cách vận dụng tín ngưỡng chi lực rồi. Nàng thậm chí đã thực sự cân nhắc đến đề nghị của lão sư, chuẩn bị một hộp quà cỡ lớn, sau đó tự mình chui vào trong hộp, coi mình như một món quà để tặng. Thế nhưng, thực ra trong trận cá cược đêm ma nữ, nàng đã thua mình cho đại tiểu thư rồi. Nàng vốn dĩ đã là người của đại tiểu thư, nên không tiện tặng thêm một lần nữa. Cuối cùng, càng nghĩ, thứ nàng có thể nghĩ đến cũng chính là điều này. Vinh dự quán quân được vạn người chú ý này từng là thứ nàng luôn khao khát, xem như hiện thân của mục tiêu cuộc sống trong quá khứ của nàng. Chỉ là, trong kế hoạch trước đây của nàng, vinh dự kiêu hãnh này chỉ thuộc về riêng mình nàng. Mà bây giờ, nàng nguyện ý chia sẻ phần đời quá khứ này cùng đại tiểu thư. Về phần cuộc đời tương lai, mặc dù đại tiểu thư là một vật cách điện vận mệnh, nhưng Sophia không cần quan trắc cũng biết rằng tương lai của mình đã sớm gắn chặt với đại tiểu thư. Không ai có thể chia cắt được. Ngay khi lời nàng vừa dứt, toàn trường lập tức yên lặng. Sau đó, những tiếng reo hò và hò hét càng mãnh liệt hơn vang lên. Ôi giời ơi, đúng rồi, tôi đã bảo đại tiểu thư với cô Sophia này có gian tình mà. Xí, mày biết nói chuyện không hả? Gian tình cái gì mà gian tình, đây là thuần yêu trong sáng đó. Lãng mạn quá đi, em giành vô địch thế giới chỉ để gửi đến anh một lời chúc mừng sinh nhật. Nếu có ai nguyện ý vì tôi như vậy, tôi lập tức cưới liền. Bình tĩnh đi, vô địch thế giới đâu có thèm để mắt đến cô. Mỹ nhân từ trước đến nay chỉ xứng với cường giả mà thôi. Khụ khụ, vậy vấn đề đây, đại tiểu thư là mỹ nhân hay là cường giả đây? Đó nhất định phải là mỹ nhân rồi. Gần đây đại tiểu thư đổi tạo hình, lộ diện rồi, là mỹ nhân đẹp nhất tôi từng thấy đó. Dù sao thì cứ ở bên nhau thôi. À, hôm nay lại là sinh nhật đại tiểu thư ư? Chúc mừng sinh nhật, đại tiểu thư. Chúc mừng sinh nhật, đại tiểu thư. Đáng ghét, rõ ràng đại tiểu thư đâu có tham gia trận đấu, vậy mà sao tôi cảm giác chủ đề hôm nay lại là nàng ấy chứ? Tiếng reo hò và hò hét lần này không nghi ngờ gì là chân thật hơn nhiều. Quả nhiên, mọi vinh quang đều là hư ảo, chỉ có tâm hồn hóng hớt, buồn chuyện mới là vĩnh hằng. Trong phòng VIP, Dorothy thì mặt mày đỏ ửng, nàng lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh ánh mắt của Sophia phía dưới. Rõ ràng tấm tường kính phòng VIP này là trong suốt một chiều, bên ngoài hẳn không nhìn thấy bên trong. Thế nhưng ma nữ trạch Dorothy vẫn cứ cảm thấy cô quản gia đang nhìn mình. Dù sao tên đó cũng có ma nhãn vận mệnh cấp Thúy Ngọc, nhìn xuyên qua thì dễ ợt, không chừng nàng ấy thật sự nhìn thấy mình rồi. Hừ, rõ ràng trước đó Madeline và học tỷ Mia đều không nghĩ tới mình lại lén lút sang đây xem trận đấu, vậy mà kết quả là cũng không giấu được cô sao, Sophia. Trong lòng Dorothy thầm nghĩ với vẻ tiếc nuối, nàng thực ra muốn đợi Sophia nhìn thấy mình đến xem trận đấu thì sẽ bất ngờ và vui mừng đến mức nào. Nhưng giờ xem ra mình đã bại lộ sớm rồi. Đáng ghét, vật cách điện vận mệnh đâu rồi, sao lại kém cỏi vậy chứ? Sao lại dễ dàng bị nhìn thấu thế này? Mà nữ trạch nghĩ thầm đầy bất mãn trong lòng. Điều này khiến nàng cảm thấy như Sophia, dù không dựa vào ma nhãn vận mệnh để gian lận, cũng có thể nắm rõ nàng như lòng bàn tay. Còn gì là thể diện của nàng nữa chứ? Hơn nữa, cái kiểu chúc mừng sinh nhật bất ngờ trước mặt mọi người thế này thật là xấu hổ. Tôi thật sự không hiểu nổi mấy người xã hội đen các bạn. Chứng sợ xã hội của tôi phát tác hết rồi đây này. Nghe tiếng hò hét bên ngoài đột ngột chuyển từ Sophia là quán quân thành chúc mừng sinh nhật, đại tiểu thư, Dorothy khoanh tay, xoa xoa cánh tay nổi da gà của mình. Đây đâu phải là món quà sinh nhật mà nàng muốn. Nàng vốn dĩ nghĩ đến liệu cô chủ có thể mặc trang phục hầu gái, sau đó chui vào hộp quà, tự biến mình thành món quà tặng cho nàng không? Đó mới đúng gu của nàng chứ. Đáng ghét, Dorothy cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Chỉ là chị ơi, tuy em biết chị vui lắm, nhưng chị cười ít ít lại một chút đi à. Cô em gái ngoan Alice trong lòng nàng ngẩng đầu lên, nói vậy. Ma nữ trạch, nói bậy, con em gái ngốc này sao lại hiểu được người ta khi xấu hổ cũng sẽ cười chứ? Đây là chị đang dùng nụ cười để che giấu sự xấu hổ đó. Nàng không vui, tặng cho cô em gái ngốc này một cú cốc đầu. Dù sao con bé này đầu óc cũng chỉ là đồ trang trí thôi, chị đánh, đánh, đánh. Trong khi tất cả mọi người đang đắm chìm trong không khí vui vẻ của việc hóng hớt và đẩy thuyền, nghi thức trao giải cũng chuẩn bị bắt đầu. Sophia, Wendy, Mia cùng nhau bước lên bục trao giải ở trung tâm sàn đấu. Chỉ là, ngay khi người chủ trì định trao ba chiếc huy chương vàng, bạc, đồng cho ba người, tất cả mọi người bỗng nhiên sững sờ. Bởi vì một bóng người không biết từ lúc nào đã đột nhiên xuất hiện trên sàn đấu, hơn nữa nàng cũng đang ồn ào vỗ tay, miệng hô chúc mừng sinh nhật, đại tiểu thư. Đó là một bóng hình cao lớn lạ thường, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất uy nghiêm. Một thân chiến bào kỵ sĩ nặng nề cũng khó che đi dáng vẻ nở nang của nàng. Không ai biết nàng xuất hiện trên bục trao giải từ lúc nào. nhưng sự xuất hiện của nàng rất tự nhiên, cứ như thể nàng vẫn đứng ở đó, chỉ là không ai chú ý đến nàng mà thôi. Khi nàng không muốn bị nhìn thấy, tất cả mọi người sẽ làm như không thấy nàng. Còn khi nàng muốn được chú ý, nàng chính là nhân vật chính tuyệt đối của toàn bộ thế giới. Đó là một hiệu quả bá đạo hơn cả hình thái nhân vật chính của Sophielia sau khi được vương miện vận mệnh lên ngôi trước đó. Điều này không phải thứ mà một thiên mệnh chi tử được thế giới cưng chiều có thể hình dung. Thần là chúa tể của thế giới, toàn bộ thế giới nên vận chuyển quanh nàng, chúng sinh đều phải phục tùng ý chí của thần. Kính thưa các tiểu thư xinh đẹp, không biết ta có vinh hạnh được trao giải cho các cô không? Vị ma nữ trong trang phục kỵ sĩ này tự nhiên đi đến trước bục nhận giải, sau đó mỉm cười, hỏi ba người. Nụ cười của nàng hệt như ánh nắng, ấm áp mà mê người, có sức cuốn hút mãnh liệt. Dù lúc này là nửa đêm, nhưng tất cả mọi người đều có cảm giác hai mắt bừng sáng. Chỉ là, ba người trên bục nhận giải đã hoàn toàn sững sờ. Là những tồn tại đỉnh cao trong thế hệ trẻ của thế giới ma nữ, cả ba đều là người từng trải. Thế nhưng, dù vậy, cả ba vẫn kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Nhưng trên thực tế, cả ba đã được coi là thể hiện tốt rồi, ít nhất còn hơn cô MC đứng một bên nhiều. Cô MC cũng không phải kẻ yếu, nàng là một ma nữ đỉnh cao danh chính ngôn thuận. Thế nhưng, giờ phút này, đôi chân dài mang tất đen của nàng đã mềm nhũn. Nếu không phải có một luồng sức mạnh vô hình cưỡng ép giữ cho nàng không quỳ xuống, nàng giờ đây đã gục đầu rạp xuống đất rồi. Nhưng mất mặt không chỉ có cô MC. Thực tế, toàn bộ khán giả trong sân, à không, là tất cả khán giả ma nữ trên toàn thế giới đang xem giải đấu quyết đấu đều cảm thấy run rẩy chân tay. Ngay cả các vị hiền giả luôn điềm tĩnh cũng nhất thời đều phá công, biểu lộ đầy kinh ngạc. Dù sao, khi thần thoại chiếu rọi vào hiện thực, ai có thể giữ được bình tĩnh chứ? Bóng hình vị nữ kỵ sĩ này không ai trong thế giới ma nữ cảm thấy xa lạ, dù sao nàng có trong sách giáo khoa mà. Hơn nữa, giải đấu quyết đấu lần này vốn được tổ chức dưới danh nghĩa của nàng. Tên nàng, Nidhogg, chỉ là, không ai có thể nghĩ rằng trên Long Vương Cáp lại thực sự có Long Vương xuất hiện. Mà nữ chi vương đã biến mất vài vạn năm lại bất ngờ xuất hiện đột ngột như vậy sao? Chỉ để trao giải cho vài tiểu ma nữ thôi ư, tất cả mọi người nhất thời đều như rơi vào giấc mộng. Hết chương 1070, chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!